Thần Khúc chương 180 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khúc Duyệt quay nhìn Quân Chấp đang cầm thiên kiếp, khí đen lượn lờ quanh người, mắt khép hờ, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc. Lại nhìn kiếm trầm mặc của Vi Tam Tuyệt. Nàng tin lời đại tư tế, nhưng vẫn còn một nghi vấn cứ quẩn quanh trong lòng, không thể không hỏi ra, tư tế đại nhân, nếu đã như vậy, vì sao ngay cả người tông gia cũng không biết nguyên nhân cái chết của tông tiền bối? Ngụ ý là, ngài đã làm đến ngay, ngồi đến thẳng, vì sao lại muốn che che giấu giấu? Việc này thiên nhân biết càng ít càng tốt, giống như tổ tiên chúng ta năm xưa rèn thần khí để luyện hóa ma chủng vậy, là cấm kỵ trong tộc. Sau nhiều thế hệ, người biết chi tiết đã ít giờ càng trở nên hiếm, hết thảy đều nằm trong tay thiên nữ thần điện. Nguy cơ chính là sau khi thiên nhân ma hóa, sẽ lợi dụng ma chủng để làm ác, đặc biệt là người thiên võ thiện chiến dễ ma hóa. Thiên ma vương thượng cổ ban đầu chính là người thiên võ. Nhưng dù chúng ta cẩn thận che đậy, bí thuật giúp cốc tiền bối dung hợp linh hồn với ma chủng cũng từng dẫn phát ra một loạt mầm tai họa trong tộc ta. Bộ bí pháp này do vài vị trưởng lão tộc thiên linh phát minh ra đã bị tiêu hủy sau khi dùng xong. Nhưng không ngờ hơn ngàn năm trước, một hậu duệ bất hảo đã phát hiện ra rồi dùng nó để phát triển thành một bộ giao hồn thuật mưu toàn trường sinh. Khúc Duyệt hơi nhau mắt, người bà ấy nhắc đến chính là Phong Hòe. Từ việc này có thể thấy chuyện che giấu là cần thiết. Cốc tiền bối đã kể hết với ngươi, vậy ngươi tất nhiên cũng phân rõ thị phi, đáng để tin tưởng. Có ý cảnh cáo Khúc Duyệt chớ tùy tiện nói lung tung. Khúc Duyệt đương nhiên sẽ không lảm nhảm, trịnh trọng xin lỗi, tư tế đại nhân, vạn bối xin thu lại những lời bất kính trước đây với ngài. Ngài nói đúng, vạn bối trẻ người non dạ, hẹp hòi nông cạn. Tạ lỗi chân thành, kính trọng phát từ tận tâm, lại không nhịn được mà lạnh hết tay chân như rơi vào hầm băng. Đại tư tế không chê trách được gì, nghĩa là mẹ nàng đang trong tình thế gian nan. Tiểu nha đầu ngươi nhỏ tuổi mà rất gan dạ, đầu óc sáng suốt, là hạt giống tốt. Khúc Duyệt không rõ hạt giống tốt trong lời bà có ý tứ gì. Giọng bà ấy bỗng nghiêm trang lên. Cho ta biết mẫu thân ngươi là ai, nể mặt cốc tiền bối ta sẽ xử nhẹ. Từ nghiền xương thành cho chuyển thành giữ toàn thay sao? Khúc Duyệt biết tính nghiêm trọng nên giữ im lặng. Nàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng trốn đông trốn tây trong ma chủng hay chạy ra ngoài, lẫn khuất trong tam thiên thế giới đây. Mỗi nơi đều có ưu và khuyết điểm nhưng đều không thể thiếu cửu hoang giúp đỡ, cùng theo nàng lang bạc kỳ hồ. Khúc Duyệt truyền âm, rau hẹ. Cửu hoang đang ngẩng đầu nhìn không trung, không biết đang suy tính gì, nghe Khúc Duyệt gọi hắn lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng, hử. Khúc Duyệt, ta chuẩn bị. Cửu hoang hỏi, làm sao? Khúc Duyệt không nói nữa, không phải vì không tôn trọng hắn mà đã biết rõ câu trả lời của hắn, không có gì để thương lượng, không có gì. Nàng chuyển sang truyền âm cho Khúc Tống, thở dài thật mạnh, nhị ca, muội muốn chạy trốn, những chuyện kế tiếp huynh xem rồi làm đi. Các anh trai nàng là phàm nhân không có chút huyết thống thiên nhân nào, căn cứ quy tắc của thiên nhân, đại tư tế không thể làm gì ảnh hưởng đến họ, cho dù ra lệnh cho tông quyền cũng có quyền từ chối chấp hành. Sau khi nghe xong Khúc Tống hỏi, đại tư tế à mắt hắn vẫn chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu của tông quyền và phệ vận thú, không nhìn kiếm trầm mặt, giọng điệu hơi hoảng nhưng sắc mặt trầm tĩnh. Nguyên Hóa Nhất nâng kiếm thiên hiền, mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào Quân Chấp. Chờ Quân Chấp mở mắt, hắn hỏi, ngươi thật sự thu phục thiên kiếp? 2800 năm ký ức chợt ập về song thần thái và cử chỉ của Quân Chấp không hề khác trước kia, lắc đầu, không khác với thiên hiền của ngươi đâu. Tuy ta nhớ lại quá khứ nhưng kiếm tâm không thành, vẫn còn khoảng cách với thiên kiếp. Nguyên Hóa Nhất nghe xong sửng sốt, ý gì? Thì ra ngươi là kiếm chủ của thiên kiếp. Ngươi giống ta, cũng mất trí nhớ khi kiếm ẩn. Quân Chấp chẳng biết trả lời thế nào, rầu rĩ nói, ai? Hoàn cảnh của ta phức tạp hơn ngươi nhiều. Cốc tiền bối, tu vi của ngài không hồi phục ư? Quân Chấp lắc đầu, không chút nào. Sao vậy được? Giọng đại tư tế lộ vẻ kinh ngạc. Khác với dự tính lúc trước của họ, cả bản thân Quân Chấp và đại tư tế tiền nhiệm đều cho rằng đây là thiên kiếp hợp đạo của chàng. 6000 năm qua đi, vận rủi của hắn và vận may của ma chủng triệt tiêu lẫn nhau. Dựa vào phỏng đoán của thiên mệnh quỷ, khi phệ vận thú phá ấn chui ra, kiếm chủ thiên kiếp dễ dàng dế tay chết nó, may mắn của ma chủng sẽ hoàn toàn bị phá hủy, kiếm chủ thiên kiếp thuận lợi hợp đạo. Nhưng sau khi Quân Chấp cầm được kiếm, ký ức đã khôi phục, vì sao tu vi lại không? Không có tu vi của năm đó, chỉ bằng năng lực cấp 7 của chàng hiện giờ, sao có thể thắng được phệ vận thú? Là thời cơ chưa chín mùi hay vận may của ma chủng vẫn còn quá lớn? Hay là sau khi Quân Chấp cắn nuốt ma linh, dung hợp với ma chủng qua 6000 năm đã sinh ra ma tâm? Nhưng xem thái độ của thiên kiếp đối với hắn thì thấy không giống thế. Quân Chấp nói, Tuyết Thiền cô nương, ta không sinh ma tâm nhưng ta có khúc mắc. Là thế nào? Quân Chấp biết rõ 10 khúc mắc của bản thân, ta là kiếm chủ thiên kiếp 2800 năm, trở thành ma linh của ma chủng suốt 6000 năm. Lúc còn ngây ngô mờ mịt, ta từng cho rằng ta là thiên đạo, quan sát chúng sinh mê muội, vẫn luôn lo lắng đến sống còn của họ. Hiện giờ chàng hiểu rõ tình hình của ma chủng như lòng bàn tay, biết nó khi nào cần hạ nhiệt, lúc nào cần nóng lên, làm sao giữ được trạng thái cân bằng để tiếp tục tồn tại. Khi chàng hợp đạo thành công sẽ lập tức rời khỏi ma chủng. Ma chủng không có chàng khống chế điều tiết, tiến trình tiêu vong chắc chắn sẽ nhanh hơn, toàn bộ thế giới sẽ sớm bị hủy diệt. Ma chủng nghiễm nhiên đã trở thành nhà của chàng, chàng làm sao không mắc mưu trong lòng. Tiền bối, năm đó tổ tiên của tộc ta mở ra thế giới bên trong ma chủng thật sự là để ăn mòn ma chủng từ bên trong, đây là sứ mệnh của bọn họ, giống ngài và Tông Trầm vậy. Quân Chấp nói, không giống nhau, chúng ta tự nguyện làm. Người trong ma chủng chẳng hề hay biết gì. Chàng nhịn không được chỉ trích, kế hoạch tạo sâu đục khoét của tộc thiên nhân các người quá mức máu lạnh. Năm đó người đi khai khoản cho mỗi ma chủng gồm gần 300 thiên nhân, 5000 người thờ phụng thiên nhân và một số yêu thú. Tuyết Thiền cũng từng không hiểu cổ nhân, chuyện này chỉ cho thấy tổ tiên của bà cũng không rõ sâu sẽ đục khoét mất bao lâu, cũng không nắm được năng lực sinh sản của con người mạnh mẽ thế nào. Mấy vạn năm trôi qua, không ai ngờ được từ bộ lạc nhỏ ban đầu, nhân số đã tăng vọt phát triển thành một thế giới đồ sộ. Tiền bối, thiên nhân chúng ta không phải chưa từng nghĩ giải pháp, nhưng đáng tiếc chẳng có cách nào. Ma chủng nhất định phải tiêu vong, muốn cứu chúng sinh bên trong thế giới ma chủng, cần phải sáng lập nên một không gian rộng lớn khác tương tự như không gian thiên nhân cảnh của chúng ta vậy, rồi chuyển dời toàn bộ thế giới bên trong ma chủng sang. Nhưng năng lực của tộc thiên công đã thoái hóa, từ lâu không duy trì được năng lực của tổ tiên trước kia nữa rồi. Số lượng người tộc thiên công hiện tại ít thảm thương và tương lai sẽ còn giảm tiếp tục. Ngài có hiểu không? Quân Chấp hiểu được. Ngài không thể dằn vặt do dự nữa, phải ra tay ngay. Tông Quyền cứ tiếp tục đánh thế này rồi sẽ ma hóa giống Tông Trầm thôi. Quân Chấp đau đầu biết bao, thứ cho ta đã thử rồi nhưng không làm được. Khúc mắc không thể tháo gỡ một cách miễn cưỡng. Càng ép buộc bản thân, tâm càng loạn như ma. Quân Chấp không nói tiếp nữa, rút kiếm nhảy ra ngoài trăm trượng. Nguyên Hóa Nhất không muốn thua chàng, cũng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng rồi nhìn xuống. Ta phải giúp Cửu Cửu. Hình Nhạn không kìm được nữa. Người không đi được. Tuyết Lý Hồng ngăn cản. Tuyết Lý Hồng đã quan sát Hình Nhạn hồi lâu, phát hiện ấn đường của hắn có khí đen tản mát, trong mắt cũng ánh lên sắc đỏ, đây là dấu hiệu của sự cận kề ma hóa. Tuyết Lý Hồng hỏi, người đã đánh nhau với yêu thú trong thời gian dài đúng không? Hình Nhạn gật đầu, phải, nhưng khi đó nó còn bị phong ấn, không lợi hại như bây giờ. Người mau cút qua một bên luyện tĩnh tâm pháp đi. Vì là đối tượng dễ ma hóa, tộc thiên võ rất chú trọng phương pháp giúp họ thiền định này. Hình Ngạn không cảm thấy bản thấy có vấn đề, nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Tuyết Lý Hồng sụ mặt, nhanh lên. Vâng. Tuyết Lý Hồng là trưởng bối, Hình Ngạn đành chắp tay nghe lệnh, đi sang một bên ngồi thiền. Tuyết Lý Hồng không khỏi nhìn Tông Quyền, trong lòng rốt cuộc có chút lo lắng. Tông Quyền đã lật nhào xuống thế dưới rồi, mỗi bước đều có nguy cơ ma hóa, tình trạng hiện tại đã cực kém, chẳng biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Đại Tư Tế cũng sốt ruột, dựa vào trạng thái hiện tại của Quân Chấp hiển nhiên không thể giúp được gì. Nên làm thế nào cho phải đây? Ngay vào lúc này, một giọng nói xa lạ chợt vang lên, Tư Tế đại nhân, ngài làm giao dịch với ta được không? Tuyết Thiền giật mình, ngươi là người phương nào, vì sao biết ta hiện diện? Khúc Xuân Thu. Người nọ đáp, hơn 2000 năm trước, lúc ta còn là lệ quỷ, sư phụ vì giúp ta tinh lọc lệ khí, đã từng phong ấn ta trong một chiếc huân xương và giấu trong thần điện. Ta từng nhìn thấy lúc không có ai, ngài cầm thanh kiếm này đứng lặng người dưới gốc cây ngưng hương. Sư phụ ngươi. Giọng Đại Tư Tế rét lạnh, sư phụ ngươi là vị nào? Nếu có thể tùy ý ra vào thần điện ngay dưới mí mắt ta, chắc chắn đã qua đời rồi đúng không? Đã qua đời nhiều năm. Khúc Xuân Thu cười nói, Đại Tư Tế, tình hình trước mắt nguy kịch, chúng ta tốt nhất trở lại chuyện chính đi. Thân là quỷ tu đã vượt qua tâm kiếp và lôi kiếp, ta sẽ dễ tê chết con phệ vận thú này. Đại Tư Tế hỏi, người đang vượt trăm ngày mệnh kiếp à? Khúc Xuân Thu, đúng vậy. Đại Tư Tế, còn bao lâu nữa? Khúc Xuân Thu, có lẽ 60 ngày nữa, ta chưa đếm. Đại Tư Tế lạnh lùng nói, cho dù ngươi sống sót sau trận chiến với phệ vận thú, 60 ngày sau không nhất định sẽ có thể hợp đạo. Khúc Xuân Thu, ta hiểu. Đại Tư Tế lại hỏi, vậy ngươi muốn cầu ta điều gì? Bà đã đoán được thân phận của Khúc Xuân Thu, chính là phụ thân của nha đầu kia, là tên phàm nhân cả gan làm loạn, dám nhúng chàm thiên nữ. Khúc Xuân Thu cười nhẹ, không phải thỉnh cầu mà là giao dịch. Đại Tư Tế, nói. Khúc Xuân Thu im lặng một lúc, Tư Tế đại nhân làm như chưa bao giờ gặp con gái ta, không bắt nó về thiên nhân cảnh, càng không điều tra mẫu thân nó là ai. Mà ta, sẽ dùng mạng này để đổi. Chốc lát sau, đại tư tế, thành giao. Lúc Cửu Hoàng đang tính toán ước lượng, Khúc Duyệt không thúc giục hắn, nàng ngồi xuống giường, duỗi thẳng hai chân. Chờ Cửu Hoàng lấy lại tinh thần, nàng mới hỏi, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì vậy? Khúc Duyệt không có ý truy hỏi cặn kẽ và không chừa cho hắn chút riêng tư nào. Chỉ vì đầu óc hắn nhảy quá nhanh, Khúc Duyệt muốn hiểu được hắn, mỗi lần không đoán ra, nàng cảm thấy cần thiết phải hỏi rõ. Một phần cũng vì nghĩ cho hắn, nàng sợ mình đôi khi thiếu quan tâm đề ến cảm xúc của hắn. Cửu Hoang khó xử, phải nói sao? Khúc Duyệt nghiêm túc, không chỉ nói mà còn không thể nói dối. Cửu Hoang ngượng ngùng, ta đang tính sính lễ. Chỉ cần một từ mấu chốt Khúc Duyệt liền lĩnh ngộ, nàng véo mũi người gỗ, ta thắc mắc chàng phải tích góp nhiều sính lễ như vậy để làm gì? Nhà ta đâu có bán con gái, cha ta còn cần tiền của chàng sao? Cửu Hoang nhất thời im lặng rồi giơ tay lên. Người gỗ bé bằng lòng bàn tay, dùng cả hai tay chỉ có thể ôm lấy ngón trỏ của Khúc Duyệt đang đặt trên mũi mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khúc Duyệt, kiên định nói, Lục Nương, mỗi người đều có chí hướng riêng. Khúc Duyệt, thôi được rồi. Nếu đây là chí hướng của hắn, nàng đành chịu, đổi đề tài, tuy rằng ta chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng một phần sính lễ so với nhân duyên của sư phụ chàng thì nhân duyên của sư phụ càng quan trọng hơn. Lúc này chàng hẳn nên nghĩ cho sư phụ mình, chứ đừng so đo sính lễ nhiều hơn hay ít đi một phần. Chàng miễn cưỡng quá đó. Khúc Duyệt không có việc gì sẽ lải nhải với hắn đôi câu. Trước kia lải nhải là để giúp hắn phân rõ phải trái khi động thủ, có thể giết người xấu nhưng đừng quá tàn ác đẫm máu. Bây giờ lải nhải để hắn quan tâm thấu hiểu hơn mỗi khi ở gần Diệp Thừa Tích. Quan niệm con cái đồ để là nợ, cha mẹ sư phụ phải trả nợ là không đúng, không thể vô tâm tiếp nhận tình thương của trưởng bối như vậy được. Tuyết Lý Hồng dạy hắn tư tưởng này là có lý do riêng. Nàng lén lút trốn xuống hạ giới, một ngày nào đó sẽ bị bắt về, cho nên nàng không muốn Cửu Hoang nhớ ân tình của mình, không muốn hắn sinh ra bất kỳ tình cảm sâu sắc nào. Nàng lại lo sau khi mình rời đi, tiểu tử ngốc thiếu nửa bộ não sẽ bị người ta hại, thế nên nàng cho hắn tu tà đạo để mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không lạm sát kẻ vô tội thì có thể ra tay tàn bạo bất kể thế nào, khiến không ai dám đi trêu chọc hắn. Trước kia khi chưa gặp Tuyết Lý Hồng, chỉ qua đôi câu miêu tả của Cửu Hoang và phân tích tính cách của hắn, Khúc Duyệt có ấn tượng Tuyết Lý Hồng là lão tà tu âm trầm cổ quái, ngoan độc bất thường, ngay cả tên cũng không đặt cho Cửu Hoang, hoàn toàn xem hắn như một con chó mà nuôi dưỡng. Sau khi biết được nội tình, nàng mới hiểu được Tuyết Lý Hồng đã dụng tâm biết bao nhiêu. Dù Khúc Duyệt cho rằng một số suy nghĩ của Tuyết Lý Hồng quá cực đoan, không thể hiểu nổi và sai lầm, Cửu Hoang kỳ thực có thể tốt hơn bây giờ, nhưng nàng cũng cảm kích Tuyết Lý Hồng từ tận đáy lòng. Cửu Hoang nói, Lục Nương, ta không nghĩ, bởi vì không cần thiết. Khúc Duyệt nói, bà ấy là sư phụ chàng mà, lại gần gũi với chàng hơn cả cha chàng nữa, sao có thể không cần thiết được? Cửu Hoang bỗng lo sợ bất an, vậy cha nàng không thích ta, chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến nàng sao? Khúc Duyệt lắc đầu, đương nhiên không lớn, ta có chính kiến của mình. Trả lời xong, nàng chợt nhận ra ý Cửu Hoang muốn nói, Tuyết Lý Hồng hơn nghìn tuổi, càng có đủ nhận thức và chính kiến của mình. Hắn nghĩ vậy không sai, nhưng nhọc lòng lo lắng cho người thân và bạn bè là điều tự nhiên. Giống như nàng vậy, tự dưng quan tâm đề ến chuyện của Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền, còn không phải vì Tuyết Lý Hồng là sư phụ của Cửu Hoang đó sao? Được rồi, nói mấy chuyện này với Cửu Hoang cũng vô dụng, hắn không hiểu nhân tình nên hoàn toàn không cách gì hiểu được. Đổi đề tài khác vậy. Nàng hơi cúi đầu cười khẽ, hàng mi đen dài phủ bóng nhạt bên dưới mắt, chàng nắm chắc được mấy phần về chuyện tạo không gian vậy. Ta cũng không rõ, quả thật vô cùng phức tạp và khó khăn. Cửu Hoang giơ tay bảo đảm, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mình, làm với tốc độ nhanh nhất, sớm dời thế giới ma chủng ra ngoài. Khúc Duyệt nói thêm với hắn mấy câu nữa thì Bì Bì gọi nàng bên ngoài, tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta nên đi rồi. Ừ, tới ngay. Khúc Duyệt đáp lời rồi từ biệt Cửu Hoang, cất người gỗ nhỏ vào nhẫn trữ vật. Vừa ra cửa, ngực chợt nhói đau, còn ma trùng của Lục Thiên trong tâm mạch bỗng động đậy. Khi trước uống thuốc của Ôn Tử Ngọ, ma trùng dường như chìm vào giấc ngủ say, ngay cả phụ thân nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cơn đau rất nhẹ, chỉ thoáng qua, ngay sau đó Khúc Duyệt không còn cảm thấy chút khó chịu nào nữa. Cửu Hoang quay lại cơ thể của mình, gáy lập tức bị Tuyết Lý Hồng đập một phát, lại phân tâm này. Còn không phân tâm, là Lục Nương nhớ con. Cửu Hoang vừa hồi hồn không kịp tránh. Hắn đang ngồi sau bàn cùng Tuyết Lý Hồng phát thảo khung cấu tạo của không gian. Tuyết Lý Hồng cầm bút tiếp tục vẽ, miệng thì mắng, người không phân tâm thì sao có thể bị nàng triệu hoán đi. Là chính ngươi muốn gánh vác chuyện này đấy, không ai ép ngươi, nhất định phải dốc toàn lực. Cửu Hoang vội vàng nhận sai. Hai thầy trò tiếp tục lật sách, vẽ tranh, trong phòng chỉ còn lại tiếng loạt soạt rất nhỏ. Vẽ được một lúc, Cửu Hoang nhìn cây đèn trước mặt rồi phân tâm lần nữa. quay nhìn Tuyết Lý Hồng, ngập ngừng nói, sư phụ, Lục Nương nói con không mấy quan tâm tới người. Tuyết Lý Hồng thậm chí không thèm ngẩng đầu, người có quan tâm sao? Cửu Hoang, đương nhiên, ví dụ như hồi sư phụ nói nếu 100 năm nữa sư phụ không quay về nghĩa là người đã chết, còn có nghĩ tới đi nhặt xác cho sư phụ. Tuyết Lý Hồng cạn lời, lò vẽ tranh của ngươi đi. Cửu Hoang vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, không dám nói nữa. Rành con ngươi nói quan tâm ta hay quá nhỉ? Tuyết Lý Hồng cười lạnh mắng, ngươi đó, nếu ta và Khúc Duyệt cùng rơi xuống sông, sợ là ngươi còn dẫm lên đầu ta để cứu nàng lên. Cửu Hoang không cần nghĩ ngợi, không thể nào. Tuyết Lý Hồng híp mắt, ô Cửu Hoang gõ gõ bút lên mặt bàn, nghiêm túc nói, nếu con ở đó, sao có thể để Lục Nương rớt xuống sông được? Tuyết Lý Hồng trợn mắt, giơ ngón cái lên, được, ngươi lợi hại. Lại nhịn không được cảm khái thêm, tiểu nha đầu Khúc Duyệt kia trời sinh đã có mệnh tốt thật. Có liên quan gì đến số mệnh tốt, là nàng có người yêu tốt. Cửu Hoang chỉ vào chính mình, sư phụ cũng tìm một người đi, loại lợi hại như Tông Quyền ấy, chắc chắn sẽ không để sư phụ rơi xuống sông. Tông Quyền. Tuyết Lý Hồng hơi sửng sốt, suýt nữa là cười chết, càng trợn mắt lớn hơn, phải, ta chắc chắn sẽ không rớt sông, bởi vì người rớt xuống sông chính là hắn. Khúc Duyệt mở cửa đi ra ngoài, trong sân đứng đầy người. Quân Thư, Hạ Cô Nhận, Vân Kiếm Bình, đều mặc đồng phục đệ tử Phúc Sương, mang theo kiếm, đẹp đẽ khí thế vô cùng. Thảo nào phụ thân đuổi Khúc Tống đi, Khúc Duyệt cũng thích giao thiệp với người trẻ tuổi, đặc biệt kiếm tu trẻ tuổi. Tinh thần phấn chấn hăng hái, trong tràn đầy năng lượng, cách biệt một trời một vực với Khúc Tống luôn trương vẻ mặt quan tài kia. Vì thời gian hóa hình mỗi ngày của Bì Bì tương đối ngắn, phải để dành khi cần thiết nên lúc này nó trong hình dạng hạt trắng. Nhìn thấy Khúc Duyệt, mọi người vội vàng thẳng lưng chào, tiên sinh. Khúc Duyệt mỉm cười, liếc mắt nhìn phòng chính, phụ thân không có trong phòng. Bì Bì vội bước lên nói, sáng sớm Khúc tiền bối đã đi rồi ạ, cùng với Nhiếp Chính Vương và mấy vị khách quý trong viện của Nhiếp Chính Vương. Giang Thiện Duy. Tên quỷ vô sĩ này, cũng đi theo rồi ạ. Khúc Duyệt gật đầu, xem ra quân chấp đưa bọn họ đến khán đài VIP để xem đấu rồi. Khúc Duyệt dặn dò, phấn chấn lên nào, đối thủ tương đối mạnh, nhất định không được thiếu cảnh giác. Chính nước, trừ Thiên Phong Quốc đứng đầu lần trước ra, các nước còn lại rút thăm chia thành hai bảng Thanh Long và Chu Tước. Hồi Khúc Duyệt đi Vạn Nhận Sơn, Đát Thi đại diện rút thăm và rút được bảng Chu Tước. Bốn nước trong cùng một bảng lại dựa trên một số quy định phức tạp mà rút thăm lần nữa để bắt cặp thi đấu, hai nước thắng cuộc sẽ thi đấu để tranh vị trí nhất bảng. Hai nước đứng nhất Thanh Long và Chu Tước đấu với nhau, dù thắng hay thua vẫn đảm bảo có mặt trong ba thứ hạng đầu chung cuộc. Trong khi đó Thiên Phong chẳng cần làm gì, chỉ chờ kết quả trận đấu giữa Thanh Long và Chu Tước, rồi đấu trận chung kết cùng nước chiến thắng. Tệ nhất cũng sẽ đứng thứ hai chung cuộc. Đương nhiên nếu thật sự xếp hạng hai, trong cuộc thí luyện lần tới, họ sẽ phải tham gia vòng đấu bảng và từ từ leo dần lên trên. Theo luật thi đấu này, vận may chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Phúc Sương đứng nhất từ dưới đếm lên liên tục 68 lần, đương nhiên thực lực yếu kém là nguyên nhân chính, nhưng xui rủi cũng là lý do quan trọng. Chẳng hạn như lần này, ba nước còn lại trong bảng Chu Tước lần lượt là nước đứng hạng 3, 4 và 5. Đối thủ đầu tiên của Phúc Sương là Vân Vũ Quốc, đứng hạng 4 trong thí luyện lần trước. Nói về may rủi, vị Nhiếp Chính Vương Phúc Sương quân chấp kia chính là nguồn gốc hết thảy. Vân Kiếm Bình trông rất lạc quan, tiên sinh, này đâu còn giống xưa. Khúc Duyệt lắc đầu, không thể khinh địch. Trước kia Khúc Duyệt rất mạnh dạn nói giống Vân Kiếm Bình, nhưng hiện giờ thực không dám nữa. Nhiều khi nàng cũng muốn cho bọn họ biết, bọn họ có một thiên kiếp Nhiếp Chính Vương có thể khắc chết cả ma chủng. Hạ Cô Nhận ông kiếm, nhắc nhở Vân Kiếm Bình, không biết tình hình Trục Sư Đệ sao rồi. Quân Thư cũng lo lắng nói, đúng vậy, lúc trước ta đến gõ cửa phòng Trục Sư Đệ, hắn nói một khắc nữa sẽ tới, bảo chúng ta cứ đi trước. Đã hơn một canh giờ rồi. Vân Kiếm Bình hít một hơi, không phải hắn lại cục chân nữa chứ. Không thể nào. Quân Thư nhíu mày, bình thường trong vòng một tháng sẽ không thiếu cùng một bộ phận đâu. Bọn họ đã quen với chuyện Trục Đông lưu luyện kiếm thiên khuyết thỉnh thoảng mất tay thiếu chân, rụng răng hay rụt mất lưỡi, thậm chí còn có thể rút ra quy luật chung. Hạ Cô Nhận hoài nghi, không chân có thể nói với chúng ta mà, đầu phải chúng ta chưa từng thấy qua, vì sao phải trốn trong phòng nói dối. Vân Kiếm Bình nuốt ngụm nước miếng, hay là hắn mất đầu, sợ dọa chúng ta. Quân Thư, không đâu, hắn có nói mất cái gì chứ không thể mất đầu, không có đầu làm sao suy nghĩ tu luyện được chứ. Bì Bì đảo mắt, tiên sinh, không phải lúc trước Trục Đông Lưu nói hắn đã chạm đến cửa tầng thứ hai của kiếm thiên khuyết sao à? Khúc Duyệt cũng nổi lên tò mò. Thí luyện cứ liên tục bị nguyên hóa nhất cho dời lại. Khúc Xuân Thu vốn dĩ đến ở biệt viện Cửu Quốc cùng Khúc Duyệt là vì nhân lúc nhàn rỗi muốn xem hai huynh muội thi đấu. Nhưng khi họ vừa về, Trục Đông Lưu bị mất chân, đành phải chờ. Sau khi có chân, hắn bỗng nhiên nói hắn sắp chạm đến cửa tầng thứ hai, muốn bế quan mấy ngày. Khúc Duyệt vô cùng kinh ngạc. Ẩm Triều Tịch nói kiếm thiên khuyết chỉ có 3 tầng, tầng thứ nhất thân thể tàn khuyết, tầng thứ hai ngẫu nhiên mất đi một trong thất tình lục dục, tinh thần và sức sống, tầng thứ ba chưa biết. Nhưng để tiến vào tầng thứ hai thường phải đạt đến tu vi cấp 5-6. Trục Đông Lưu chỉ mới ở đỉnh cấp 3. Và sau khi bế quan mười mấy ngày, hắn cũng không thành công. Ta đi xem hắn. Khúc Duyệt nói. Nàng đi vào viện nơi Trục Đông Lưu ở, mấy người đi theo phía sau. Quân Thư do dự truyền âm cho nàng, tiên sinh, có phải ta có lỗi gì với nhị thúc không? Khúc Duyệt hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Từ lúc quân chấp khôi phục ký ức, chàng sợ thân thể huyết thống này của mình có thể là nghiệp chướng ảnh hưởng đến quân thư nên cố tình né tránh. Nàng nói, ngươi không thấy có khách quý đến giúp các ngươi đối phó với thiên ma hỏa sao, nhị thúc của ngươi đang rất bận. Quân thư nửa tin nửa ngờ nhưng không hỏi nữa. Đi đến trước cửa phòng Trục Đông Lưu. Trục Đông Lưu. Tiên sinh. Trục Đông Lưu vội vàng mở cửa, vẫn mặc thường phục, không thay đồng phục đệ tử Phúc Sương, hoàn toàn không có ý chuẩn bị ra ngoài. Khúc Duyệt quan sát hắn. Trục Đông Lưu mang bịt mắt giống hải tặc che đi con mắt trái. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thiếu một con mắt không gây trở ngại lớn, sao ngươi còn ở trong phòng? Trục Đông Lưu cung kính đáp, không phải còn sớm sao? Không còn sớm. Thần thức Khúc Duyệt quét khắp phòng ở của hắn, thấy trên đầu giường của hắn đặt một gương đồng, một dao ngắn và một cái cửu liên hoàn. Trục Đông Lưu giải thích, là thế này, sau khi ta xuất quan, tuy rằng thất bại nhưng ta cảm nhận được cơ thể có chút thay đổi, cho nên mấy ngày nay sau khi tỉnh ngủ, ta nhìn vào gương khóc cười. Dao dùng để rạch cổ tay thử lòng can đảm. Cửu liên hoàn dùng để đo chỉ số thông minh. Khúc Duyệt, Trục Đông Lưu cau mày, hết thảy đều bình thường, có lẽ do ta tưởng tượng ra. Khúc Duyệt hơi cục mi xuống, Đông Lưu, ta hỏi ngươi một chuyện. Trục Đông Lưu vội chắp tay, tiền sinh cứ hỏi. Khúc Duyệt, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi bay từ Thiên Phong về Học viện Phúc Sương, rồi sau đó bay ngược trở về đây, có thể làm được không? Đương nhiên. Trục Đông Lưu ngẩn ra, sau đó vẻ mặt dần trở nên mờ mịt, thời gian một nén nhang, qua lại giữa Thiên Phong và Phúc Sương, ta có thể. Làm được không? Mấy người Hạ Cô Nhận, Quân Thư, Vân Kiếm Bình đứng phía sau đều khó hiểu nhìn hắn. Hạ Cô Nhận không thể tin, chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Từ Thiên Phong bay về Phúc Sương, với tu vi của chúng ta ngự kiếm phi hành mất ít nhất 10 ngày, đi rồi về mất tổng cộng 20 ngày đấy. Vân Kiếm Bình che mặt, xong rồi, quả nhiên là thiếu não, vậy sao có thể thi đấu? Bì Bì nhìn cửu liên hoàn trên giường hắn, tiên sinh, hình như hắn thiếu. Khúc Duyệt xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau ê ẩm. Trục Đông Lưu không thiếu trí lực. Hắn chỉ không hiểu được một nén nhang dài hay ngắn, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Khúc Duyệt giật mình khi Tông Quyền vừa thốt xong. Ủa, đây còn là thiên võ đệ nhất cao thủ một thân ngạo cốt nàng từng biết không? Tông huynh khiêm tốn quá, đừng vì ta đã cứu huynh mà hạ thủ lưu tình. Khúc Xuân Thu chỉ cho rằng hắn khách sáo. Không phải khiêm tốn, là lời chân thành. Tông Quyền bị Khúc Duyệt cứu, bị Khúc Tống cứu, hiện giờ lại bị Khúc Xuân Thu cứu. Người Khúc gia có độc. Nói lời cay đắng với bất cứ ai cũng được nhưng nhất thiết phải chừa người nhà họ Khúc ra. Chào. Cáo từ, chúng ta quay về thiên nhân cảnh đây. Thấy Tông Quyền thi lễ bái dài, thật sự muốn đi, Hình Ngạn cùng Tông Tâm đứng phía sau cũng há hốc mồm. Hai người cũng cho rằng Tông Quyền chỉ nói lời khách sáo. Tông Tâm túng ống tay áo hắn. Tuy Khúc tiền bối có ân với chúng ta nhưng bởi vậy mà nhận thua khi chưa chiến, ở phàm nhân giới cũng là một loại thiếu tôn trọng đấy à. Hình Ngạn cũng chắp tay, cửu cửu, Khúc tiền bối có tâm mời, người tùy ý đôi chiêu là được, vì sao phải cự tuyệt? Tông Quyền nhíu đôi mày, ta đã nói, đánh không lại. Hình Ngạn hơi cúi đầu, nhắc nhở, cửu cửu ngài là thiên võ đệ nhất cao thủ đương thời, danh hào này từ thực lực mà có. Toàn bộ tộc thiên võ không ai là đối thủ của Tông Quyền, hắn là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, là một người địch trăm người từng tồn tại. Ngay cả phụ thân hắn, Hình Du cũng không thể cầm cự nổi một nén nhang dưới tay Tông Quyền. Nhận thua chẳng phải đồng nghĩa với thừa nhận người thiên võ đương thời không ai bằng Khúc Xuân Thu sao? Hắn thân là thiếu chủ tộc thiên võ không thể ngồi yên không làm gì. Tông Quyền bị ai nấy xăm soi, sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Khúc Duyệt giấu mặt sau cây cột trên hành lang, hẳn là cười trộm. Đúng lúc này, Khúc Duyệt xen vào giải vây, cha, cha và Tông tiền bối đều còn bị thương, muốn tỉ thí thì mấy ngày sau hãy nói đi. Nàng nhìn Hình Ngạn. Vạn bối thách đấu với tiền bối trước, thế nào? Hình Ngạn còn chưa kịp phản ứng, Tông Quyền đã đáp ngay, được. Tông Quyền thầm nghĩ tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, dẫn họa sang đầu Hình Ngạn. Nếu Hình Ngạn thua, bị vả cho êm mặt rồi chắc chắn sẽ tính chuyện chuồn đi, chẳng để tâm thuyết phục y đồng ý thách đấu với Khúc Xuân Thu nữa. Hình Ngạn khó xử, Khúc cô nương, cô thách đấu với ta. Nếu thật sự phải động tay, một ngón tay của hắn đã có thể chọc chết nàng, nhưng đây là nữ tử khiến hắn động tâm. hắn nào nỡ đánh nàng chứ? Khúc Duyệt đề nghị, chúng ta nhập gia tùy tục vậy, đấu với nhau theo quy định của Cửu Quốc. Hình Ngạn Trú trong biệt viện Cửu Quốc một tháng nay cũng biết cuộc thi đồng đội đang diễn ra, Khúc cô nương muốn nói đến thí luyện Cửu Quốc. Khúc Duyệt gật đầu, đúng lúc hai ngày nữa ta sẽ tham gia một trận đấu đồng đội. Ngài có thể xem trước cho biết để tránh rắc rối về sau. Hình Ngạn nghe nàng nói thế liền chắp tay cười nói, vậy Hình mỗ xin đáp ứng. Ra khỏi viện của Khúc Duyệt, ba người vốn tính quay về thiên nhân cảnh đành phải quay lại viện của quân chấp lần nữa. Tông Quyền vừa đi vừa nói, Ngạn Nhi, nàng cho ngươi cơ hội học tập, ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy. Dùng tay ngươi có thể thắng nhưng dùng đầu óc, ngươi ác sẽ bị nàng đánh thảm. Hình Ngạn chắp tay khiêm tốn nói vâng, rồi lại không nhịn được nói, Cửu Cửu, cái gọi là thí luyện Cửu Quốc kia bất quá chỉ là trò chơi của một đám nhóc tu vi cấp 3 mà thôi. Hơn nữa, hắn mấy trăm tuổi, đường đường là thiếu chủ tộc Thiên Võ, kiến thức rộng rãi, lẽ nào không bằng một cô nương mới hơn 20 tuổi sao? Tông Quyền lắc đầu, ngây thơ lắm. Tông Tâm lén nói nhỏ, biểu ca, huynh có thấy là không? Hình Ngạn thận trọng, ở phàm nhân giới 300 năm, Cửu Cửu hình như hơi đổi khác. Hèn nhát. Con gái, con cố tình giữ họ lại, không cho họ về thiên nhân cảnh phải không? Sau khi ba người Tông Quyền rời khỏi, Khúc Xuân Thu lại ngồi xuống. Khúc Duyệt cũng ngồi xuống cạnh ông, ngón tay khẩy khẩy dây đàn, con giữ họ lại làm gì, thuần túy muốn rút bớt nhuệ khí của thiên nhân bọn họ thôi à. Khúc Xuân Thu chậm rãi quay đầu liếc nhìn nàng, trong lòng thoáng nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Cha à, đàn một bài đi, rửa sạch lỗ tai bị huyễn ba đầu độc của con. Muốn nghe bài gì? Hải Nguyệt Giang Triều, à không, Dưới Ánh Trăng Tiên đi. Khúc Xuân Thu thoáng sững sốt rồi cười nói, được. Tựa đầu trên vai phụ thân, suy nghĩ của Khúc Duyệt bay xa cùng tiếng đàn. Nàng nhớ đến giấc mộng về tương lai kia của Giang Thiện Duy, Hình Ngạn dùng tính mạng của mẫu thân để ép nàng thành thân với hắn. Dự báo tương lai này không còn khả năng trở thành hiện thực vì nhiều yếu tố đã thay đổi. Nàng từng kể với mẫu thân chuyện này hồi bị ngưng sương kéo ý thức đến thiên nhân cảnh. Hiện giờ nàng chợt tự hỏi không biết có phải bà đang định hiện thực hóa giấc mộng này không? Còn gì khác có thể làm phụ thân phát điên đến mức đột phá cực hạn ngoài chuyện hai mẹ con nàng lâm vào hiểm cảnh đây? Có thể mẫu thân sẽ chọn một thời cơ thích hợp và công bố chuyện mình đã sớm thành thân sinh con. Mấy ngày trước Khúc Duyệt có dùng rối gỗ để gọi Cửu Hoang về, nhờ đó nàng biết tộc Thiên Võ đang rục rịch làm gì đấy ở thiên nhân cảnh. Tuyết Lý Hồng còn nói không hiểu Hình Du trước nay luôn lo lắng đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy. Nhớ đến thái độ của Hình Du đối với bà, nàng đoán có lẽ có liên quan đến mẫu thân. Khúc Duyệt không hiểu tình hình ở thiên nhân cảnh lắm, không cách gì suy đoán được mẹ nàng rốt cuộc có tính toán gì. Nhưng vì mẹ nàng đã chỉ điểm vài câu, tất cả những gì nàng có thể làm là ngáng chân Tông Quyền, bắt y về trễ một chút. Khiến những người Thiên Võ kia càng không kiên dè, hẳn là cục diện mẹ nàng mong muốn. Khúc Duyệt nhìn trời, chỉ còn lại 30 ngày thôi, mẹ, mẹ phải nhanh nhanh lên. Thiên nhân cảnh, tộc Thiên Công. Một nhóm các trưởng lão Thiên Công mặc áo choàng đen rộng rãi ngồi thành vòng tròn, ba quyển sách lớn lơ lửng ở giữa, chính là sách hướng dẫn các sáng lập không gian. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt mỗi người bày sách ghi chép cá nhân và các loại công cụ khác nhau. Ngày nào họ cũng hội họp thảo luận suốt 5 canh giờ, kéo dài liên tục 20 ngày, nhưng nhóm trưởng lão này vẫn không biết mệt. Thật ra động lực giúp họ chống đỡ không phải theo đuổi kiến thức mà là muốn lật đổ Cửu Hoang. Một vị trưởng lão nói, ở đây nói rõ khác Thiên Minh Châu thành đinh ốc, lão tổ tông đặc biệt nhấn mạnh không thể dùng pháp lực, nhất định phải dùng tay. Một trưởng lão khác bổ sung, trong sách có 181 chỗ nhấn mạnh nhất định phải dùng tay. Cửu Hoang ngồi khoanh chân bên cạnh Tuyết Lý Hồng, miệng lưỡi đã khô khốc, vậy thì dùng tay, có vấn đề gì sao? Sao là sao? Trưởng lão nọ giơ ngón tay lên, lão phu khổ luyện chỉ lực mấy trăm năm, ngón tay đã tróc hết cả da mà vẫn không khắc xong nổi một cái đinh ốc. Dùng tay không biến Minh Châu thành đinh ốc hả? Chúng ta đâu phải người Thiên Võ. Cửu Hoang hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, ông luyện chỉ lực làm gì? Ý trong sách nói là dùng tay để cầm công cụ rồi khắc đinh ốc. Trưởng lão bực bội, vớ vẩn, có ai không dùng tay cầm công cụ để điêu khắc chứ? Chẳng lẽ dùng chân để cầm công cụ à? Nốt. Ý của trưởng lão là chuyện dùng tay cầm công cụ điêu khắc là đương nhiên rồi, cần gì phải nhấn mạnh trong sách rằng nhất định phải dùng tay. Các trưởng lão nghĩ theo chiều hướng phức tạp hóa vấn đề nên bao nhiêu năm không thể sáng tỏ. Cửu Hoang bối rối, sao lại không, ta không chỉ dùng chân kẹp công cụ làm việc, còn dùng răng cắn dao điêu khắc nữa đấy, không khác biệt lắm. Cả nhóm người Thiên Công thảng thốt, nào chịu tin. Là thật đấy. Tuyết Lý Hồng ngượng ngùng nói. Sau khi nàng tái tạo lại Cửu Hoang, thân thể hắn không phối hợp linh hoạt nên nàng bắt hắn luyện điêu khắc luân phiên bằng cả tay lẫn chân và miệng. Cửu Hoang hỏi, sư phụ, chẳng lẽ bọn họ không được? Tuyết Lý Hồng xoa xoa trán, đừng nói bọn họ, ngay cả nàng cũng không được. Bởi vì, vốn chẳng cần luyện làm gì. xem ra lão tổ viết sách có thể điêu khắc với nhiều tư thế khác nhau giống cửu hoang. Tuyết Lý Hồng không biết nên trả lời ra sao, đúng lúc đó nhìn thấy mẫu thân đứng ngoài cửa vẫy tay với nàng. Tuyết Lý Hồng đứng dậy bước ra ngoài, cha, có chuyện gì vậy? Từ nhỏ đến lớn nàng gọi mẹ thành cha đã thành quen, khó có thể đổi. Tộc trưởng Tuyết Lý nói, Hàn Lộ vừa đến tìm ta. Tuyết Lý Hồng nhíu mày, Hàn Lộ cô nói gì? Tộc trưởng Tuyết Lý trầm ngâm hồi lâu, Tông gia lại định chuyện hôn nhân cho Tông Quyền. Vào đúng lúc này sao? Tuyết Lý Hồng hiểu Tông gia thấy Tông Quyền không chết, muốn đàn áp những sao động gần đây bên trong tộc Thiên Võ. Hàn Lộ không muốn nhìn thấy mấy chuyện đó xảy ra, ta quyết định để lộ chuyện con là nữ ra ngoài. Tộc trưởng Tuyết Lý kề tai nàng nói nhỏ vài câu. Tuyết Lý Hồng nghiêm túc lắng nghe, mắt càng lúc càng trợn to. Bên này, một vị trưởng lão khác hỏi dò, ở đây nói không thể thu được sương sớm trên nhụy hát không A Hỏa Diệm vào mùa xuân, hạ, thu và cả đông. Vậy chúng ta phải thu vào lúc nào? Cửu Hoang thực sự thấy khó hiểu, lão tổ tông nói một năm bốn mùa đều không gom được chứng tỏ nguyên liệu này không cần, vì sao các người còn muốn đi thu? Trưởng lão kia biểu môi, nếu không cần thu vậy còn viết vào sách làm gì? Cửu Hoang, nếu không viết vào sách làm sao các người biết sương sớm trên nhụy hát không A Hỏa Diệm không thể thu được? Chúng trưởng lão đều kinh ngạc, chỉ cần ông ấy không viết vào sách, bọn ta tất nhiên sẽ không làm. Cửu Hoang, nếu không viết vào, làm sao các người biết được ông ấy đã phải canh hết bốn mùa xuân hạ thu đông, góp nhặt suốt cả năm? Chúng trưởng lão thiên công, bọn họ rủa thầm trong lòng, nếu dựa theo logic này thì có thể loại bỏ được gần 500 nghi vấn đấy. Đây là lão tổ tông kỳ quái gì thế? Hoặc là thiếu chủ đào đâu ra thứ đồ để quái dị này? Còn đây nữa? Ở đây? Cửu Hoang vô cảm nhìn bọn họ, giống như nhìn một đàn heo đang náo động há miệng ột ột đòi ăn. Ban đầu hắn nghĩ sư phụ đọc sách không hiểu là vì không chịu đọc nghiêm túc, bây giờ nhìn cả đám các tinh anh của tộc Thiên Công, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân cho sự ngu xuẩn của mình. Chắc chắn là tại khúc xương Thiên Công mà sư phụ đã cho kia. Khúc xương này chẳng những sinh ra một ranh con nguy hiểm mà còn làm trí thông minh của hắn giảm sút. Chờ khi làm xong vụ này, trở thành cái thế anh hùng rồi, hắn nhất định phải tìm cách lấy khúc xương ấy ra, bằng không để di truyền cho ranh con của hắn và Lục Nương thì hỏng mất. Cả nhà Lục Nương người nào người nấy thông minh tuyệt đỉnh, kẻ ngốc ắt không có đường sống. Hắn chừng như nhìn thấy hình ảnh cả nhà Lục Nương ngồi trên bàn ăn cơm, hắn và ranh con ngốc nghếch của mình cầm chén ngồi xổm ở một góc. Không được, không được. Cửu Hoang lắc đầu như trống bỏi, bừng tỉnh khỏi ác mộng, đầu toát mồ hôi lạnh. Lục Nương, Tuyết Lý Hồng đã quay lại và ngồi xuống. Đắn đo hồi lâu, nàng vỗ vỗ vai Cửu Hoang rồi truyền âm, ranh con, gần đây bên ngoài đồn rằng ngươi là con trai ta, ngươi biết không? Cửu Hoang lau mồ hôi lạnh trên trán, dạ biết. Tuyết Lý Hồng dặn dò, nếu có ai bóng gió hỏi cha ngươi là ai, ngươi nói là Tông Quyền nhé. Cửu Hoang, Tuyết Lý Hồng nhấn mạnh, cứ nói như vậy đi. Cửu Hoang lắc đầu, không được, há có thể nhận cha lung tung được. Tuyết Lý Hồng híp mắt, thêm cha sẽ thêm một phần sính lễ đấy. Cửu Hoang nói ngay, Tông Quyền là cha con. Thấy hắn bắt nhịp nhanh như vậy, Tuyết Lý Hồng vừa tức vừa buồn cười, nhưng bên ngoài chỉ ra vẻ vô cùng hài lòng, gật đầu liên tục. Nàng xoay bả vai Cửu Hoang để hắn đối mặt với mình, cẩn thận chỉnh lại y phục cho hắn. Sau khi về thiên nhân cảnh, nàng đã làm cho hắn một bộ áo mới, giống bộ áo cũ đã trách hắn vẫn mặc. Tuy mới toanh nhưng do màu sắc xám xịt cùng với kiểu dáng vải thô rộng thùng thình nên Cửu Hoang mặc vào trông vẫn hơi giống ăn mày. Tộc trưởng Tuyết Lý đã dặn dò nàng phải cố tình thể hiện chút tình mẫu tử trước mặt người khác, nhưng thực ra nàng đâu cần cố tình mà thật sự yêu thương hắn. Nàng quả thực không dễ dàng gì cứu sống rồi nuôi hắn lớn lên. Chúng trưởng lão Thiên Công chứng kiến màn cha hiền con thảo trước mặt thì nhìn nhau, họ cũng nghe được lời đồn Cửu Hoang là con trai của thiếu chủ nhưng họ nào thèm để ý, chỉ dốc lòng tập trung vào ba quyển sách. Tiểu Tà Tu, Tiểu Tà Tu. Đầu óc Cửu Hoang đang tràn ngập sính lễ, bị gọi hồi lâu mới hoàn hồn, nhưng hắn mặc kệ bọn họ, đứng dậy đi ra ngoài, sư phụ, con đi ngay. Thiên nhân cảnh có diện tích rộng lớn ngang ngửa với thập cửu châu, núi non và sông ngòi trải rộng hơn phân nửa, động thực vật và khoáng sản vô cùng phong phú giúp duy trì vận hành của thế giới này. Khu vực trung tâm có hàng trăm thành thị, nơi Cửu Hoang ở được gọi là thần đô, tương tự vương đô ở nhân gian, là nơi tụ tập quý tộc cùng tộc trưởng các tộc. Nơi cao nhất ở thần đô là thần điện, tương đương với vương cung. Hai ba ngày tiếp theo Cửu Hoang đều loanh quanh bên ngoài nhưng không người quý tộc nào đến gần bắt chuyện. Ban đầu mọi người chỉ tò mò Cửu Hoang có phải con trai Tuyết Lý Hồng hay không, cho nên Tuyết Lý Hồng mới trốn nhà đi mấy trăm năm. Nam nhân lưu lạc nhân gian trầm mê nữ sắc cũng không lạ gì. Nhưng hai ngày nay có nguồn tin tuồn ra rằng Tuyết Lý Hồng là nữ giả nam, mọi người xôn xao bàn tán, bởi Tuyết gia đã được thần sắp đặt không bao giờ sinh con gái. Tin tức cũng khiến quý tộc Thiên Võ càng nôn nao hơn, vì cho rằng thần đã có sửa đổi. Hơn nữa, trong người Cửu Hoang lại chảy dòng máu Thiên Võ, hậu duệ Thiên Võ có song huyết là vô cùng hiếm thấy, Lập tức có người suy đoán, Cửu Hoang không phải hậu duệ mà là thiên nhân biến dị, cha mẹ hắn đều là thuần huyết, còn là huyết thống cường hãn thế nên không máu nào áp được máu nào, cho nên mỗi bên chiếm một nửa. Vậy thì, người cha thiên võ đó là ai? Thực dễ liên tưởng đến người đã mất tích 300 năm vì đuổi theo Tuyết Lý Hồng, Tông Quyền. Náo động bên trong tộc thiên võ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng chung quy đồn đãi vẫn là đồn đãi, chưa bị vạch trần thì các gia tộc vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám trực tiếp đến dò hỏi Cửu Hoang. Là bởi, trên bầu trời của thần đô, một pháp bảo bằng pha lê hình cầu, đường kính 10 trượng đang phát sáng bao phủ cả tòa thành, đây là mắt giúp đại tư tế và hai vị hộ pháp nhìn được mọi hoạt động diễn ra trong thành. Từ sâu trong thâm tâm, ai nấy đều có phần kính sợ thần linh. Cửu Hoang nôn nóng chờ đợi. Đúng lúc một nhóm quý tộc thiên võ đang nhàn rỗi đứng quanh một lôi đài, hắn nhảy vào, ai đánh cùng ta? Mấy người quý tộc thiên võ nhìn nhau. Một người thiên võ mặc áo đen đã đứng sẵn trên lôi đài từ trước cười nói, huynh đài, ngươi hiểu quy củ trên lôi đài tộc thiên võ bọn ta không đấy? Bọn ta đều là thiên võ thuần huyết, ra tay không phân nặng nhẹ, sẽ chết người đấy. Cửu Hoang vô cùng sốt ruột, vì sao mấy người này không hỏi cha hắn là ai, sư phụ lại không đồng ý cho hắn tự nói ra. Vì xính lễ, hắn vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra được cách hay. Lục Nương thường kể hắn nghe lịch sử lật thuyền của Tông Quyền, hắn chỉ cần bắt chước Tông Quyền, cho mọi người thấy hai người họ thật giống nhau là được rồi. Thế là Cửu Hoang bắt chước cách nói và giọng điệu của Tông Quyền, ta chính là đệ nhất tà tu châu Nam Mang, vô địch đánh chiếm các đỉnh núi, trước giờ chưa từng thua. Những người vô danh các người cứ thoải mái lên đây. Cuồng ngạo lắm huynh đài. Người thiên võ áo đen ban đầu còn kiên kỵ thân phận nhạy của hắn, lúc này nhiệt huyết bừng bừng ứng chiến, nói, tại hạ Cận Sâm, xin lĩnh giáo. Cận Sâm nhấc nhẹ tay, khí ngưng thành trường đao bổ về phía Cửu Hoang. Chân Cửu Hoang nhích nhẹ sang trái né tránh. Cận Sâm bổ vào khoảng không, trong lòng hơi hãi, dù đã đoán được hắn sẽ né nhưng nhẹ nhàng tùy ý như vậy thật sự là. Nhưng ngay sau đó Cận Sâm và những quý tộc thiên võ đứng xem xung quanh đều chẳng hiểu ra sao. Dáng vẻ Cửu Hoang làm như đã bị trúng đao, lão đảo một cái xong thì đứng vững trở lại, nói, đây là ngoài ý muốn. Cận Sâm lại bổ thêm một đao nữa, Cửu Hoang tiếp tục nhẹ nhàng né tránh, sau đó lại bất ngờ lão đảo ngã trái ngã phải, gian nan đứng vững xong lại nói, đây cũng là ngoài ý muốn. Cái quỷ gì đây? Cận Sâm hết sức chém tới, thấy hắn vẫn nhẹ nhàng né tránh như cũ, sau đó làm như một con vịt bị nắm cổ, ôi một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Cận Sâm quá sốc. Sau khi bò dậy, Cửu Hoang nhìn Cận Sâm bằng ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi, đây đều là ngoài ý muốn, ngươi hiểu không? Chúng thiên võ xung quanh ồ lên náo nhiệt. Cận Sâm càng điên tiết. Trong ý thức của người thiên võ, thách đấu là chuyện thiêng liêng. Những gì Cửu Hoang vừa làm là hành vi khiêu khích trắng trợn. Hắn đời nào là con trai Tông Tiền Bối? Tông Tiền Bối là người cực kỳ nghiêm túc trong võ đạo. Không sai. Tin đồn từ đâu ra, thật quá đáng. Có người truyền âm cho Cận Sâm, không cần nhường, tiểu tử này nhất định chẳng có liên quan gì với Tông gia. Cận Sâm cười lạnh, hậu duệ thấp hèn lai tạp, người biết ta là ai không? Ta chịu hạ cố so chiêu với ngươi là vì nể mặt Tuyết thiếu chủ. Đã bước lên lôi đài của thiên võ chúng ta, dù có đánh chết ngươi, sư phụ ngươi cũng không thể trách tội, hiểu chưa hả? Xem ra không hiểu rồi. Cửu Hoang thất vọng, chiêu bắt chước Tông Quyền lật thuyền này không được rồi. Tiếp chiêu. Ban đầu Cận Sâm vì e ngại mặt mũi Tông gia, không dám đả thương Cửu Hoang mới sử dụng trường đao. Lúc này hắn thu đao đổi thành chưởng phong, chân chạy nhanh mấy bước, nắm đấm rực sáng khuấy động khí tràn xung quanh, trong nháy mắt nhiệt độ tăng cao. Nếu bắt chước vô dụng, Cửu Hoang đương nhiên không tiếp tục. Ánh mắt tập trung, không né tránh, vận linh khí trong đan điền, đón nắm đấm của Cận Sâm, đồng thời tung quyền ra. Viên đan tính kim ôn tử ngọ cho đã củng cố vững chắc trong đan điền của hắn, nó khắc chế độc tính và làm tu vi của hắn giảm sút thời gian đầu. Nhưng ở tộc Thiên Công một tháng nay, một mặt làm việc với các trưởng lão, mặt khác Cửu Hoang khám phá sức mạnh của viên yêu đan kim long tích này. Kim long tích, tên một loại yêu thú quý hiếm mà Ôn Tử Ngọ đã bắt về từ Sơn Hải thế giới để chế ra viên đan này cho Cửu Hoang, đề cập trong chương 167. Lúc này, nắm đấm của Cửu Hoang bao phủ một lớp vảy kim loại thật dày, đồng thời tỏa sương độc màu lục sẫm ra xung quanh, hai thuộc tính vốn xung khắc lại đang xen vào nhau hoàn mỹ. Nắm đấm của hai người va chạm. Người thiên võ so chiêu không thích màu mè hào nhoáng. Nắm đấm đối nắm đấm, trực tiếp so sức mạnh thuần túy. Khi chạm vào lớp vảy, Cận Sâm cảm giác trái tim mình bị giáng một đòn, tiếp đó lại thấy nắm đấm của mình bị sương độc xâm nhập mãnh liệt. Hắn biết bản thân không địch nổi, hai mắt tràn ngập nỗi không thể tin. Dù sao Cận Sâm cũng là thiên võ thuần huyết, Cửu Hoang cũng không quá dễ dàng. Tuy nhiên người này kém xa hình nhạn, Cửu Hoang đã ước lượng trước và cảm thấy có thể thắng cho nên vẻ mặt cực kỳ thờ ơ, đám đông đứng xem bắt đầu dao động. Tiểu tử này rất có thể là tranh con nhà họ Tông đây. Trong đây có cả người do Tông gia phái tới, chuyển từ lắc đầu ghét bỏ thành nghi ngờ đầy mặt. Bên trong thần điện trên đỉnh tuyết sơn trắng xóa. Thông qua mắt, Hàn Lộ chăm chú theo dõi diễn biến trên lôi đài, môi khẽ cong, rất vừa lòng với Cửu Hoang. Cửu Hoang đánh thắng xong, nhận được tin Tuyết Lý Hồng bảo hắn quay về điện hội nghị tộc Thiên Công. Ngồi vào vị trí của mình xong, Cửu Hoang truyền âm, sư phụ, không có ai hỏi con. Tuyết Lý Hồng nhướng mày, được rồi. Cửu Hoang ngẩn ra, được rồi sao? Tuyết Lý Hồng cười nói, ừ, người Tông gia đã chạy tới tìm cha ta nói bóng gió rồi. Cửu Hoang chẳng hiểu ra sao nhưng tin rằng sư phụ không lừa mình. Này, tiểu tà tu. Chúng trưởng lão lại gọi. Cửu Hoang vui vẻ nói, cứ hỏi đi. Đại trưởng lão bấy lâu không nói gì, chỉ lắng nghe và ghi chép, chợt buông bút nhìn Tuyết Lý Hồng thở dài, thiếu chủ, nghe xong ta cảm thấy ba quyển sách này có lẽ chỉ là bản ghi chú của lão tổ tông trong quá trình nghiên cứu sáng lập không gian mà thôi, không chú trọng viết để lưu truyền cho đời sau. Nghĩ gì viết nấy, đông một điều tây một chuyện, không có kết cấu, logic hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể dùng để tham khảo. Nhị trưởng lão tiếp lời, không sai, tất cả những nguyên vật liệu cần thiết đều cần rất nhiều sức người sức của mới tạo ra được, còn chưa chắc sẽ thành công. Đôi mắt đen nhánh của Cửu Hoang chớp chớp, ngạc nhiên vì sao bọn họ ai nấy mặt như đưa đám, khó đến thế à, hồi đó lão tổ tông còn chẳng có gì để tham khảo, chẳng phải đã làm được sao? Đại trưởng lão, cho nên hắn mới là lão tổ tông. Cửu Hoang, mấy vạn năm nữa các ông cũng đều là lão tổ tông. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão xua tay, thời thế thay đổi, linh khí thiên địa vào thời thượng cổ rất tinh thuần, dị thú quý hiếm vừa nhiều vừa đa dạng, ngày nay đâu thể so được. Hừ, cứ oán trời trách đất mà chẳng chịu thừa nhận bản thân ngu xuẩn. Quả nhiên đáng sợ nhất chính là xuẩn mà không tự biết mình xuẩn. Cửu Hoang thầm nghĩ, lúc hắn nảy ra ý tưởng cải tiến cánh thiên nhân của mình, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ không làm được, nếu hắn cũng suy xét quá nhiều giống bọn họ, vậy thì chẳng khác gì đèn cạn dầu. Cửu Hoang không trông cậy vào bọn họ nữa, đã xác định được vật liệu rồi, các người bắt tay vào chuẩn bị đi, phần còn lại để ta nghiên cứu, ta sáng lập, ta sẽ làm tổ tông. Chúng trưởng lão không chịu nổi dáng vẻ kiêu ngạo càn rỡ của hắn, đều nhìn về phía Tuyết Lý Hồng. Tộc trưởng đã giao toàn quyền chế tạo vật chứa và không gian cho thiếu chủ, đây thật sự không phải chuyện đùa. Tuyết Lý Hồng do dự một lát, nghe theo lời hắn, hắn làm đốc công quản lý hết. Cái gì? Chúng trưởng lão than thở, thiếu chủ, xin cân nhắc. Trong tộc Thiên Công, mỗi khi thực hiện công trình lớn, trừ khi tộc trưởng hoặc thiếu chủ đích thân tham gia và đương nhiên trở thành đốc công, người đảm nhiệm vị trí này phải được định đoạt bằng tỷ thí. Trường hợp đặc biệt, có thể do tộc trưởng và thiếu chủ chỉ định. Đốc công có vai trò vô cùng quan trọng, giống chim hay dê đầu đàn vậy, sẽ quyết định thành bại của toàn bộ công trình. Thiếu chủ, dù ngài muốn huấn luyện đồ đệ, cũng không thể lấy toàn tộc chúng ta ra chơi đùa được. Thiếu chủ, tuổi tác hắn nhỏ như vậy, lại chỉ có nửa huyết thống thiên công, vừa mới nhập đạo không hề có kinh nghiệm. Ngài sao có thể giao trọng trách như vậy cho hắn chứ? Trong điện vang dội tiếng phản bác, Tuyết Lý Hồng ngoáy ngoáy lỗ tai rồi gõ gõ bàn nhỏ trước mặt, ý bảo bọn họ yên lặng, ta cũng muốn tổ chức tỷ thí lắm. Nhưng ta chỉ lo các người mất mặt mà thôi. Nói đơn giản thế này, đồ để ta dùng bất kỳ hai ngón chân nào ở kế nhau kẹp dao cũng có thể điêu khắc thuần thục, các người có thể không? Chúng trưởng lão, Tuyết Lý Hồng, không cần sử dụng pháp lực, đồ để ta cuốn lưỡi móc sợi dây thừng là có thể nhấc lên khối gỗ trăm cân, các ngươi làm được không? Chúng trưởng lão, Tuyết Lý Hồng, đồ để ta. Chúng trưởng lão, được rồi, cáo từ. Công trình đã định xong, hội nghị kết thúc. Chúng trưởng lão nối đuôi nhau đi ra. Vài vị trưởng lão đi được vài bước mới khựng lại, chợt nhận ra, móa, chúng ta là thợ thủ công hay người làm xiếc. Sáng sớm, Khúc Duyệt thay chiếc váy đỏ thạch lựu nàng hay mặc sang đồng phục phu tử của Học viện Phúc Sương, chuẩn bị dẫn nhóm học trò của mình đến thi đấu tại diễn võ đường. Phụ thân, Tông Quyền và Hình Ngạn đều đến xem khiến nàng đột nhiên cảm thấy hơi áp lực. Nhớ lại ngày còn học tại Học viện Dị Nhân, điều nuối tiếc nhất khi đó chính là phụ thân đã bế quan không thể đến xem nàng thi tốt nghiệp. Trước khi ra ngoài, Khúc Duyệt lấy người gỗ nhỏ ra, vài ngày tới sẽ rất bận, không rảnh để ý đến Cửu Hoang. Nàng nắm người gỗ trong tay, nhắm mắt lại, dần dần cảm nhận được người gỗ sống dậy. Giọng Cửu Hoang tràn ngập hưng phấn, lục nương. Khúc Duyệt tò mò, chàng có chuyện gì vui sao? Người gỗ ngồi trên tay nàng, ta lên làm đốc công. Dẫn dắt một đoàn người thiên công hoàn thành công trình đồ sộ, sáng lập nền thế giới mới, cứu rỗi chúng sinh bên trong ma chủng, đây không phải cái thế anh hùng thì là gì? Hắn nôn nóng muốn nói cho lục nương biết, đúng lúc nàng triệu hoán hắn đến. Thật là tâm linh tương thông. Đốc công sao? Khúc Duyệt buộc miệng định hỏi tiếp chàng đến công trường dọn gạch à, nhưng nghĩ lại có thể đây là thuật ngữ của tộc Thiên Công. Đúng vậy. Cửu Hoang không biết miêu tả thế nào cho thật vĩ đại, rất nhiều thợ thủ công đi theo ta, nàng thử tưởng tượng xem. Ừ, Khúc Duyệt nén cười, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng được, quá buồn cười đi, nhớ đội nón bảo hộ nhé. Nón bảo hộ? Cửu Hoang khó hiểu. Nghĩa là bảo chàng chú ý an toàn ấy mà. Khúc Duyệt đáp qua quýt rồi lảng sang chuyện khác, tình hình thiên nhân cảnh gần đây thế nào? Cửu Hoang vội vàng giải thích sự tình, kể đến chuyện nhận tông quyền làm cha, hắn nói qua loa rằng đó là mệnh lệnh của sư phụ, không dám từ chối. Nghe xong Khúc Duyệt xoa hai bàn tay vào nhau, nói, xem ra tộc trưởng tộc Thiên Công đứng về phía mẹ ta. Trầm tư thật lâu, nàng chớp chớp mắt, à mà này, ta thấy sư phụ chàng thật ra rất xứng đôi với tông quyền tiền bối đấy. Thật ư? Ừm, hơn nữa ta còn thấy từ sau trận chiến với Phệ Vận Thú, thái độ của sư phụ chàng với tông tiền bối có nhiều thay đổi, còn nhờ ta quan tâm đề ấn tông tiền bối nữa. Khúc Duyệt cười rộ lên, không chừng sau này tông quyền thực sự thành sư công của chàng đấy. Vậy thì có thể tính là một nửa cha của chàng rồi. Nàng nói xong một hồi vẫn không nghe Cửu Hoang đáp lại. Khúc Duyệt cảm nhận được tâm tình hắn chợt biến đổi, từ sung sướng chuyển sang nặng nề chán nản. Nàng hỏi, làm sao vậy, chàng không thích tông quyền? Cửu Hoang, không có, ta không chán ghét tông quyền. Khúc Duyệt nhíu mày, nói thật đi. Lần này nàng không đoán được lỗ đen sâu hoắm trong đầu hắn đang mở ra phương nào. Cửu Hoang đã nói thật, hắn thật sự không ghét tông quyền, nhưng hắn ghét hay không chẳng liên quan, sư phụ hắn thích là được. Hắn chỉ đang đếm thầm trong đầu thôi. Sư phụ nói có thêm cha sẽ thêm một phần sính lễ. Bản thân hắn tích góp được một phần, còn có cha Diệp Thừa Tích và sư phụ. Như vậy ban đầu có tổng cộng 3 phần. Bây giờ có thêm tông quyền, hắn có 4 phần sinh lễ. Nhưng nếu sư phụ và tông quyền thật sự thành phu thê, vậy thì hai người chỉ cần cho hắn một phần sinh lễ. Lại thành 3 phần như cũ. Tốn công vô ích rồi. Khúc Xuân Thu chọn đi cùng con gái, Nguyên Hóa Nhất liền đi theo đến biệt viện Cửu Quốc. Đưa người vào xong, lúc chuẩn bị quay về phủ quốc sư xử lý công vụ, hắn đụng mặt Quân Chấp về sau họ một lúc. Quân Chấp giống hắn, không thể thu kiếm vào ý thức hải, một tay cầm thiên kiếp gật đầu mỉm cười với hắn. Trừ sắc mặt trắng bệch, thần thái vẫn như cũ. Bước chân Nguyên Hóa Nhất tạm dừng, nhẹ gật đầu đáp lễ rồi đi lướt qua Quân Chấp. Được vài mươi bước về hướng phủ quốc sư, Nguyên Hóa Nhất đột nhiên quay đầu, Quân Chấp. Quân Chấp xoay người, ừm. Chung quanh có nhiều đệ tử của chính nước ra vào, muốn tránh bọn họ nên Nguyên Hóa Nhất truyền âm, ta đã nghe tiểu muội kể chuyện ngươi và thiên kiếp. Ngươi và ta coi như có duyên, đều cầm kiếm của Nhập Ngã Kiếm Môn, xem như đồng môn. Sau khi mất đi ký ức đều đi vào ma chủng và lại trở thành đồng môn. Quân Chấp gật đầu, thật rất có duyên. Lời đáp chỉ có 4 chữ khiến Nguyên Hóa Nhất không biết nên nói tiếp thế nào. Thật ra hắn đã nghĩ đến xin lỗi nhưng đối đầu mấy năm qua của hai người làm hắn vô cùng xấu hổ. Nguyên Hóa Nhất mất rất lâu mới lấy được dũng khí, thật xin lỗi. Quân Chấp chớp chớp mắt, hả? Nguyên Hóa Nhất ngượng ngùng, bây giờ ta tin trận chiến trước kia của hai sư tôn không liên quan đến ngươi. Mấy trăm năm qua ta thù hận ngươi vì chuyện đó, còn luôn gây phiền phức cho ngươi và người Phúc Sương, là ta lòng dạ tiểu nhân. Ta xin lỗi. Quân Chấp cười khổ, Nguyên huynh, ta đã luôn cho rằng mình vô cùng oan ức, chỉ lên núi thoáng nhìn trộm hai vị sư tôn tỷ thí, chẳng hề làm gì lại bị huynh ghi hận. Hiện giờ mới biết ta không ngoan chút nào, huynh cũng không hận sai người, hai vị sư tôn đúng thật bị ta hại chết, bị ta liếc mắt nhìn một cái mà chết. Quân Chấp và ma chủng hợp hai thành một, lấy vận rủi của bản thân làm hao mòn vận may của ma chủng, cũng đồng thời bị vận may ma chủng hấp thu được ảnh hưởng, hai bên bù trừ cho nhau. Quân Chấp từ đó sống một cuộc sống bình thường. Nhưng theo thời gian, Phệ Vận Thú bị phong ấn, ma chủng không hút thêm đủ vận may để duy trì, mấy trăm năm trôi qua, nghiễm nhiên đã không thể áp được xui rủi của Quân Chấp. Nguyên Hóa Nhất không biết nói thế nào, người đang nói nhảm gì vậy, hai vị sư tôn đều ở cảnh giới độ kiếp, sao có thể chết vì bị ngươi liếc mắt một cái được. Lòng Quân Chấp nặng trĩu, huynh không hiểu, chính vì ở độ kiếp mới càng dễ bị ảnh hưởng. Ta ảnh hưởng đến vận mệnh của sư phụ ta, mà sư phụ ta lại ảnh hưởng đến sư phụ huynh. Thôi được rồi. Nguyên Hóa Nhất vung tay ngắt lời, hắn thật không thích nhìn vẻ mặt cay đắng ai oán, bợt bạc vàng vọc này của Quân Chấp, đừng tự xem mình như quái vật thế. Ta hỏi ngươi, Đát Thi chăm sóc ngươi bấy lâu nay, người đối với nàng như thế nào? Đát Thi cũng là một khúc mắc giữa Nguyên Hóa Nhất và Quân Chấp, chàng vội nói, ta thật lòng xem Đát Thi như con gái. Vẻ mặt Nguyên Hóa Nhất vẫn bình thản, còn cháu trai hiện giờ của ngươi, Quân Thư, người cũng yêu thương như con trai. Quân Chấp nói, khi ta chưa tách khỏi ma chủng, vận xui không lớn mạnh quá đâu. Hơn nữa ta cũng chưa hình thành bất cứ quan hệ nhân duyên gì với Đát Thi cùng Quân Thư. Không phải chàng đối tốt với ai người đó đều bị chàng khắc chết. Sư phụ chàng bị ảnh hưởng là bởi chàng đã bái sư, lập lời thề. Tốt, vậy ngươi và ta từng kết bái, xem như đã kết nhân duyên đúng không? Không phải ta vẫn luôn xui chèo mát mái hay sao? Nguyên Hóa Nhất liếc nhìn Quân Chấp, trừ phi, vì hiểu lầm và sự đối địch của ta mà ngươi xem ta là kẻ địch. Ta chưa bao giờ trách Nguyên Huynh. Ánh mắt Quân Chấp chân thành, dặn dò, nhưng thiên kiếp giờ đã vào tay ta, để đề phòng, trước khi ta hợp đạo, Nguyên Huynh tránh xa ta một chút vẫn tốt hơn, ta cũng chuẩn bị tránh xa Quân Thư và những người khác. Mặt Nguyên Hóa Nhất đầy vẻ chẳng hề chi, tùy ngươi thôi, đó là tự do của ngươi. Nhưng ngươi đừng lo cho ta, ta không sợ. Chừng nào ngươi chưa khắc chết ta, ta không sợ. Nói xong, hắn vung cánh tay không cầm kiếm, tay áo rộng phất lên thành hình vòng cung, xoay người rời đi. Quân Chấp đứng tại chỗ, ngón tay xoa xoa chui kiếm, nhìn theo bóng Nguyên Hóa Nhất hòa cùng ánh hoàng hôn, mỉm cười từ tận đáy lòng. Khúc Duyệt lại đang đau đầu về nơi ở, phòng chính trong viện của nàng trước đó bị Khúc Tống bá chiếm. Sau khi Khúc Xuân Thu đến, Khúc Tống vốn trọng vai với lớn nhỏ, đương nhiên nhường phòng chính cho phụ thân. Sau đó hắn lại lần nữa bá chiếm phòng nàng đang ở, dù bị phụ thân mắng một trận nhưng vẫn kiên trì cho rằng mình là huynh trưởng, phải ở căn phòng lớn trong ba phòng dành cho khách. Thế là chỉ còn dư lại hai phòng. Một phòng của huynh đệ Giang Thiện Duy từng bị sét đánh sập, sau khi tu sửa thì ngăn thành hai phòng ngủ. Phòng còn lại của Bì Bì. Ai nấy đều ở quen cả rồi, Khúc Duyệt nào vô sĩ như Khúc Tống đuổi người đi chỗ khác, nàng cũng muốn ở gần bên cạnh cha, nàng ôm cánh tay Khúc Xuân Thu, giận dỗi nói, được thôi, muội ở chung với cha. Khúc Tống trách, nói vớ vẩn. Có cha bên cạnh, Khúc Duyệt không sợ Khúc Tống, nhướng mày, vớ vẩn gì chứ? Hồi xưa muội còn đắp chung chăn với cha kìa. Chúng ta đều là người tu hành, đâu ra nhiều quy củ dữ vậy. Bì Bì nhanh trí, hai mắt láo liên quan sát Khúc Xuân Thu, Khúc tiên sinh ở phòng con đi, con ngồi trên nóc nhà là được rồi. Mấy nay con đọc sách của Khúc tiền bối cho, đã sắp tiến giai rồi à, bớt hóa hình người sẽ bớt lãng phí pháp lực, ngồi trên nóc nhà còn có thể hấp thụ thêm linh khí trời đất. Nói xong liền vỗ cánh bay đến trên nóc phòng của Giang Thiện Duy. Nhìn xem, một con hạt nhỏ còn hiểu chuyện hơn con. Khúc Xuân Thu của trách Khúc Tống, thấy Bì Bì thật ra còn cách tiến giai rất xa, bèn lật tay, một lọ đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay, ném về phía Bì Bì, uống đi rồi hấp thụ linh khí, làm ít mà sẽ được nhiều. Đa tạ Khúc. Hai mắt Bì Bì không giấu được tia sáng lấp lánh. Nó gọi Khúc Tống là tiền bối vậy nên gọi phụ thân của tiền bối là gì nhỉ? Khúc Duyệt mở miệng định nói với Bì Bì nhưng rồi nhìn xuống, tiểu quỷ láo lĩnh này muốn thể hiện thì thôi cứ để nó thể hiện cho tốt đi. À, sư tỷ. Giang Thiện Duy đi nhà ăn, ăn xong cơm chiều trở về, vừa vào sân nhìn thấy Khúc Duyệt đã về thì vui vẻ ra mặt. Vì chuyện của ông nội, cậu ăn không ngon mấy ngày, sau khi nói hết với Khúc Duyệt và giao cho nàng đi xử lý, sự ngon miệng lại quay về. Chi Kỳ đang đi cùng Giang Thiện Duy, nhìn thấy nhiều người đứng trong sân, đặc biệt là Khúc Xuân Thu, bước chân hắn chậm lại. Tiểu Duy, cậu không cần lo lắng nữa, ông nội cậu hẳn là không sao nữa rồi. Khúc Duyệt vẫy vẫy tay với cậu. Ta biết sư tỷ giỏi nhất mà. Giang Thiện Duy tiến lên, ánh mắt dừng trên người Khúc Xuân Thu, thấy Khúc Duyệt thân mật ôm tay của ông, cậu đoán được là ai. Vẻ mặt Khúc Xuân Thu ôn hòa, Tiểu Duy, còn nhớ ta không? Được nhắc nhở, Giang Thiện Duy cẩn thận ngẫm nghĩ, từ từ có chút ấn tượng mơ hồ. Hình như lúc cậu còn nhỏ, người này đến tìm ông nội, còn từng ôm cậu. Chắc chắn là Khúc Xuân Thu không thể nghi ngờ. Giang Thiện Duy gãi gãi đầu, bối rối không biết xưng hô thế nào. Bạn thân của ông nội lại là cha của sư tỷ, à, vai vế thật loạn hết cả. Khúc Xuân Thu quan sát Giang Thiện Duy, chàng trai trẻ sáng láng, tinh thần phấn chấn, tràn đầy khí lực, nhìn thế nào cũng hơn tên ăn mày ngu ngốc đang ngồi trong góc kia nhiều. Trong đầu Cửu Hoang đang lật quyển sách Thiên Công hướng dẫn tạo lập không gian. Trên đường trở về từ Vạn Nhận Sơn, hắn đã xem được 1/10. Sách viết bằng văn tự cổ, nhưng Tuyết Lý Hồng đã chú giải tất cả. Mặc dù nàng viết ngoáy qua loa, còn vẽ về một mớ ký hiệu rối loạn nhưng làm đồ đệ, Cửu Hoang liếc mắt đã có thể hiểu hết ý tứ của nàng. Mà những nơi Tuyết Lý Hồng đánh dấu nghi vấn, Cửu Hoang càng thấy khó hiểu. Hắn thắc mắc vì sao Tuyết Lý Hồng lại nghi vấn, rõ ràng sách đã viết rất cụ thể, dễ hiểu. Tuyết Lý Hồng mắng hắn đôi câu, sau đó chỉ vào những chỗ nàng không hiểu bấy lâu nay, kêu hắn giải thích. Cửu Hoang giải thích xong, Tuyết Lý Hồng ban đầu thấy buồn cười, sao có thể đơn giản như thế được. Dần dần, nàng không cười nổi, dựa theo logic của Cửu Hoang nàng xem lại những chỗ khó hiểu đó lần nữa, rồi đột nhiên phát hiện, hình như mọi sự đơn giản như thế thật. Ví dụ như có chỗ ghi, xương sống rồng, máu thú nam minh. Thêm một ngụm nước đây. Hơn 60 loại nguyên liệu quý hiếm cần một ngụm nước mới có thể luyện hóa, như vậy ngụm nước đầy này quan trọng nhất, nhưng trong sách lại không ghi rõ ngụm nước thêm vào này là nước gì. Gia chủ các đời của Tuyết gia từng thử rất nhiều loại, nước không nguồn, nước thiên trì, thậm chí cả nước băng ngọc trì, đều không có tác dụng. Hơn nữa, những nguyên liệu kia hiếm có khó tìm, một khi chọn sai nước, tất cả nguyên liệu đều trở thành phế thải, thí nghiệm thất bại. Không ngờ Cửu Hoang đã giải quyết hết thảy bằng một câu, nếu không ghi cụ thể là nguồn nước trân quý nào, chứng tỏ một nguồn nước này chỉ có thể là nước bọt của một người, tốt nhất là nước bọt của người luyện hóa. Tuyết Lý Hồng chết trân tại chỗ, muốn phản bác, sách của tổ tiên viết ra nào có thể nhảm như thế. Nhưng rồi nàng nghĩ sở dĩ bao nhiêu người đều thấy khó hiểu, có lẽ bởi vì không ai chạm đến được logic của vị lão tổ tông này nhỉ. Nàng hỏi một hơi mấy trăm chỗ nghi vấn, khi Cửu Hoang giải thích xong, nàng như ngộ ra điều gì, liền điên cuồng giật lại quyển sách và tự mình nghiên cứu. Cửu Hoang không còn sách để đọc nên chỉ đành nhớ lại những phần đã đọc được, rồi ngồi trong góc ngẫm đi ngẫm lại. Sau khi trò chuyện xong, ai nấy trở về phòng, Cửu Hoang theo thói quen đi theo sau Khúc Duyệt. Chờ nàng bước vào trong, hắn thuận thế ngồi xuống bên ngoài cửa, móc ra bộ công cụ thiên công, chuẩn bị chế tạo linh kiện. Khúc Duyệt đang định đóng cửa, thấy hắn ngồi xuống mới nhớ viện của quân chấp bên cạnh cũng đầy người, nàng hỏi, chắc chàng phải chen chúc với sư phụ rồi nhỉ? Cửu Hoang lắc đầu, sư phụ ta đang bận, không muốn bị ta quấy rầy. Lục nương, ta canh chừng cho nàng. Vậy. Khúc Duyệt định nói vậy vào trong phòng ngồi khác đi theo thói quen trước giờ của bọn họ. Nhưng sực nhớ có cha và nhị ca ở đây, nàng giữ gìn một chút vẫn tốt hơn, bằng không họ sẽ càng không ưa Cửu Hoang hơn, nàng sửa lời, vậy được. Khúc Duyệt không lo cho hắn nữa, trước kia ở trên núi hắn vẫn luôn thích ngồi trước cửa sơn động, rau hẹ, ta thật sự mệt mỏi, không ở cùng với chàng được. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Cửu Hoang quẹt nhẹ bên dưới mắt mình, ý nói mắt nàng có quầng thâm, tâm mạch còn có ma trùng, cần phải giữ gìn thân thể. Ừ, tâm tình Khúc Duyệt nhẹ hẳn đi, không dông dài nữa, đi vào phòng. Nàng không khóa cửa, chỉ khép hờ, chừa lại một khe hở. Tim Cửu Hoang rung lên, tràn đầy cảm động. Cho tới nay, không biết hắn đã trải qua biết bao nhiêu đêm dài ngồi ngoài cửa trông nàng, đây là lần đầu tiên nàng để cửa vì hắn. Khúc Xuân Thu đứng sau cửa sổ, lén nhìn hai người một hồi lâu. Đợi khi Khúc Duyệt vào hẳn bên trong, liền truyền âm cho Cửu Hoang, tiểu tử thúi, không nhớ đã hứa gì với ta, à Cửu Hoang rùng mình, bá phụ, phòng này hình dạng dài hẹp, khoảng cách vừa đủ. Khúc Xuân Thu, bớt nói nhảm. Không cho ngươi ngồi đó. Cửu Hoang cuống quýt nói, không ngồi, không ngồi à bá phụ đừng giận. Sau đó, hắn nằm xuống. Bên trong diễn võ trường, khán đài ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều ngóng chờ vị huấn luyện sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng khoác loát sẽ giúp Phúc Sương đứng trong ba thứ hạng đầu xuất hiện. Các cuộc thi đấu cá nhân của thí luyện cửu quốc đã kết thúc từ lâu, chỉ còn hạng mục đồng đội vẫn luôn trì hoãn đến nay. Lúc trước Thiên Phong xảy ra nhiễu loạn, học viện các nước đều tỏ vẻ thông cảm, an phận trụ lại trong biệt viện chủ yếu vì Nguyên Hóa Nhất Quốc Sư đại nhân chu cấp toàn bộ điều kiện ăn ở thoải mái. Tốn kém nhiều lắm mà, tài sản của con gần như bị vé sạch. Nhưng tiểu muội ra ngoài phá án gặp rắc rối không thể quay về kịp, còn đương nhiên phải giúp tiểu muội lo liệu. Đây đều là chuyện con nên làm. Nguyên Hóa Nhất ăn mặc đơn giản ngồi trên một chiếc thuyền bay hình trăng lưỡi liềm. Chiếc thuyền trăng lơ lửng trong không trung cách trăm trượng bên trên diễn võ trường, sát bên đậu một chiếc thuyền hình mặt trời, chính là thuyền dành cho ba vị thiên nhân tông quyền. Ngoài ra còn có hàng trăm thuyền bay với đủ hình dạng khác nhau nằm rải rác quanh đây. Người có thể lên thuyền đều là đại lão có uy tín danh dự của chính nước. Khúc Xuân Thu cười, A Nguyên, xem ra kiếm tâm của con sắp thành rồi, sẽ khôi phục trí nhớ nhanh thôi. Quân chấp ngồi bên cạnh Khúc Xuân Thu nghe ra ý tứ cũng cười. Nghe thấy quân chấp cười, Khúc Xuân Thu xoay qua, hai người nhìn nhau lại mỉm cười. Cười cái rắm. Nguyên Hóa Nhất ngồi phía sau Khúc Xuân Thu rủa thầm quân chấp. Hắn trước nay luôn sánh vai ngang hàng với quân chấp, nhưng vì bây giờ Khúc Xuân Thu gọi quân chấp một tiếng tiền bối, hắn chẳng những phải ngồi sau, nói chuyện còn phải dùng kính ngữ. Cha. Khúc Duyệt khoác một tấm áo choàng đen che kín thân người, dẫn trục đông lưu đi tới. Khúc Xuân Thu thấy vẻ mặt nàng rầu rĩ, liếc mắt quan sát thần sắc hoảng sợ của trục đông lưu, hỏi, làm sao vậy? Hình như đông lưu đã chạm đến ngưỡng của tầng thứ hai rồi à, bây giờ ngoài thiếu một con mắt, còn không có khái niệm về thời gian. Khúc Duyệt thật sự không còn cách nào, trước khi thi đấu đưa trục đông lưu đến đây, còn không hiểu ra sao cả, thời gian chỉ là một loại khái niệm trừu tượng mà thôi. Khúc Xuân Thu đang định nói, Nguyên Hóa Nhất ngăn cản, phụ thân, việc này không nên, người đã nói sẽ không nhúng tay, để con và tiểu muội tỷ thí công bằng. Khúc Xuân Thu bất đắc dĩ, A Duyệt, cái này. Khúc Duyệt thật muốn đập Nguyên Hóa Nhất một trận, tam ca, muội chỉ không hiểu ý nghĩa của chuyện mất đi khái niệm về thời gian, nó quá trừu tượng, muốn nhờ cha giải thích một chút thôi. Nguyên Hóa Nhất thoáng liếc nàng, nếu phụ thân không ở đây, muội sẽ hỏi ai? Muội sẽ hỏi Nhiếp Chính Vương Phúc Sương của bọn muội, không phải không được chứ? Khúc Duyệt không tranh cãi với hắn nữa, quân tiền bối, đi, tránh sang kia nói chuyện cơ mật của Phúc Sương chúng ta, đừng để Thiên Phong Quốc sư xảo trá này nghe được. Quân chấp mỉm cười đứng dậy, theo nàng đi ra bông thuyền. Lúc ra đến cửa khoang thuyền, Khúc Duyệt quay mặt lại le lưỡi với Nguyên Hóa Nhất, quỷ hẹp hòi không có tự tin. Nguyên Hóa Nhất điềm tĩnh thản nhiên. Thật ra lần này hắn rất oan uổng. Từ khi Khúc Duyệt sinh ra hắn đã không còn ở nhà, chưa từng giống các huynh đệ khác chăm sóc muội muội, nên hắn muốn tặng nàng một lễ vật bí mật ra tay giúp Phúc Sương dễ dàng chiếm vị trí thứ nhất, cho nàng vang danh huấn luyện sư khắp cửu quốc. Hơn nữa, sau khi hòa giải với Quân Chấp, hắn đã chẳng còn địch ý với Phúc Sương. Nhưng đang chuẩn bị, Khúc Xuân Thu dường như nhìn thấu tâm tư hắn, đã yêu cầu hắn từ bỏ ý định này. Ông bảo hắn không những không thể làm, còn phải dốc toàn lực ứng phó, dở hết mọi thủ đoạn, có thể nghĩ được bao nhiêu ám chiêu gây hại đều mang ra dùng hết, nhằm vào tiểu muội càng nhiều càng tốt. Đây mới là lễ vật người huynh trưởng nên tặng. Nguyên Hóa Nhất chẳng hiểu ra làm sao, Khúc Xuân Thu giải thích rằng người trong nhà ra tay tàn nhẫn bao nhiêu, kỹ xảo người ngoài trước mặt nàng sẽ trở nên yếu nhược bấy nhiêu, nàng sẽ không bị hại. Phụ thân thật là dụng tâm lương khổ. Nguyên Hóa Nhất nói. Nên như thế. Nguyên Hóa Nhất vuốt ve thanh kiếm xương của mình, phụ thân giúp con tìm kiếm thiên hiền hẳn cũng vì để con ăn đủ đau khổ, sau này không kiêng kỵ gì. Từ lúc biết về 12 thanh kiếm hố người này, hắn đôi khi không nhịn được mà oán trách phụ thân. Chuyện này lại không phải. Khúc Xuân Thu bưng chiếc cốc thủy tinh trong tầm tay lên, nhấp một ngụm, sau đó ủ chiếc cốc trong lòng bàn tay để sưởi ấm, vi phụ cảm thấy 12 thanh thần kiếm rất thú vị, cuộc đời các kiếm chủ sóng gió thăng trầm, đủ đầy hương vị, trái tim luôn khát khao. Nguyên Hóa Nhất nghe xong liền suy sụp. Đủ đầy hương vị. Thật đúng là đứng thẳng nói chuyện không đau lưng, rất muốn hỏi một câu, phụ thân có trái tim khát khao vậy sao không tự mình tu đi? Người quá nóng vội. Quân Chấp dùng thiên kiếp vòng quanh thiên khuyết kiểm tra hồi lâu, rồi đưa ra kết luận. Kiếm thiên khuyết rất dễ dàng đi vào tầng thứ hai, nhưng không phải vì ngươi có khả năng lĩnh ngộ cao. Tuy nhiên trước khi tiến vào tầng thứ hai, yêu cầu phải luyện được một thân thể đã qua 100.000 thử thách mới được. Thân thể của ngươi chưa đủ, lại mạnh mẽ đột phá cho nên mới gây ra hỗn loạn. Khúc Duyệt nghe Quân Chấp giải thích một loạt, mơ hồ hiểu ra ý tứ của chàng ta, kiếm thiên khuyết là một thanh kiếm có đồng hồ sinh học của riêng mình. Mỗi lần chỉ thiếu một bộ phận, trong vài ngày hoặc hơn 10 ngày, đây là đồng hồ sinh học của thiên khuyết. Thì ra đồng hồ sinh học hỗn loạn khiến ngươi cùng lúc thiếu hai thứ. Khúc Duyệt suy nghĩ rồi nói. Tiên sinh, đồng hồ sinh học hỗn loạn là cái gì? Hai bên tóc mai của Trục Đông Lưu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quân Chấp an ủi, nếu không mù quáng vượt tầng tu luyện thì sẽ từ từ khôi phục thôi. Trục Đông Lưu sắp khóc đến nơi, đến bao giờ? Vậy thì không rõ lắm, mỗi thanh kiếm đều khác nhau. Quân Chấp lắc đầu, tuy cảm thấy Trục Đông Lưu đã rất thảm, vẫn không nhịn được trêu chọc. Với lại, ngươi bây giờ không có khái niệm thời gian, ta nói bao lâu ngươi có thể hiểu sao? Trục Đông Lưu thật sự rớt nước mắt. Cứ nghĩ một nhân vật nhỏ bé không được coi trọng, luôn phải hạ mình xuống các bụi như hắn cuối cùng đã gặp được tiên sinh, có cơ hội nổi bật, tương lai đáng mong chờ, một kết quả tốt đẹp, vậy mà vì cớ gì luẩn quẩn trong lòng đi chọn tu luyện thiên khuyết chứ? Hả? Tiên sinh, lúc ẩm tiền bối dò hỏi ta, đáng lẽ ta nên nghe lời ngài. Trục Đông Lưu ủ rũ thở dài, biết vậy chẳng làm. Tin tưởng ta, so với mấy thần kiếm khác, thiên khuyết đã dễ dàng tu luyện nhất rồi đấy. Khúc Duyệt đành dùng biện pháp so sánh để an ủi hắn. Nhưng trận đấu sắp tới phải làm sao? Trục Đông Lưu đã mất hết niềm tin. Khúc Duyệt cũng đau đầu, chỉ cần thua một ván liền chẳng còn cơ hội tiến vào ba thứ hạng đầu. Thật ra còn một người ở vị trí dự bị, nhưng lại là người của Tam Ca, nàng không thể dùng. Huyễn Ba ló đầu ra khỏi khuyên tai bình hoa, bày mưu đặt kế, đơn giản lắm, ta có giày của Tiểu Trục. Ta biến thành bộ dáng của Tiểu Trục đi thay hắn. Trục Đông Lưu như được đại xá, được, được. Quân Chấp nhíu mày nhìn Khúc Duyệt, ta biết lần này tiên sinh thua thì sẽ mất hết mặt mũi. Khúc Duyệt lắc đầu, nàng không sợ bị vả mặt, chỉ là không muốn ngã xuống trước mặt Tông Quyền, sau này không thể thoải mái cười nhạo hắn nữa. Quân Chấp, Nhiếp Chính Vương ta tuy mặt mũi cũng chẳng quang minh chính đại, nhưng chuyện gian lận này thực sự không thể làm. Nếu đồng ý gian lận, Phúc Sương đã không liên tục xếp chót như vậy. Huyễn Ba xua tay, đây không tính là gian lận. Ba gia tuy lớn tuổi, cảnh giới cao thâm, nhưng trong hoàn cảnh không có nước, lúc đánh nhau ta chỉ hơn Trục Đông Lưu một tí xíu thôi, không tính là bắt nạt trẻ con đâu. Giọng Quân Chấp ôn hòa nhưng kiên quyết, không được. Ôi chao ngươi cái người này, không ngờ còn có mặt cổ hủ như vậy. Huyễn Ba chẳng có chút hứng thú nào với chuyện thi đấu này, hắn có lòng giúp đỡ mới chủ động đề nghị ra mặt, vậy mà lại bị cự tuyệt, ngươi tu luyện thiên kiếp, còn chưa ăn đủ khổ vì không chịu gian lận sao? Khúc Duyệt gãi gãi thái dương, không thể nói như vậy, người đã chịu đủ tổn thất rồi, nếu lại thay đổi nguyên tắc, những tổn thất trước đó chẳng phải đều vô ích sao? Quân Chấp trao Khúc Duyệt một ánh mắt tri kỷ khó gặp, hơn nữa, ta thấy cứ để Trục Đông Lưu đi như vậy, khả năng thắng còn lớn hơn so với Huyễn Ba thay thế hắn, tiền sinh thấy thế nào? Khúc Duyệt gật đầu đồng ý, nàng không muốn thua, nếu có thể gian lận cũng chẳng sao, nàng không từ chối. Nhưng Huyền Ba không đáng tin, nàng sẽ không kiểm soát được tình hình. Có ý gì hả? Huyền Ba sửng sốt, nghĩ một hồi liền bực bội hất nước lên tạc. Quân Chấp Ưu Nhã phất tay áo chặn lại, mặt trục đông lưu hứng trọng. Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Huyền Ba từng muốn trộm giày của Quân Chấp và bị chàng đã thương nên vẫn ghi hận. Sau lại biết những hy sinh của chàng cho ma chủng, Huyền Ba kính chàng là hảo hán nên tha thứ, giờ lại thấy gia hỏa Quân Chấp này thực sự đáng ghét. Kệ ngươi đi, bà già ta không thèm lo nữa. Huyền Ba thở phì phò vừa nhảy vào trong nước vừa mắng. Kiếm tu thiên hạ nhiều ngàn vạn, chỉ mình Quân Chấp vô liêm sỉ bụng đầy ý nghĩ xấu nói năng tùy tiện người lưỡng tính xứng với kiếm xui xẻo đáng đời ngươi đi qua ngàn cánh buồm cũng không lên được bờ. Huyền Ba nhảy ùng vào nước, hóa thành mỹ nhân ngư, đuôi cá ngũ sắc được đỡ tóe lên một đám nước. Trục Đông Lưu lại ướt hết cả mặt. Quân Chấp buồn cười, ta thật vinh hạnh được Huyền Ba làm thơ thoá mạ lần thứ hai. Khúc Duyệt giơ ngón cái với chàng, không thể không nói ngài là người tốt tính nhất vãn bối từng gặp. Quân Chấp khiêm tốn chắp tay, quá khen quá khen. Harry Potter phan phiết Khúc Duyệt đang rầu rĩ cũng bị chọc cười. Cửa khoang không khép lại, Khúc Xuân Thu nhìn lên bông thuyền, nói với Nguyên Hóa Nhất, còn nói xem, có phải thẩm mỹ của A Duyệt có vấn đề không? Nếu như Tạ Vô Tình, Giang Thiện Duy quá trẻ con, Tông Quyền, Hình Ngạn mấy người thiên võ khiến người ta chán ghét, nhưng Quân Chấp tiền bối có sức hấp dẫn như vậy, nó thế nào lại không xem trọng vậy? Quân Chấp có sức hấp dẫn. Nguyên Hóa Nhất nói thầm thẩm mỹ của cha có vấn đề thì có, hắn khắc thê, may mắn tiểu muội không để mắt đến hắn. Hợp đạo xong, thiên kiếp sẽ rời khỏi thôi. Khúc Xuân Thu vương tay muốn lấy chung trà, mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng vấn đề không nằm ở Quân Chấp mà là A Duy cớ gì lại thích một tên ngốc. Thật sự rất khó hiểu. Đúng vậy à, thật khó hiểu. Nguyên Hóa Nhất liên tiếp gật đầu phụ họa, hai tay bưng chung trà lên đưa qua, lầm bầm trong bụng, với đức hạnh của mấy người Khúc gia chúng ta, chỉ có tên ngốc mới dám đến làm con rể cha. Mang theo thấp thỏm bất an, Khúc Duyệt căng da đầu lên sân khấu. Diễn võ trường lớn bằng mấy chục sân bóng đá hợp lại, có kết cấu vòng tròn, các khán đài bao quanh. Khúc Duyệt vừa xuất hiện, đủ loại thần thức nóng bỏng của người đến xem hội tụ trên người nàng, tiếng bàn tán xôn xao. Nghe nói huấn luyện sư của Phúc Sương có tu vi thấp, nhưng nào ngờ người còn xinh đẹp duyên dáng đến chừng này. Khúc tiên sinh. Một nam tu áo trắng hào hoa phong nhã mỉm cười với nàng ở phía đối diện. Phó tiền bối. Khúc Duyệt chắp tay đáp lễ với Phó Thông, huấn luyện sư của Học viện Vân Vũ, tu vi thất phẩm, 500 tuổi. Hai người khách sáo chào hỏi xong, một nam tử trung niên hạ xuống từ trên cao, là trưởng lão do Liên minh Cửu Quốc phái ra chủ trì trận đấu này. Ông ta phất tay áo, 20 quyển trục liền xuất hiện trước mặt. Mỗi quyển trục là một đề thi được các đại lão khác nhau trong liên minh đặt ra. Hôm nay bọn họ phải thực hiện 3 đề thi, theo thông lệ thắng 2 đề sẽ giành chiến thắng, nếu hòa sẽ phải đấu thêm. Để lựa chọn đề thi và cho công bằng, hai huấn luyện sư luân phiên tung xuất sắc, làm 3 lượt, tính tổng con số xuất sắc mà hai người gieo được sau mỗi lượt, dựa vào đó chọn lấy quyển trục theo thứ tự từ đông sang tây. Sau khi chọn được 3 quyển trục, trưởng lão cất đi những quyển trục thừa, nói, hiện giờ hai vị huấn luyện sư có thể dùng thần thức để xem 3 đề thi. Các vị có thời gian một nén nhang để suy ngẫm, sau đó an bài và chỉ dẫn cho các học sinh tham gia thí luyện của mình. Nhưng hai vị cần nhớ, một khi thí luyện bắt đầu, các vị không được ra bất cứ chỉ thị nào cho học sinh nữa, đã rõ chưa? Phó Thông, vạn bối đã tham dự 5 lần thí luyện, rất rõ. Khúc Duyệt, đã rõ. Vai trò của huấn luyện sư chỉ phát huy tác dụng trong vòng một nén nhang này. Trong một nén nhang, căn bản không thể phá giải được một đề, nói chi đến 3 cái. Tuy nhiên khoảng thời gian này lại vô cùng quan trọng, nó khảo nghiệm trí tuệ của huấn luyện sư và trình độ học sinh, có thể tóm gọn bằng 2 cụm từ, hành quân bày trận và tận dụng lợi thế. Bắt đầu. Trưởng lão theo thứ tự mở từng quyển trục đang lơ lửng trong không trung. Khúc Duyệt đưa thần thức vào, xem sơ qua một lượt nàng quả thực muốn học máu. Nếu không phải đích thân nàng tung xuất sắc, nàng thật sự hoài nghi phía sau có điều mờ ám. Cả 3 nhiệm vụ đều liên quan đến thời gian, Trục Đông Lưu gần như trở thành người vô dụng. Mặt Khúc Duyệt không lộ cảm xúc, ngẩng đầu thoáng nhìn lên thuyền mặt trăng, Quân Chấp đại gia, ngài thật độc quá đi. Tác giả có lời muốn nói, các bạn có xem ảnh lỗ đen vũ trụ vừa mới công bố chưa? Khúc Duyệt, rau hẹ, chàng nhìn lỗ đen này. Rau hẹ, đây là cái gì? Khúc Duyệt, lỗ đen, có thể hút mọi thứ, hút luôn não của chàng. Rau hẹ, lão tổ kiếm môn, xem ra chuyện ta từng làm không giấu được nữa rồi. Khúc Duyệt, lão tổ kiếm môn, ta từng thử tạo một vũ trụ. 12 thần kiếm là cột chống vũ trụ đó, nhưng lúc ta tạo ngân hà của vũ trụ thì thất bại, ngân hà sụp đổ và biến thành lỗ đen. Sau đó ta đành phải từ bỏ, rút đi 12 thần kiếm, không ngờ, vũ trụ ấy lại thành tinh hóa thành rau hẹ, mà lỗ đen trong vũ trụ đấy đương nhiên trở thành não của hắn. Rau hẹ, tào lao, lục nương nói lỗ đen có thể hút mọi thứ, tại sao não ta không hút được tiền? Tác giả, chuyện bên trên toàn vì ta rảnh rỗi. Hồi lâu không nghe Khúc Xuân Thu trả lời, Khúc Duyệt nói tiếp, võ quyết dày có móng tay nhọn, vận may sợ vận rủi lại sợ không vận, chỉ cha có thể làm được. Khúc Xuân Thu dở khóc dở cười bước ra khỏi khoang thuyền, ê, chỉ có còn dám nói với ta như vậy mà ta còn không dám nổi giận. Ai bảo cha rảnh rỗi bày ra phiền toái cho con? Cho nên đừng trách tại sao con chạy đến làm phiền cha. Khúc Duyệt tự tin nói. Những quyển trục đó tám phần đã bị người động tay động chân. Có lẽ chuyện trục Đông Lưu mất khái niệm thời gian đã bị truyền ra. Khả năng rất lớn là Tam Ca ra tay, hơn nữa, người bày mưu chính là phụ thân. Phụ thân rất hay làm vậy, lần trước nàng vào ảo mộng của ông Trảm Tâm Ma, tình thế nguy cấp đến thế nhưng ông vẫn biến thành một cơ hội để khảo nghiệm nàng. Có đôi khi Khúc Duyệt thực sự không hiểu, phụ thân cực kỳ tin tưởng vào năng lực của nàng hay vì ông không rõ đâu là nặng nhẹ. Không nghe ông trả lời, hừ, quả nhiên là thế rồi, Khúc Duyệt hơi nheo mắt. Đương nhiên tất cả 20 quyển trục không thể đều liên quan đến thời gian được, khả năng chỉ có một nửa, nàng vậy mà rút một lần được ba đề, đúng là vận may quá tệ. Khúc Xuân Thu khoác một kiện áo choàng che phủ tu vi và diện mạo, đi theo Khúc Duyệt vào giữa sân, Phó Thông Giao xong đến lượt ông. Căn cứ vào tổng điểm xuất sắc, chọn ra một đề trong 17 quyển trục còn lại. Khúc Duyệt thấp thỏm đưa thần thức đi vào, thở phào nhẹ nhõm, lấy độc trị độc có hiệu quả, không liên quan đến thời gian, là một đề tương đối bình thường. Tương tự với đề số 1, cũng là săn giết yêu thú. Gần một ngôi làng có khu rừng rậm rạp mà phần lớn đã bị chiếm giữ bởi thiên ma thú cấp 2. Giữa rừng có một cái giếng, trong giếng phong ấn một con thiên ma thú cấp 5. Sau khi giết hết thiên ma thú cấp 2, phong ấn trong giếng sẽ tự động biến mất. Khúc Duyệt nghĩ cái này hình như hơi giống với chơi game đánh quái, diệt đủ số lượng quái thì con boss sẽ xuất hiện, nhỉ. Tuy nhiên thiên ma thú cấp 5 vượt xa năng lực đệ tử cấp 3 có thể xử lý. Không thể nghi ngờ, 10 người của cả hai đội hợp lực lại cũng không thể dễ tê chết nó. Khúc Duyệt tiếp tục xem đề, cuối cùng đề thi chỉ rõ hai việc. Thứ nhất, dưới đáy giếng có mê cung ẩn chưa nhiều bẫy rập, lối thoát khỏi thế giới quyển trục giấu bên trong mê cung. Thứ hai, sau khi một đội đi vào, họ sẽ nhận được một lá bùa loại trừ, dán vào ai, người đó sẽ bị đưa ra khỏi thế giới quyển trục. Làm thế nào phân thắng bại? Hà Cô nhận ông kiếm nghe xong hồi lâu cũng không hiểu đề mục bảo làm gì. Trục Đông Lưu trầm ngâm phân tích, trước tiên giết sạch tiểu thiên ma thú, giải trừ phong ấn, để Hà sư huynh dẫn dụ thiên ma thú ra khỏi giếng, giữ chân nó, bì sẽ đưa chúng ta thoát khỏi mê cung. Đội nào ra trước đội đó thắng. Quân thư quan tâm đề ấn lá bùa loại trừ kia, mọi người đoán mấy người Vân Vũ Quốc sẽ dán bùa lên ai, Hà sư đệ hay bì? Mạnh nhất và thông minh nhất, thiếu một đều không được. Vân Kiếm Bình nói, chúng ta cũng phải bàn xem nên đưa ai trong số đội kia ra ngoài nữa. Đưa cho đội trưởng đi, hắn lại nhảy nhiều quá, rất phiền. Khúc Duyệt vẫn chưa lên tiếng. Xem kỹ đề thi quả thật không nói rõ cách phân thắng bại, cho nên cái khó của đề nằm ở chỗ phỏng đoán được ý đồ của đại lão ra đề. Sau khi liệt kê ra một loạt trong đầu, Khúc Duyệt dùng phương pháp loại trừ và để lại ba ý đồ có khả năng cao nhất. Kế đó trong ba ý, nàng chọn ý bất ngờ và hợp lý nhất. Nghĩ thông suốt, Khúc Duyệt thu lại nét mặt nghiêm nghị. Mọi người thấy nàng lộ ra tươi cười liền yên tâm thả lỏng, mấy cặp mắt đổ dồn về phía nàng, chờ nàng lên tiếng. Khúc Duyệt thần bí nói, lá bùa loại trừ kia chính là mấu chốt, sử dụng cẩn thận. Mọi người gật đầu đồng ý, Khúc Duyệt, tốt. Mọi người ngẩn ra, cái gì tốt à, Khúc Duyệt nói, nhớ kỹ lời ta nói là được, còn lại, sau khi đi vào mọi người tùy theo tình hình mà làm, tự mình quyết định nhé. Tiên sinh. Ai nấy lộ vẻ mặt hoảng sợ, hiện giờ một ván định thắng thua, thất bại liền xong đời đó. Đề này đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ lời ta nhắc nhở, với bản lĩnh hiện tại, mọi người có thể thắng lợi. Khúc Duyệt xua tay ý bảo mọi người bình tĩnh, Vân Vũ Quốc cũng chưa từng vào ba hạng đầu, thực lực chỉ tầm trung, trước đó vì vận rủi bức bách mà nàng bất đắc dĩ giở thủ đoạn kia, nếu đề này mà vẫn cần ta cầm tay chỉ dẫn làm sao để qua cửa, vậy thì đến khi tỷ thí cùng đối thủ mạnh, mọi người nhất định sẽ bị dập tả tới đấy. Mọi người nhìn thái độ bình tĩnh của Khúc Duyệt, phỏng chừng thật sự không khó nhưng trong lòng bọn họ vẫn thấp thỏm không yên. Khúc Duyệt xoa xoa đầu nhỏ của Bì Bì, cố lên nhé. Bì Bì lăn trên mặt đất một vòng hóa thành hình người, vẻ mặt hơi túng quẫn. Nó dẫu sao cũng chỉ là một con hạt nhỏ, chưa từng trải việc đời, dưới bao nhiêu con mắt, nó không thể không hoảng, tiên sinh, ngài nhắc nhở Bì Bì thêm chút đi. Nó giơ bàn tay nhỏ, một chút thôi là được. Khúc Duyệt cực kiên trì, không cần, ta đã nhắc nhở đủ nhiều rồi. Bì Bì chu lên miệng nhỏ hồng hồng, khó nén thất vọng. Khúc Duyệt cười, nếu thắng được ván này, ta thưởng cho ngươi một thư đề cử đến học tại Học viện Dị Nhân của Hoa Hạ chúng ta, học phí cùng chi phí cần thiết sau này ta cũng sẽ bao hết. Bì Bì nghe vậy trợn to hai mắt, Sở Khúc Duyệt đổi ý lập tức giơ lên ngón út, tiên sinh, một lời đã định nhé. Khúc Duyệt chốt hạ, một lời đã định. Các đệ tử tiến vào quyển trục, giống như trước đứng im trước cửa đồng. Trưởng lão tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Từ kinh nghiệm của ba lần trước, tự như phản xạ có điều kiện, năm đệ tử Vân Vũ Quốc lập tức vào thế phòng thủ. Nhưng lại thấy mấy người Hạ Cô Nhận không để ý tới mà bước vào cửa đồng. Bọn họ thở phào, đuổi theo nói, các vị sư huynh, chúng ta cùng thương lượng được không? Nói đi. Trận đấu này hẳn là so xem bên nào đi ra khỏi quyển trục trước. Chúng ta đã đánh suốt 5 ngày, ai nấy đều kiệt sức, không bằng thu xếp một chút. Khúc Duyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hình ảnh giữa không trung. Sau khi hai bên đi vào, năm đệ tử Vân Vũ kia thế mà lại thương lượng hợp tác với mấy người Bibi. Bibi đồng ý, Khúc Duyệt nhìn Phó Thông, cười nói, vạn bối cứ tưởng sư tôn sẽ bảo các đệ tử trốn đi, chờ đợi mấy đứa kiếm tu ngu xuẩn chúng ta diệt sạch tiểu ma thú. Phó Thông cũng cười, vậy rất lãng phí thời gian, huống chi trừ ma vệ đạo vốn là chuyện chúng ta phải làm. Nghe y nhắc trừ ma vệ đạo, Khúc Duyệt âm thầm hiểu ra, không nói nữa, tiếp tục quan sát hình ảnh trên không trung. Nàng nhìn thấy 9 người và một con hạc phối hợp với nhau càn quét tất cả thiên ma thú cấp 2 trong khu rừng. Wow! Tiếng gầm giận dữ từ sâu trong rừng truyền đến, phong ấn trên giếng đã giải trừ, thiên ma thú cấp 5 thức tỉnh. Phó Thông nghiêng đầu, Khúc tiên sinh, thời điểm quyết định thắng bại chân chính đã tới rồi. Khúc Duyệt, đúng vậy, nấu 5 ngày rốt cuộc cũng xong. Sau khi đến cạnh giếng, đệ tử hai đội lại tiếp tục thương lượng, vẫn là đệ tử Vân Vũ đưa ra đề nghị, trước mắt, chúng ta cần người dẫn dụ thiên ma thú rời đi để những người khác xuống giếng đi vào mê cung. Để cho công bằng, mỗi đội để lại một người bên trên phụ trách dẫn dụ thiên ma thú, trong khi đó 8 người còn lại đi xuống mê cung để xem ai sẽ tìm được cửa ra trước. Bibi hỏi, sau đó thế nào, các ngươi dùng bùa loại trừ để loại trừ đội trưởng ta đây, à đội trưởng Vân Vũ, trong tay các người cũng có bùa loại trừ, cũng có thể loại trừ ta mà, vậy thì có sao? Bibi lúc lắc hai bím tóc đuôi ngựa của mình, cười ngọt ngào, réo rắc nói, vậy chúng ta cùng nhau xé bỏ bùa loại trừ và thi đấu nghiêm túc nhé. Đội trưởng Vân Vũ lắc đầu, không được, hai lá bùa này phải để lại cho người ở lại bên trên dẫn dụ ma thú. Hai người mạnh nhất, Hạ Cô Nhận của Phúc Sương và Thẩm Khiếu của Vân Vũ. Hạ Cô Nhận nhíu mày, để lại cho ta và Thẩm Khiếu. Đội trưởng Vân Vũ nói, đúng vậy, sức mạnh thiên ma thú cấp 5 không hề nhỏ, bùa này dùng để phòng thân, lúc sinh mệnh gặp nguy hiểm thì lấy ra dán lên người, tự loại trừ chính mình. Vân Kiếm Bình chất vấn, ngươi lừa chúng ta thì có, lỡ như quy tắc của trận đấu này chính là bên nào có người bị loại trừ trước bên đó thua, không phải chúng ta thua rồi sao? Đội trưởng Vân Vũ, nếu thật như vậy thì thua cũng đáng, không phải sao? Hạ Cô Nhận đồng ý, không sai, điều đó chứng tỏ ta không bằng Thẩm Khiếu, gặp nguy cơ sinh tử trước hắn. Bibi nghĩ, ta đồng ý đề nghị của người. Vì thế 8 người tránh sáng một bên, Hạ Cô Nhận và Thẩm Khiếu dắt bùa loại trừ bên hông, liên thủ cùng nhau dẫn dụ ma thú rời khỏi giếng. Kế đó 8 người nhảy vào giếng, đi vào mê cung để tìm cửa ra, không can thiệp vào chuyện của nhau nữa. So với 3 trận đấu sức đầu mẻ tráng trước đó, trận này thật ôn hòa có tình. Cuối cùng, Bibi, Vân Kiếm Bình, Quân Thư và Trục Đông Lưu là những người đầu tiên thoát khỏi mê cung, đi ra cửa. Nhưng đại lão chủ trì trận đấu nhìn thấy lại lắc đầu, thầm nghĩ Phúc Sương lần này lại thua rồi, a thử thách của đề này chẳng phải ai phá trận ra ngoài trước đâu. Phó Thông nhìn Khúc Duyệt nhếch môi cười, Khúc tiên sinh muốn biết nguyên nhân không? Khúc Duyệt nhìn lại, nguyện nghe kỹ càng. Phó Thông nói, đừng quên trong đề từng nhắc đến một thôn làng ở gần đó. Nếu chúng ta đi rồi, mà thú kia sẽ đến tấn công ngôi làng. Cho nên khảo nghiệm của đề hẳn là đem ma thú phong ấn một lần nữa. Không dễ đánh chết ma thú nhưng có thể thử phong ấn nó lại lần nữa. Nụ cười của y càng thâm sâu, ta đã từng nhắc bổn phận của tu đạo giả chúng ta chính là trừ ma vệ đạo. Cho nên sau khi mấy người bị ra ngoài, đội Vân Vũ từ từ cũng tìm được cửa ra, thấy đại môn đã mở, bọn họ vui sướng không thôi, từ đáy giếng leo trở lên trên, cao giọng hô, Thẩm Khiếu, đệ tử Phúc Sương đã ra ngoài. Thẩm Khiếu đang liên thủ cùng Hạ Cô Nhận dẫn dụ ma thú, bất chợt tháo bùa đảo thải bên hông xuống dán lên trên người Hạ Cô Nhận. Chỉ cần loại trừ Hạ Cô Nhận, bọn họ liên thủ phong ấn lại ma thú, ván này liền thắng. Thật đê tiện. Trước khi rời đi, Bibi đã dặn dò Hạ Cô Nhận, hắn vẫn luôn đề phòng. Lúc Thẩm Khiếu tấn công, Hạ Cô Nhận trở tay chống kiếm xuống đất, thần kiếm lóe sáng uốn cong thành nửa vòng tròn. Ông. Hắn mượn lực nhảy tránh xa mấy trượng. Phó Thông nhàn nhạt nói, xem ra các người còn có chuẩn bị. Khúc Duyệt dùng ngón út vuốt vuốt chân mày, đương nhiên. Phó Thông không thèm để ý, nhưng hiện giờ bên ta có 5 người, Hạ Cô Nhận đánh thắng được sao? Khúc Duyệt nhắc nhở, tiền bối đừng quên, Hạ Cô Nhận nhà ta cũng có bùa loại trừ. Phó Thông tức cười, cho dù Hạ Cô Nhận loại trừ đi một người, lấy một địch 4 so với lấy một địch 5 có gì khác nhau sao? Khúc Duyệt không đáp hỏi lại, sư tôn cho rằng phong ấn ma thú một lần nữa, cứu ngôi làng là tháng sau. Phó Thông, không vậy thì thế nào? Khúc Duyệt, phong ấn liệu có thể làm một lần ổn suốt đời hay không? Trên thực tế, e rằng ngay cả phong ấn do đại lão hợp đạo thiết lập cũng sẽ yếu dần theo thời gian, huống chi là mấy tiểu đệ tử cấp 3 non nớt. Hành động này của ngài hoàn toàn là để ứng phó, câu nói bổn phận trừ ma vệ đạo của ngài không khỏi quá sáo rỗng. Phó Thông bực bội, không thể nào, bọn họ căn bản không thể di ích chết thiên ma thú cấp 5, chỉ có thể phong ấn. Đúng như ý của tiên sinh, trên thực tế học viện chính nước chúng ta đều dạy đệ tử rằng không được hiếu thắng tiến lên, đánh không lại thì phong ấn trước, sau đó về báo với học viện sẽ cử cao thủ đến xử lý. Khúc Duyệt mỉm cười, cho nên mục tiêu cuối cùng của người ra đề vẫn là dê ít chết yêu thú này chứ không phải phong ấn. Phó Thông nhận ra lời nói của nàng có ẩn ý liền nhíu mày. Lẽ nào hạ cô nhận, đệ tử thân truyền của vi kiếm thần mạnh đến mức có thể tự lực tru sát một yêu thú cấp 5? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tu vi của hắn chỉ mới cấp 3. Khúc Duyệt chỉ lên trời, ngài nhìn thì biết. Chỉ thấy sau khi hạ cô nhận đáp xuống, theo hướng dẫn của Bì lập tức quay đầu, tay hắn vung lên, kiếm trong tay cọ sát không khí, phát ra tiếng vang trầm thấp. Giữa kiếm khí cuồn cuộn, hắn mượn lực phi thân về phía thiên ma thú đang truy đuổi theo sau. Bang! Trước khi đòn tấn công như sấm sét của ma thú giáng xuống, hạ cô nhận rút bùa loại trừ bên hông ra, giáng lên một chân của nó. Lá bùa lóe sáng, thiên ma thú nháy mắt biến mất, nó bị đưa ra khỏi thế giới bên trong quyển trục, xuất hiện giữa quảng trường của diễn võ trường. Khúc Duyệt đã sớm chuẩn bị, trước ánh mắt kinh ngạc của Phó Thông, nàng giơ tay bắn một mũi tên tiêu linh tiễn, sau đó lấy tỳ bà ra, nhanh chóng khảy dây đàn. Sóng âm vụt đi, bắn xuyên qua người ma thú và làm nội đan của nó nổ tan tành. Trong tiếng nổ vang, Khúc Duyệt cất đàn tỳ bà, theo cách học viện của chính nước thường dạy, học trò dết không được thì đừng cậy mạnh, để sư phụ xử lý, có gì sai trái không? Hồi lâu sau, giữa không gian tĩnh mịch, trưởng lão chủ trì cảm khái nói, thắng bại đã định, phúc sương nhỉnh hơn, thăng cấp. Chốc lát sau, người xem đấu mới bừng tỉnh, bắt đầu thảo luận ầm ĩ, phúc sương quả nhiên khác trước, ghê gớm thật. Không biết có thể đi tiếp bao xa, mặc kệ có thể đi bao xa, thắng trận này rồi, phúc sương sẽ không còn ở vị trí hạng nhất từ dưới đếm lên nữa. 68 lần liên tục, lời nguyền hạng bé kéo dài 680 năm rốt cuộc bị phá vỡ. Tin tức nhanh chóng truyền đến học viện Phúc Sương, biết được đã thoát kiếp lót đáy, đệ tử trong học viện ném kiếm ăn mừng, hoan hô không dứt. Đặc biệt viện trưởng Cư Bất Khuất y theo lời dặn dò của viện trưởng tiền nhiệm, lập tức đi thắp ba cây nhang vừa lớn vừa dài để báo tin vui cho tổ tiên. Tác giả có lời muốn nói, đã xong, việc lớn đã hoàn thành, giải quyết dứt điểm, mục tiêu hứa hẹn ban đầu của nữ chính đã xong. Về phần thí luyện tôi chỉ viết nhiêu đó thôi, phần còn lại sẽ để trong phiên ngoại, các nàng quan tâm có thể đặt gạch khi có thời gian nhé. Chỉ còn lại phần thiên nhân cảnh nữa. Thắp hương xong trở lại trong viện của mình, Cư Bất Khuất xúc động không thôi, nhớ khi sư tiên sinh đến học viện chúng ta ứng tuyển làm huấn luyện sư, bổn tọa vừa nhìn qua đã biết ngay nàng là đồng phượng giữa loài người, không giống người thường. Bổn tọa quá là tinh mắt. Vi Tam Tuyệt đang lau kiếm trầm mặt, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, sao ta lại nhớ rõ, người nói dù sao cũng không thể tệ hơn, liều một phen ngựa chết coi như ngựa sống. Trên khán đài của diễn võ trường, sư tỷ lợi hại quá. Giang Thiện Duy kích động không thôi. Đây là công lao của Bì Bì. Chi Kỳ khoanh tay ngồi sát bên trái cậu. Đó là vì được sư tỷ nhắc nhở. Đương nhiên không thể thừa nhận Bì Bì lợi hại, Giang Thiện Duy cãi lại, sư tỷ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, còn có thể đoán ra Bì Bì có thể làm được, đây mới là lợi hại nhất. Chi Kỳ gật đầu, đúng rồi, sư tỷ của huynh lợi hại nhất. Thầm nghĩ huynh là ca ca, huynh nói gì cũng được. Biết rõ hắn nói cho có lệ, Giang Thiện Duy vẫn cực kỳ vui vẻ, cậu quay sang bên phải mình, buồn bực nói, Huyễn Ba tiền bối, sao ngài không có chút phản ứng nào vậy? Muốn phản ứng kiểu gì? Đang giữa trưa, nhiệt độ hơi cao, Huyễn Ba một tay che dù xương cá, một tay cầm chiếc quạt làm từ vỏ trai tinh xảo, quạt lia lịa, tinh thần rã rời. Chúng ta thắng rồi, ngài không phấn khích à? Giang Thiện Duy khó hiểu, ngài không làm thơ biểu lộ tâm tình sao? Ta còn nhớ kỹ lúc trước vì hoàn thành bài thi khảo nghiệm, Hạ Cô Nhận đã tiểu vào lu nước của ta đấy. Từ đó về sau Huyễn Ba mất hết hứng thú với thi đấu, huống chi mới trước đó còn bị quân chấp chế nhạo vì ý định giả dạng làm trục đông lưu. Huyễn Ba quạt phành phạch chiếc quạt bằng vỏ trai để xua đi cơn giận đang bùng lên, chật lưỡi nói, hơn nữa, mặt trăng nhỏ lợi hại như vậy, thắng một trận đấu nhỏ nhoi như vậy không phải là chuyện bình thường sao? Có gì đâu mà phấn khích. À há, đúng nhỉ, hình như rất có lý. Giang Thiện Duy gãi gãi mái tóc dài của mình, cậu cũng chưa từng nghĩ sư tỷ sẽ thua. Giang Thiện Duy, Chi Kỳ và Huyễn Ba ngồi cùng nhau thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên khán đài. Bởi vì ba người họ đều trông giống hệt nhau, gương mặt đẹp trắng trẻo, mái tóc xoăn dài thật dày tựa rong biển. Chính vì cảm thấy hình ảnh anh em sinh ba vô cùng lý thú nên Huyễn Ba mới chịu khó ngồi đây với hai anh em Giang Thiện Duy dưới cái nắng giữa trưa. Lúc này, phía sau cách chỗ họ không xa truyền đến tiếng cười, 680 năm mới thắng được trận này, thấy phấn khích cũng là chuyện thường tình. Phải đấy, rốt cuộc cũng không còn lót đáy nữa rồi. Hy vọng bọn họ có thể thắng thêm trận nữa, ra khỏi vòng bảng gặp chúng ta. Sau đó cười mỉa mai hai tiếng, ngụ ý là để bọn ta có dịp dạy bảo các ngươi. Giang Thiện Duy không quay đầu cũng biết đấy là người của Chích Viêm Quốc, thực lực mạnh chỉ sau Thiên Phong. Cậu sắn tay áo chuẩn bị tranh luận với bọn họ. Chi Kỳ cũng quay đầu nhìn qua đó, hắn không quan tâm ai thắng ai thua, nhưng dám chọc ca ca hắn không vui thì chính là phạm vào điều cấm kỵ của hắn. Ha! Huyễn Ba trợn mắt, các ngươi bất quá chỉ là lão nhị vạn năm thôi, còn mặt mũi chê cười người khác à? Mấy người kia mặt mày sầm xuống, chưa kịp nói gì thì nghe Huyễn Ba đọc: ánh trăng lên cao ta hóa cá thành rồng, ngươi khao khát ngăn cản nhưng chỉ là viễn vông, dù gió có thổi đông tây nam bắc ta là một quả chanh quay cuồng trong gió nghỉ một nhịp. Huyễn Ba nhướng mày quét mắt về phía bọn họ đọc câu cuối: chùa chết các ngươi. Sân đấu sau đó phải nhường lại cho các đội khác đấu tiếp, huống chi mấy người Hạ Cô Nhận đã đánh suốt năm ngày cần phải nghỉ ngơi. Khúc Duyệt đề nghị với Liên Minh chuyển trận đấu bảng còn lại của bọn họ đến cuối cùng. Những người khác ở lại diễn võ trường quan sát học tập, Khúc Duyệt đưa Khúc Xuân Thu trở về biệt viện, trên đường nàng hỏi: cha, cha có hài lòng với biểu hiện của con không? Khúc Xuân Thu mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng: vi phụ đã nói từ lâu, con sở hữu hết tất cả ưu điểm của vi phụ và mẫu thân. Khúc Duyệt thầm nghĩ cha thật giỏi, tự giác vàng lên mặt. Nhưng dẫu sao so với sự ruồng bỏ con cái của mẫu thân, nàng vẫn rất thích cha mình hơn, trong nhà bọn họ chưa bao giờ tồn tại khái niệm con nhà người ta, họ Khúc luôn ưu tú nhất. Khúc Xuân Thu lại nói thêm: lúc con 14 tuổi, ta có hơi lo lắng nhưng giờ đã thật sự yên tâm. Khúc Duyệt vốn hơi giận ông chuyện cố tình gây thêm phiền cho nàng nhưng vừa nghe vậy trong lòng chợt chua xót, đồng thời không khỏi lo lắng sốt ruột. Trăm ngày mệnh kiếp chỉ còn lại hơn 20 ngày. Rốt cuộc mẫu thân chờ đến khi nào mới ra tay, cũng phải cho phụ thân chút thời gian để đột phá chứ. Sau khi trở lại biệt viện, Khúc Duyệt chuẩn bị về phòng lấy người gỗ nhỏ ra, hỏi thăm Cửu Hoang tình hình thiên nhân cảnh, nhưng nàng bị Hình Ngạn gọi lại: Khúc cô nương. Hình tiền bối. Khúc Duyệt thấy hắn không định đi vào nên bước ra ngoài sân, đứng cạnh hắn dưới bóng cây. Hình Ngạn mỉm cười nhẹ nhàng nói: cô nương, Cửu Cửu bảo ta đến nói với cô nương. Đương nhiên ta cũng muốn đến chào tạm biệt cô, chúng ta sắp quay về thiên nhân cảnh rồi. Khúc Duyệt cau mày: không phải Hình tiền bối đã chấp nhận thách đấu cùng ta ư? Hình Ngạn xua tay: cô nương, vì trận đấu này ta chưa từng chợp mắt. Nghiêm túc phân tích xong, ta thấy Cửu Cửu nói rất đúng, khả năng ta thắng không lớn. Khúc Duyệt: hả? Hình Ngạn nói: bản thân câu hỏi không khó, cái khó là cần hiểu biết phong tục tập quán, nguyên tắc giáo dục của Cửu Quốc. Việc này đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian nghiên cứu học tập. Cô nương hẳn là đã khổ công không ít. Khúc Duyệt gật đầu: đúng vậy, vạn bối đã nghiên cứu kỹ càng gần một năm. Hình Ngạn cười nói: nếu ta muốn thắng có lẽ cũng cần khoảng thời gian tương tự, thêm nữa đọc sách đối với người thiên võ chúng ta mà nói. Thật là chuyện đau đầu thay. Hắn nho nhã lễ độ chắp tay, hơi cúi đầu, cho nên ta đành nhận thua thôi. Rất thức thời, đầu óc cũng rất linh hoạt, Khúc Duyệt không tìm được lý do cản đường bọn họ, chỉ đành ra vẻ kinh ngạc nói: nhưng chẳng phải người thiên võ các vị vĩnh viễn không nhận thua sao? Đó là không thể bại bởi nam nhân, bại bởi nữ nhân thì không sao. Hình Ngạn mím môi: thiên võ chúng ta trước nay đều phục tùng thiên nữ. Khúc Duyệt gật gật đầu, mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt hắn. Nhắc đến thần phục thiên nữ, hắn không biểu hiện chút xíu bất mãn nào, xem ra không bị phụ thân Hình Du của hắn ảnh hưởng. Thế nên mẫu thân đánh giá Hình Ngạn tương đối tốt, trừ bỏ chuyện hắn dễ dao động thì chẳng có gì để bắt bẻ. Hình Ngạn thực sự không bất mãn nhưng có hối tiếc. Thấy Khúc Duyệt chăm chú nhìn mình, hắn cũng ngẩn ra, do dự chốc lát rồi thở dài: ta biết lời này không nên nói ra, nhưng cô nương thông tuệ như vậy hẳn đã cảm giác được. Ở hội luận đạo trên biển Mạn Đà, lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta đã có lòng ngưỡng mộ. Khúc Duyệt đang tập trung nghĩ ngợi chuyện tạo phản của tộc Thiên Võ nên bị bất ngờ khi hắn đột nhiên thổ lộ nỗi lòng. Nàng giật mình, hơi cau mày dời ánh mắt sang cái cây kế bên. Trừ Cửu Hoang, đây là lần đầu tiên có nam nhân thổ lộ với nàng. Không có cảm giác gì cả nhưng cũng không tiện ngắt lời hắn đâu nhỉ. Chờ hắn nói xong, nàng ngượng ngùng nói: vãn bối đã có. Thấy nàng lộ vẻ xấu hổ, Hình Ngạn vội nói: cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình thôi, không có ý gì khác. Cô nương đã có tình lang mà ta cũng đã có hôn thê được chọn từ lâu, hôm nay nói ra cũng xem như từ bỏ nỗi tiếc nuối. Đây là lời tận đáy lòng. Nhưng khi Hình Ngạn nói ra lại ẩn chứa chút hy vọng. Hắn luôn muốn biết liệu nàng có chút khác biệt nào với hắn hay không. Khúc Duyệt lại chỉ ừm một tiếng: ta hiểu. Hình Ngạn khó tránh khỏi thất vọng, cũng hoàn toàn mất hết hy vọng. Hết hy vọng rồi, hắn lại cảm thấy đôi phần may mắn rằng nàng vô tình với mình, bằng không hắn thật không biết với thân phận thiếu chủ thiên võ của mình, hắn nên làm sao cho phải. Không khí nhất thời có chút lúng túng. Hình Ngạn chuẩn bị đi, trước khi chào tạm biệt, hắn chần chừ luôn mãi, dịu dàng nói, Khúc cô nương trời sinh thanh tú, tựa như hoa sen mới nở. Đồng phục phu tử của học viện Phúc Sương này rất hợp với cô, làm cô càng thêm thanh cao thoát tục tựa như sương tuyết tiên tử vậy. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Khúc Duyệt hiểu ý hắn, vẻ ngoài của nàng thuộc kiểu em gái nhà bên, áo màu đỏ tươi diễm lệ mà nàng hay mặc không thích hợp lắm. Hắn không phải người đầu tiên gợi ý và cũng chẳng phải người cuối cùng. Nghĩ đến đây, Khúc Duyệt không khỏi nhớ đến Cửu Hoang. Trong ấn tượng của nàng, Cửu Hoang chưa bao giờ nhắc đến nàng mặc thế nào sẽ đẹp mắt. Có lẽ trong mắt hắn, nàng chỉ là nàng, căn bản không cần quần áo. Úi, hình như nói vậy nghe hơi tục nhỉ. Khúc Duyệt buồn cười, sau khi trở vào phòng, nàng lấy người gỗ nhỏ ra. Lần này chờ một lúc lâu người gỗ mới sống lại trong lòng bàn tay nàng, Lục Nương. Khúc Duyệt nghe giọng hắn pha chút mỏi mệt, sao thế? Chàng gặp trở ngại gì khi tạo không gian sao? Thật ra không có phiền phức gì, chỉ là sư phụ không chịu cho ta nghỉ ngơi. Cửu Hoang đầy thống khổ, không cho hắn nghỉ ngơi cũng không sao, nhưng lại không cho hắn nhớ Lục Nương. Hễ hắn ngẩn ra một chút là bị mắng té tát, tim rất mệt, cho nên hơi vất vả. Tuyết Lý Hồng là sư phụ, Khúc Duyệt tuy xót Cửu Hoang nhưng không quản được chuyện người ta dạy đồ đệ, nàng xoa đầu hắn, chàng có thể làm nũng một chút với sư phụ. Ta sẽ bị sư phụ đánh chết. Cửu Hoang nào dám, Lục Nương, nàng đấu xong rồi. Ừ, vậy là tốt rồi, chắc chắn nàng đã rất vất vả, nghỉ ngơi đi. Khúc Duyệt nói, sao chàng không hỏi ta kết quả? Cửu Hoang hơi giật mình, này cần hỏi sao? Lục Nương sao có thể thua được? Khúc Duyệt nhướng mày, đi vào chính đề, thiên nhân cảnh hiện giờ thế nào? Nghe sư phụ ta nói, từ khi quý tộc thiên võ bắt đầu phỏng đoán sư phụ ta là nữ nhân và ta là con trai tông quyền, mấy người đó càng ngày càng kiêu ngạo, cơ hồ không để thần điện vào mắt nữa. Cửu Hoang biết nàng muốn hỏi điều gì, vẫn luôn ghi nhớ kỹ những việc này trong đầu. Hai ngày trước đại tư tế đã cho gọi tộc tưởng tộc thiên võ, cái người hình du đó rõ ràng đang ở thần đô nhưng lại báo rằng mình không có. Nghe Cửu Hoang kể xong, Khúc Duyệt suy nghĩ một lát. Rau hẹ, chàng đến báo với sư phụ chàng rằng mấy người tông quyền sắp rời khỏi ma chủng về thiên nhân cảnh. Được. Cái thằng tranh con này lại phân tâm nữa hả? Lần này trước khi Tuyết Lý Hồng ra tay, Cửu Hoang lập tức né xa. Trước khi Tuyết Lý Hồng ra tay lần nữa, hắn nói nhanh, Lục Nương nhắn còn nói với sư phụ mấy người tông quyền đang trở về. Tay Tuyết Lý Hồng dừng đột ngột giữa không trung, chuyển sang xoa cằm. Trầm ngâm thật lâu sau, nàng vẫy tay, ngươi lại đây. Đợi Cửu Hoang đưa lỗ tai qua, nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Nơi đặt chân khi trở lại thiên nhân cảnh từ phàm nhân cảnh có một cánh cổng cao to đồ sộ. Nếu Khúc Duyệt nhìn thấy là sẽ phải thốt lên Nam Thiên Môn. Tông đại nhân. Hình thiếu chủ. Thủ vệ nhìn thấy bọn họ thì giật mình ôm quyền chào hỏi. Ừm. Tông quyền lạnh nhạt gật đầu, đi nhanh về phía trước. Nhóm thủ vệ cúi đầu, biểu cảm trên mặt tràn đầy ý vị sâu xa. Tông quyền vốn không mấy để ý chuyện bên ngoài nên hoàn toàn không nhận thấy, song Hình Ngạn và Tông Tâm đều cảm nhận được kỳ lạ, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Khi bọn họ đang định dò hỏi, Tông quyền nhìn thấy cách đó không xa, Cửu Hoang ngồi điêu khắc bên đường. Y nhíu mày, sao lại là ngươi? Cửu Hoang chừng như bị đánh thức, lập tức đứng dậy đi tới, Tông. Chỉ hô một chữ này sau đó im bặt. Ánh mắt nhóm thủ về phía sau càng thêm quái dị. Tông quyền hỏi, ngươi ngồi đây chờ ta. Kỳ lạ. Làm sao tiểu tử này biết thời điểm mình trở về? Cửu Hoang cất con dao khắc, Tông tiền bối, sư phụ ta nói muốn gặp ngài một lần, bảo ta đến đây chờ ngài, nói ngài về rồi thì đi tìm sư phụ trước. Tông quyền không muốn, ngươi về nói với hắn bây giờ ta phải đi gặp đại tư tế phục mệnh, không rảnh để ý đến hắn. Mặc dù y không bắt được Tuyết Lý Hồng nhưng Tuyết Lý Hồng đã tự trở về nên được đại tư tế tha thứ, còn có thể lập công chuộc tội. Nhưng việc này không liên quan đến y. Nhiệm vụ của y vẫn cứ thất bại cho nên y phải đến gặp đại tư tế để giải thích và sau đó nhận phạt. Cửu Hoang ngăn y lại, không được, sư phụ ta nói, người không thể đến gặp đại tư tế trước, người phải đi gặp sư phụ trước. Tông quyền cảm thấy quá buồn cười, dựa vào cái gì ta phải đi gặp hắn, hắn còn quan trọng hơn đại tư tế à, không muốn phí thời gian nữa, Tông quyền vòng qua người Cửu Hoang, tiếp tục đi về phía trước. Cửu Hoang vội vàng bước theo ngăn cản, rất mạnh mẽ nói, không được, ngươi phải đi, sư phụ ta nói. Những lời còn lại đều chuyển thành truyền âm, sư phụ ta nói hôm nay ngươi không đến gặp sư phụ sẽ viết tất cả những chuyện mất mặt của ngươi ở nhân gian thành thoại bản rồi phát cho từng người ở thiên nhân cảnh này, xem ngươi có bị mất mặt không. Mặt Tông quyền tối sầm, thực vô lý quá thể, các ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Cửu Hoang gật đầu, sư phụ ta nói, ngươi chắc chắn sẽ sợ, chiêu này nhất định dùng được. Sắc mặt Tông quyền càng đen, đã về lại thiên nhân cảnh, Tông quyền ta há sợ ai? Buồn cười. Vừa nói y vừa phất tay áo, lần nữa vòng qua Cửu Hoang đi về phía trước. Lần này Cửu Hoang không cản y, Tông Quyền đang đi chợt dừng lại, quay đầu nhìn Cửu Hoang, sao ngươi không đi nữa? Cửu Hoang, ngươi quản được ta? Tông Quyền nghiến răng, ngươi không dẫn đường làm sao ta biết sư phụ ngươi đang ở đâu? Cửu Hoang đứng bất động, đôi mắt đen sáng trong chăm chú nhìn Tông Quyền. Tông Quyền không đọc hiểu được ánh mắt hắn, cả người rần rật không thoải mái, không phải ta sợ, sư phụ ngươi trước giờ luôn ghét ta, hẳn phải ngươi đến đây áp chế ta hẳn là có việc cấp bách. Cửu Hoang gật đầu, bước lên trước dẫn đường. Ngươi như vậy là có ý gì? Tông Quyền đi theo hắn. Nhiệm vụ sư phụ giao đã hoàn thành, Cửu Hoang lười nói thêm, không thèm trả lời Tông Quyền, lại lấy dao khắc ra vừa đi vừa làm việc. Tông Quyền thấy hắn đang khắc một vật tinh khiết trong suốt như pha lê nhìn như mảnh vỡ của ngọc giao thành hình bông hoa sáu cánh, người đang khắc vật liệu cần để xây dựng không gian. Cửu Hoang không ngẩng đầu, trăm hoa. Ta đang làm một chiếc trăm. Hiện giờ toàn bộ tộc Thiên Công đều bận rộn, bản thân Cửu Hoang cũng không nhàn rỗi. Tạo không gian cần rất nhiều nguyên vật liệu, khắp tam thiên thế giới, chỉ mỗi tộc Thiên Công có thể chuẩn bị được, đa phần đều là bảo vật. Mỗi buổi tối Cửu Hoang đều đi ra thùng rác của tộc Thiên Công lục lọi một phen, nhặt lại những mảnh vụn và sản phẩm lỗi còn sử dụng được. Mỗi khi mệt mỏi trong việc tạo không gian, thừa dịp Tuyết Lý Hồng không để ý, Cửu Hoang lén lấy chúng ra, ghép lại với nhau và thiết kế tạo ra trang sức. Tông Quyền lĩnh ngộ, tặng cho Khúc cô nương. Sao có thể tặng Lục nương đồ phế liệu được? Cửu Hoang kinh ngạc nhìn Tông Quyền, ta màng bán lấy tiền mua nguyên liệu mới. Ta đã họa xong bản vẽ, chuẩn bị làm một bộ trang sức để bỏ vào sính lễ. Nhân tiện dùng mấy nguyên liệu thừa này để luyện tay nghề trước. Tông Quyền hoang mang, không phải ngươi là con cháu Diệp gia thập cửu châu sao? Sư phụ ngươi còn là thiếu chủ tộc Thiên Công, ngươi vẫn còn thiếu tiền ư, còn phải tự mình đi làm sính lễ. Cửu Hoang thậm chí còn hoang mang hơn, tông gia các ngươi trời sinh thiện chiến nên chẳng lẽ ngươi không cần tu luyện à? Tông Quyền sững người, ngươi nói cũng có lý. Hai người tiếp tục đi. Tông Quyền nhìn một đại nam nhân khắc trăm hoa, thấy thế nào cũng thật quái dị, nhất là Cửu Hoang còn mang chút huyết thống thiên võ. Tuy nhiên trên người hắn rõ ràng phẩm chất thiên công nhiều hơn thiên võ. Tông Quyền không hay xen vào chuyện của người khác, hắn đã từng chứng kiến sự hung hãn của Cửu Hoang khi đánh nhau ra sao, nghĩ rằng Cửu Hoang là nhân tài hiếm có, xuất phát từ lòng mến tài bèn khuyên nhủ, ngươi rảnh rỗi không có việc gì lại đi điêu khắc kiếm tiền, chi bằng dùng thời gian đó để luyện công. So với đích thân tạo đồ trang sức, nữ nhân càng thích. Cửu Hoang ngắt lời, ngươi có nữ nhân. Tông Quyền, thôi quên đi, không lắm miệng nữa. Mấy thủ vệ ở thiên môn hai mặt nhìn nhau. Tông đại nhân trở về, không đi gặp đại tư tế trước mà đi theo tiểu tà tu này đến gặp Tuyết thiếu chủ. Tin đồn chính phần là thật rồi. Cửu Hoang đưa Tông Quyền đến bảo địa thủy khố của tộc Thiên Công. Để chế tạo được các bảo vật với các thuộc tính khác nhau, tộc Thiên Công có 5 vùng bảo địa. Bảo địa thủy khố nơi họ đi vào trông giống như một thủy cung, nhiệt độ giảm mạnh, ngay cả băng tiên nhân cũng phải rùng mình. Dọc đường đi, Tông Quyền rốt cuộc phát hiện rất nhiều ánh mắt quái dị bắn về phía mình. Sau khi nhìn thấy Tuyết Lý Hồng, hắn ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng hỏi, ngươi sốt ruột gọi ta tới là có chuyện gì? Tuyết Lý Hồng ngồi sau bàn, cúi đầu lật sách, không có chuyện gì, ngươi có thể đi rồi. Tông Quyền không tin nổi vào tai mình, ngươi trêu đùa ta. Đúng vậy, chỉ là thử xem ngươi có sợ không thôi. Tuyết Lý Hồng từ trang sách ngẩng đầu lên, nhướng mày, quả nhiên cách đấy dùng được, ngươi có thể đi rồi. Ngươi! Tông Quyền muốn mắng mấy câu thậm tệ, nhưng canh giữ Tuyết Lý Hồng tại Băng Ngọc Trì mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ thắng nổi người này về khoảng miệng lưỡi. Tông Quyền phẫn nộ xoay người rời đi. Cửu Hoang nhìn mà chẳng hiểu ra sao, mình ngồi mấy ngày mấy đêm ở thiên môn chờ Tông Quyền quay về, nói muốn gãy lưỡi để thuyết phục hắn, cớ gì bây giờ sư phụ nói xong một câu liền thả người đi mất. Cửu Hoang không hỏi nhưng Tuyết Lý Hồng đã chủ động trả lời, nhăn nhó cái gì, làm vậy để mấy quý tộc thiên võ đó tin tưởng giữa ta và hắn có mờ ám. Cửu Hoang lấy hộp công cụ ra định ngồi xuống tiếp tục làm nguyên vật liệu. Ngươi đi chỗ khác trước đi, đừng đợi ở đây, lát nữa thế nào Tông Quyền cũng đánh tới đây. Tuyết Lý Hồng đuổi Cửu Hoang đi, thuận tay lấy một đỉnh đồng ba chân ra. Một làn khói mỏng manh bay ra khỏi cái lỗ trên nắp đỉnh. Cửu Hoang nhìn chằm chằm cái đỉnh nhỏ, sư phụ, đây là... Tuyết Lý Hồng xua tay, mau đi xa một chút, người có thể lấy thêm được sính lễ hay không đều phụ thuộc vào cái này đấy. Cửu Hoang vội vàng ôm hộp công cụ yêu quý của mình, chạy nhanh như chớp ra cửa. Mỗi ngày Khúc Duyệt đều thầm đếm ngược, nếu không sợ Khúc Xuân Thu phát hiện nàng chắc chắn sẽ dán một tờ lịch lên tường, mỗi ngày lại gạch bỏ đi một ngày. Cuối cùng nàng cũng chờ được đến lúc Hàng Lộ liên hệ với nàng. Khi cảm giác được ý thức hải bị xâm chiếm, nàng không hề kháng cự, thả lỏng ý thức chờ đợi kết nối với Hàng Lộ. Lần này Hàng Lộ trực tiếp kéo ý thức của Khúc Duyệt đến thiên nhân cảnh, giống Ngưng Sương làm lần trước. Khúc Duyệt khó hiểu, mẹ. Hàng Lộ toàn thân áo trắng đứng trên đỉnh núi. qua đôi mắt bà, Khúc Duyệt nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mông. Khi Hàn Lộ nâng tay lên, Khúc Duyệt nhìn thấy trong lòng bàn tay bà là một quả cầu thủy tinh nhỏ bằng hạt châu. Bên trong hạt châu hiện ra hình ảnh Cửu Hoa ngồi bên cạnh một cái hố, đang tỉ mẩn điêu khắc vật liệu. Đã lâu không gặp, Khúc Duyệt nhìn hắn không chớp mắt. Đây là hình ảnh phản chiếu từ mắt của thần đô. Hàn Lộ chỉ lên trên trời. Cùng với động tác ngẩng đầu của Hàn Lộ, thông qua đôi mắt bà, Khúc Duyệt nhìn thấy một hạt châu thật lớn trên bầu trời thần đô. Tiểu tà tu này là một đứa nhỏ tốt, vô cùng thực tế. Hàn Lộ khen một câu, không khó để nhận ra bà cực kỳ hài lòng với Cửu Hoang. Lúc trước ta không hiểu vì sao A Duyệt lại thích một tà tu đầu óc có vấn đề như vậy, e rằng không phải di truyền từ ta. Cũng may, mắt chọn bạn đời của con và đại ca con lại giống cha của các con, cũng xem như là ưu điểm duy nhất của ông ấy. Khúc Duyệt khắp khởi vui mừng khi thấy bà khen Cửu Hoang, nhưng nghe tới đoạn sau nàng cạn lời tới vô cực. Thọ nguyên của cha sắp hết, ông đang âm thầm chờ chết thế mà vẫn còn bị ghét bỏ. Chờ bà nói xong, Khúc Duyệt mới nói, mẹ à, mẹ không tiếc tự tổn hại dùng bí thuật kéo con đến đây, chắc không chỉ cho con xem tình hình gần đây của Cửu Hoang chứ. Ta muốn bàn với con về chuyện của cha con. Hàn Lộ vẫn nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, từ khi Cửu Hoang đi vào thiên nhân cảnh, bà vẫn luôn chú ý đến hắn, còn dư lại 20 ngày. Vâng. Khúc Duyệt thầm nghĩ cuối cùng mẹ cũng biết sốt ruột. Xem ra lần trước con đã hiểu được ý của ta. Con không có, là Cửu Hoang hiểu được. Khúc Duyệt nói thẳng không che giấu, con vẫn luôn hơi bất mãn với mẹ, vì mang thành kiến nên không thể suy luận ra vấn đề. Đây là khuyết điểm rất lớn của con, một khi chuyện có liên quan đến người thân thì tình cảm sẽ lấn át lý trí. Cũng phải. Hàn Lộ nhẹ gật đầu, nói xong mới nhớ ra đây là con gái mình chứ không phải cấp dưới, vội vàng trấn an, con còn nhỏ tuổi, đừng quá hà khắc với bản thân, từ từ là được. Đừng nói về con nữa, mẹ muốn bàn với con chuyện gì? Khúc Duyệt chẳng muốn tán dóc với Hàn Lộ, giữa nàng và bà vẫn tồn tại một khoảng cách khó vượt qua. Hàn Lộ biết nàng không dằn lòng được, thở dài nhẹ đến mức khó phát hiện, con gái, ta hỏi con một chuyện. Khúc Duyệt ừ một tiếng. Hàn Lộ hỏi, con cảm thấy cha con có phải là người mạnh mẽ không? Khúc Duyệt sửng sốt, tuy cha hợp đạo thất bại nhưng ông ấy là quỷ tu mà tu được đến cảnh giới này, có thể nói không mạnh mẽ được sao? Hàn Lộ lắc đầu, nói chắc nịch, không, cha con là người yếu đuối. Lời này khiến Khúc Duyệt sinh kháng cự rất lớn, tranh cãi, đó là vì mẹ so sánh cha với tiền bối tông quyền. Cho dù tu vi không bằng nhưng ở mặt nào đó 10 tông quyền tiền bối cũng không bì được với cha. Tu đạo giả trên thế giới đều trọng kẻ mạnh. Nhưng hai chữ kẻ mạnh này không chỉ đơn thuần là giá trị vũ lực, còn đòi hỏi xem xét mọi phương diện tố chất. Một tướng trấn giữ quan ải là kẻ mạnh không thể nghi ngờ, nhưng văn thần dùng bút viết nên Xuân Thu lẽ nào là kẻ yếu. Con nói vậy chứng tỏ con cũng hiểu được triết lý mạnh yếu. Tu đạo giả sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, thứ có thể đánh bại người đó chỉ có chính bản thân người đó. Hàn Lộ bình tĩnh thông thả nói, mà cha con vì những gì đã trải qua trong quá khứ mà nội tâm vô cùng mong manh, tư tưởng thiên địa vô tình, vạn vật toàn ai đã ăn sâu bén rễ vào đầu. Khúc Duyệt không cách gì liên hệ hai câu này với cha mình, nhưng chẳng phải mẹ nói cha thắng ở điểm da mặt dày sao? Chính vì ông ấy da mặt dày mà ta mới có cơ hội nhìn thấu nội tâm của ông ấy, do đó cảm thấy hơi. Hàn Lộ suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được từ, đau lòng. Nhớ lại trải nghiệm của nàng bên trong ảo mộng hợp đạo, Khúc Duyệt hiểu được phần đau lòng này của mẫu thân. Nàng chợt nhớ ra. Ảo mộng hợp đạo của phụ thân chỉ thể hiện sự tiếc nuối vì không thể tự tay dê giết chết kẻ thù nhưng lại không có bất luận thái độ và cảm xúc nào đối với những bá tánh ngu muội đã ném đá ông đến chết hay người đã tự tay chặt đầu lấy sọ của ông, tức ông nội của nàng. E rằng đây mới thật sự là khúc mắc ẩn giấu sâu nhất của phụ thân. Từ khúc nhạc dưới ánh trăng tiên nọ, Khúc Duyệt nghe ra được khát khao tha thiết của một chàng trai trẻ về tương lai tốt đẹp và tình yêu chân thành dành cho thế giới này. Mỗi một nốt nhạc của Dưới ánh trăng tiên đều dạt dào hy vọng và chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn là một trào lưu sáng tác văn học và nghệ thuật được hình thành ở châu Âu sau cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Trong khuôn khổ câu nói của Khúc Duyệt, chủ nghĩa lãng mạn có thể hiểu là sự biểu hiện tâm tư, cảm xúc, mộng tưởng của cá nhân trong hành trình tìm kiếm tự do, vượt lên trên mọi ràng buộc. Chủ nghĩa lãng mạn đi ngược lại với chủ nghĩa cổ điển vốn đề cao và tôn sùng lý trí với những quy tắc tam duy nghiêm ngặt. Nếu trong chủ nghĩa cổ điển đề tài là cảnh sống giàu có, hành động đấu tranh cho lý tưởng cao cả của những ông hoàng bà chúa, hoàn toàn không đề cập đến khía cạnh đời sống của những tầng lớp dưới. Thì ở chủ nghĩa lãng mạn mọi vấn đề của cuộc sống, mọi tầng lớp trong xã hội đều ngang nhau trở thành đề tài sáng tác. Tài tử thường đa tình. Và chính vì yêu mãnh liệt nên sẽ đau và tổn thương triệt để. Đến tận lúc này Khúc Duyệt mới phát hiện, thì ra nhạc khúc của phụ thân sáng tác có rất ít những bài vui tươi, phần lớn là đau thương kiểu như Hải Nguyệt Giang Triều. Đối với một nhạc tu giả, miệng có thể nói dối, nụ cười có thể giả dối nhưng âm nhạc của họ không cách gì giả dối được. Nghĩ đến đây, Khúc Duyệt cảm thấy nghẹn ngẹn khó thở. Thế nên khi phụ thân lâm vào thiên kiếp hợp đạo, trừ việc e ngại sử mệnh sẽ phản phệ lên con cái thì toàn bộ thái độ tiêu cực của ông đều xuất phát từ cõi lòng thiên địa sâu, vạn vật bi chứ chẳng liên quan gì đến mẫu thân. Là nàng đã hiểu lầm bà. Thiên kiếp hợp đạo, nhắc lại một chút trong trường hợp các bạn quên, thiên kiếp hợp đạo là quá trình bắt buộc trải qua để hợp đạo, gồm có 3 bước, tâm kiếp, lôi kiếp và 100 ngày mệnh kiếp, trong 100 ngày mệnh kiếp nếu không hợp đạo được ác chết. Hàng Lộ chìm vào ký ức, hồi lâu sau mới đưa mắt nhìn thần điện Thiên Liên, sư phụ của cha con, Tùy Tiền Bối, trước khi Lâm Chung đã từng trò chuyện với ta, ông ấy nói con đường tu luyện này của cha con không dài. Tùy thương yêu cưng chiều Khúc Xuân Thu vô vàng, thường xuyên lén lút tẩy não Ôn Tử Ngọ và các đệ tử liên quan đến Khúc Xuân Thu, bảo họ phải đối xử thật tốt với Khúc Xuân Thu để ông cảm nhận được sự tồn tại của thứ gọi là tình nghĩa. Nhưng vô ích, Khúc Xuân Thu căn bản không cho người khác cơ hội, cũng không cho chính mình cơ hội. Ngoài trừ Giang Đàn lạnh lùng vô tình không cứng cỏi hơn ông bao nhiêu, Khúc Xuân Thu đùa bỡn với tất cả mọi người, chỉ ước gì ai nấy đều chán ghét và rời bỏ mình. Thế nên ta mới nói cha con là người yếu đuối, bởi vì từng bị chìm xuống nước mà cả đời không dám bước chân đến bờ sông, thậm chí còn sợ ướt giày. Hàng Lộ nói không chút lưu tình, ông ấy mặc giày quấn lấy ta không thôi nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ gật đầu. Đến khi ta thật sự gật đầu, ông ấy chừng như thấy quỷ, sợ hãi chạy mất. Khúc Duyệt, Hàng Lộ nói tiếp, khi cha con và ta thành thân, mỗi người chúng ta đều phải dốc hết 12 vạn phần dũng khí của mình. Con gái, con không cần hoài nghi tình cảm của chúng ta. Ta cũng muốn là một người vợ tốt bầu bạn bên cạnh ông ấy nhưng thật sự không được. Những năm đó cha mẹ Hàng Lộ còn sống, đối tượng ghép đôi với bà lại là tộc trưởng Thiên Võ đời kế tiếp. Nếu bà giả chết quy ẩn và nếu bị đại tư tế phát hiện, sẽ liên lụy đến cha mẹ. Hình Du lại là người lòng dạ hẹp hòi, còn rất tàn nhẫn, khi y xem thường bà đã từng phái người đi giết bà. Cho nên nếu bà phản bội y, khiến y xấu hổ, không biết y còn báo thù đến mức nào. Hàng Lộ cảm thấy bà chỉ còn cách phấn đầu làm hộ pháp thần điện, đường đường chính chính từ hôn với Hình Du, cắt đứt liên hệ với y, ta chỉ có thể duy trì tình trạng này với cha con và sinh cho ông ấy thật nhiều con để bầu bạn. Mãi cho đến khi ông bà ngoại con qua đời, các sư huynh của cha con ai nấy thành công hợp đạo, ta và cha con cũng có đủ năng lực, ta mới lần nữa tính đến việc giả chết quy ẩn. Hàng Lộ trầm mặc, suy cho cùng, chỉ cần cha con vẫn nhớ một mình ta, ta vẫn nhớ ông ấy, chúng ta vẫn là gia đình. Cha con còn có các con làm bạn, ta mới là người thật sự lẻ loi hiu quạnh. Đáy lòng Khúc Duyệt trào dâng chua xót, rào cản vô hình giữa hai mẹ con tan biến theo những lời này. Mẹ! Nàng không kìm được khẽ gọi, vừa như an ủi vừa như thương cảm, vậy vì sao mẹ lại chẳng làm gì? Bởi vì ta nhớ di ngôn của Tùy Tiền Bối, với thân phận quỷ tu và tâm thái bi quan của cha con, tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên kiếp hợp đạo. Tùy Tiền Bối dặn ta không được nhúng tay vào ba kiếp nạn hợp đạo của cha con, phải chờ đến khi chịu đựng xong hết thảy, không còn kiếp nạn nào nữa, sau đó mới tạo thêm kiếp nạn ép ông ấy đột phá cực hạn. Đúng như Cửu Hoang nói chó cùng rứt dậu, Khúc Duyệt đã hiểu rõ và thật không ngờ đây cũng là chủ ý của Tùy Thánh Quân. Ta đã suy nghĩ rất lâu, kiếp nạn được tạo ra này phải như thế nào mới hiệu quả đây? Hàng Lộ nhìn về hướng tộc Thiên Võ, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn ánh sáng thâm sâu, ta bày kế nhằm vào Hình Du, có lẽ có thể đạt được một hòn đá trúng mấy con chim. Nói đến việc chính, giọng mẫu thân càng lạnh lùng hơn, Khúc Duyệt cũng gói ghém cảm xúc lại. Nàng thấy hạt châu trong tay bà hiện ra hình ảnh Tông Quyền, không rõ vì sao sắc mặt Tông Quyền đen hơn đáy nồi những ba phần. Tuyết Lý Hồng. Tông Quyền vác đao mà tới. Cung thần bản mệnh của hắn chưa sửa xong, bằng không hắn đã đứng ở cửa nhà mình bắn một mũi tên đến đây. Trước đó, hắn vừa ra khỏi cửa thủy khố chuẩn bị đến thần điện thì bị người nhà ngăn lại. Đi về nhà một chuyến mới hay những chuyện xảy ra gần đây, suýt nữa nghiến đến gãy răng. Tuyết Lý Hồng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay thon dài lật sách, không ngẩng đầu. Tông Quyền vung đao về phía Tuyết Lý Hồng, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, người bị ba N Thái à chê tộc Thiên Võ ta chưa đủ loạn nên truyền ra mấy lời đồn hoang đường kia. Tuyết Lý Hồng chật lưỡi nói, ta thấy người bị ba N Thái thì có. Người trong tộc chọn tân nương mới cho ngươi, con bé hiện giờ mới 9 tuổi, ngươi còn dám nói ta. Liên quan gì đến ngươi? Tông Quyền cho rằng Tuyết Lý Hồng cố ý trả thù, ngươi muốn náo loạn gì cũng vừa phải thôi, có biết lần này đã gây ra chấn động thế nào không? Tuyết Lý Hồng không nói gì, buông sách, dùng tay quạt quạt khói lượn lờ bên trên nắp đỉnh. Tông Quyền chất vấn một hồi mà Tuyết Lý Hồng vẫn không hé răng, hắn lại không thể chém thật, càng không có chứng cứ rằng người này tung tin đồn, không cách gì bắt đi trị tội. Giận mắng một hồi, Tông Quyền thu đao bỏ đi. Hắn muốn tìm Hình Ngạn mở cuộc họp trong tộc để đối phó mấy quý tộc Thiên Võ rục rịch muốn làm càn. Bọn họ vậy mà dám xúi dục Hình Du đến gặp đại tư tế để cầu hôn hộ pháp cô, mượn cớ này để lật đổ thần điện, thống lĩnh bốn tộc. Quả là nghịch thiên. Tuyết Lý Hồng ngẩng đầu, người không thanh minh được chuyện mà người ta đã tin rồi đâu. Tông Quyền, ta quang minh chính đại, sợ gì ai? Tuyết Lý Hồng cười rộ lên, nhưng nếu như ngươi không quang minh chính đại thì sao? Tông Quyền dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng xoay người lại, giọng nặng nề, lời này của ngươi có ý gì? Tuyết Lý Hồng chớp chớp mắt, lời đồn thành sự thật, ngươi có muốn cũng không đứng thẳng lưng được đâu. Tông Quyền vẫn chưa hiểu ra sao. Tuyết Lý Hồng vỗ vỗ tay, bốp bốp vài tiếng, cửa lớn bằng vỏ trai của thủy khố đóng lại, hai người bị nhốt trong không gian khép kín. Ngươi lại muốn làm gì? Sắc mặt Tông Quyền vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, hắn muốn ra ngoài thì những cơ quan này căn bản không ngăn được. Tuyết Lý Hồng chỉ chiếc đỉnh nhỏ trước mặt, đây là thôi tình đỉnh do tộc ta đặt chế ra. Tông Quyền, ngươi đã trúng độc, kế tiếp sẽ thú tính quá độ. Ngươi nói xem, ngươi ngủ với thiếu chủ tộc Thiên Công, ngươi còn có thể thẳng lưng với người trong tộc được nữa không? Tông Quyền cảm thấy người này điên rồi, Tuyết Lý Hồng, cho dù trúng độc gì, ta đời nào chạm vào người một nam nhân. Đừng xem thường độc này. Tuyết Lý Hồng lúc lắc ngón tay, khi độc phát, ngay cả heo ngươi cũng không phân biệt được chứ đừng nói nam hay nữ. Tông Quyền ghê tởm quá thể, không tin nổi Tuyết Lý Hồng lại làm vậy, tuy nhiên vẫn vận khí điều tức, song chẳng cảm giác được gì. Tuyết Lý Hồng mím môi, phất tay áo đẩy chiếc đỉnh nhỏ ba chân đến trước mặt Tông Quyền, độc của ta hạ đâu dễ cảm nhận được, đây, ngươi sờ thử một cái là biết ta có nói dối không. Tông Quyền bán tính bán nghi vươn tay đụng vào thành đỉnh, lòng bàn tay quả nhiên cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng đánh vào tận óc, khiến hắn giật bắn người. Hắn thử kiểm tra lần nữa, cả người bây giờ vậy mà lại khô nóng đến run rẩy. Đồ điên này, thật sự hạ dâm độc cho ta. Tuyết Lý Hồng nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, cái đồ ngu xuẩn ngươi nghĩ ta sẽ hiến thân cho ngươi sao? Ta thà hiến cho heo chứ cũng không hiến cho ngươi. Vẻ chán ghét của Tuyết Lý Hồng không giống giả vờ, Tông Quyền sửng sốt, cúi đầu nhìn thôi tình đỉnh, nhưng... Tuyết Lý Hồng liếc hắn, tay phải bị bỏng đúng không? Tông Quyền, đúng vậy. Tuyết Lý Hồng dùng nhíp kẹp mở nắp đỉnh, mỉm môi cười, trong này chứa đầy than lôi hỏa sét, ngươi xem, cháy phừng phừng thế này, sờ vào đương nhiên là bỏng rồi. Tông Quyền giận sôi chồm tới. Tác giả có lời muốn nói, Tuyết Lý Hồng, trí não là thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tuyết Lý Hồng đương nhiên đã phòng bị, bụp một tiếng hóa thành sương khói biến mất trước mặt Tông Quyền, kẻ đó xuất hiện ở một góc xa xa. Bóng người vừa hiện ra, ánh đao trong tay Tông Quyền bay tới. Tuyết Lý Hồng né tránh, ánh đao xẹt qua đỉnh đầu nàng đập nát cột đá sau lưng. Tuyết Lý Hồng bị cắt mất mấy sợi tóc, cảnh cáo, Tông tiện nhân, người trúng độc thật đấy, sử dụng pháp lực nữa sẽ khiến độc tố thấm vào nhanh hơn. Tông Quyền vừa mới bị lừa xong, cớ gì lại tin. Hắn lại tấn công, Tuyết Lý Hồng nhảy lên nhảy xuống lung tung né tránh. Bị hắn truy đuổi nhiều năm nên nàng có kinh nghiệm đầy một bụng. Huống chi Tông Quyền dù rất tức giận cũng không thể nặng tay, chỉ muốn giáo huấn nàng một hai. Cuối cùng Tuyết Lý Hồng bị trúng một chưởng. Xả được cơn tức, Tông Quyền mới thu thế, mắt mày nghiêm nghị lạnh lùng, mở cửa ra, ta đánh ngươi là đã phạm luật, chờ về tộc giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ tự đi lãnh phạt. Tông Quyền xoay người đi ra cửa, đến sát cửa vẫn không thấy mở bèn giơ tay định đập nát, nào ngờ hai bên xương sườn đột nhiên đau đớn. Vận khí kiểm tra mới nhận ra Tuyết Lý Hồng không hề lừa mình, quả thật đã trúng độc, độc tố đã lan ra toàn thân. Ngươi. Tông Quyền quay đầu, liếc mắt nhìn chiếc đỉnh ba chân đã bị đánh rớt nằm lăn lóc trên đất trước đó, lại giận dữ nhìn Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng bò dậy từ trên đất, suýt xoa một tiếng rồi nói, hạ độc cho ngươi đúng là không dễ gì. Thể chất thiên võ đặc biệt, bẩm sinh có khả năng kháng độc rất tốt, huống chi Tông Quyền còn có tu vi bậc này. Một khi phát hiện dấu hiệu trúng độc, hắn có thể thanh trừ ngay lập tức. Thế nên, trước tiên phải chọc giận hắn. Khi hắn mất lý trí và vận pháp lực, độc tố sẽ lan tràn cực nhanh. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Hai chân Tông Quyền bủng rủng, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngăn chặn độc tố. Tuyết Lý Hồng chỉ ra cửa, ý nói bên ngoài có người thiên võ đang theo dõi, quý tộc thiên võ có giả tâm nhưng vẫn luôn án binh bất động là vì sợ ngươi. Bây giờ ngươi đã về, bọn họ càng căng thẳng chờ ngươi tỏ thái độ cuối cùng. Nhưng ngươi không đến thần điện mà chỉ trong thời gian ngắn đã tìm đến chỗ ta hai lần, còn ở lại chỗ này của ta không đi, đồng nghĩa với việc dùng sự im lặng để bày tỏ lập trường. Nhờ đó bọn họ đã hoàn toàn yên tâm, muốn làm gì thì làm. Tông Quyền trừng mắt nhìn nàng, làm loạn lên như thế có ích gì cho ngươi? Tuyết Lý Hồng nhấc ghế ngồi đối diện hắn, đáng lẽ ngươi nên hỏi mình trúng độc gì? Tông Quyền nhắm mắt, dù là độc gì, trừ phi ngươi giết ta ngay tức thì, bằng không chỉ trong vòng một canh giờ ta có thể giải hết độc. Tuyết Lý Hồng cười nói, nhưng đây là cực lạc tán của lão tổ hợp hoang giáo chế ra, là đồ tốt giúp người ta hưng phấn. Tông Quyền, đối với người tâm không có dục niệm thì thứ độc bị ổi này chỉ tầm thường thôi. Dù tâm vô dục niệm đến mấy thì ngươi vẫn là một nam nhân. Tông Quyền đang định đáp trả chợt nghe thấy Tuyết Lý Hồng cười khúc khích, tiếng cười nhẹ hơn vài phần, không giống Tuyết Lý Hồng của ngày thường mà giống một nữ nhân. Tông Quyền cảnh giác mở mắt, đồng tử hơi co lại. Tuyết Lý Hồng trước mặt đã thay một chiếc váy đen dài, Khuyên Ngọc vấn tóc đã tháo, mái tóc trắng như sương xõa dài trên bộ váy đen, khí tức quanh người lộ ra thuộc tính âm. Tông Quyền, ngươi là đồ B3N Thái. B3N Thái cái gì? Những tin đồn đó chẳng phải giả hết đâu, ít nhất ta thật đúng là nữ nhân. Ngươi nghĩ vì sao ta lại hạ giới? Nhiều năm không về là vì cái gì? Tuyết Lý Hồng từ từ kể lại. Tông Quyền thoạt đầu không nghe nhưng càng về sau càng kinh hãi, là thật sao? Đại tư tế cũng biết. Đương nhiên, Tuyết gia bọn ta làm thế này không phải vì sợ người thiên vào các ngươi mượn cơ hội sinh sự, vừa nói nàng vừa vén tóc duyên dáng và quyến rũ. Ánh mắt nàng tự như móc câu, câu mất hồn Tông Quyền một hồi. Bừng tỉnh, vẻ mặt hắn chuyển thành kinh hoảng, lập tức nhắm tịt mắt lại, hắn nhận ra mình đã bị dâm độc này ảnh hưởng. Tuyết Lý Hồng, người không được làm càn. Tông Quyền nghiến răng nghiến lợi. Không tin nhà, Tông Quyền cảm nhận được nàng đi tới bên cạnh, ngón tay lành lạnh xẹt qua mặt hắn, nàng thì thầm, thử một lần sẽ biết. Toàn thân run rẩy, Tông Quyền buộc bản thân bình tĩnh lại nhưng dường như hắn chẳng thể nào khống chế độc tố này. Nàng luồn tay vào vạt áo hắn. Nàng cởi áo hắn ra. Nàng ôm lấy hắn từ sau lưng, thân thể trần mát dán sát vào lưng hắn. Sức chịu đựng của Tông Quyền đang trên bờ sụp đổ. Chẳng những không thể loại bỏ hết độc tố trong một canh giờ mà ngược lại độc tố càng lúc càng nặng. Tuyết Lý Hồng vẫn còn ngồi nguyên trên ghế, căn bản chưa hề đến gần, nhìn gương mặt đỏ ửng cùng cái trán đầy mồ hôi của Tông Quyền vô cùng hài lòng. Nàng bắt chéo chân, lấy công cụ ra và tiếp tục chế tác linh kiện. Thứ Tông Quyền trúng thực ra không phải cực lạc tán gì cả, mà là thuốc khiến người ta rơi vào ảo cảnh tiêu hồn, một khi rơi vào, không hao hết tinh lực sẽ không tỉnh lại. Nam nhân có tinh lực càng tràn đầy, càng tỉnh chậm, rất thích hợp dùng để đối phó Tông Quyền. Ta đã chỉ dẫn cho Tuyết Lý Hồng, nàng không thông minh lắm nhưng cũng biết suy nghĩ và làm thế nào. Hàn Lộ nhìn cửa lớn của thủy khố đóng chặt bên trong quả cầu nhỏ trên lòng bàn tay, chỉ cần Tông Quyền không ra ngoài cả đêm, sáng sớm ngày mai Hình Du sẽ lập tức đến thần điện tìm đại tư tế Thịnh An. Mẹ, mẹ cần con làm gì? Khúc Duyệt nghe hết tất cả vẫn chưa thấy có gì liên quan đến mình, nàng chỉ như khán giả xem kịch. Hàn Lộ, thế sự vô thường, ta không thể bảo đảm tiếp theo sẽ diễn ra theo đúng ý ta. Xem tình hình phát triển thế nào rồi ta sẽ nói với con. Khúc Duyệt đã hiểu, vâng ạ, thế là nàng cùng mẫu thân đứng trên núi tuyết suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tiếng chu ông vang lên. Khúc Duyệt nghe thấy tiếng chu ông này truyền ra từ điện của đại tư tế. Khi Hàn Lộ bước vào điện, Khúc Duyệt lần nữa gặp được đại tư tế Tuyết Thiền. So với lần đầu tiên, khí lực của Tuyết Thiền suy bại hơn rất nhiều, hiển nhiên lực bất tòng tâm đối với việc trong tộc. Hiện giờ sắc mặt bà xanh mét, rõ ràng đang tức giận. Phía dưới có mấy nam tử áo đen đang đứng, Hình Du cầm đầu. Trong điện còn có thêm một người, vị hộ pháp còn lại, Ngưng Sương. Trong tay Ngưng Sương cầm một vật trông như tấm thiệp, thấy Hàn Lộ đi vào liền quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh băng. Cô. Hàn Lộ bước lên thỉnh an rồi đứng bên cạnh Ngưng Sương. Ngưng Sương. Đại tư tế bảo Ngưng Sương đưa thiệp cho Hàn Lộ. Hàn Lộ mở thiệp ra, Khúc Duyệt cùng đọc nội dung. Là thư cầu hôn của tộc Thiên Võ, muốn cưới một vị hộ pháp thần điện cho tộc trưởng Hình Du của bọn họ. Lý do được đưa ra là, theo tộc quy thiên nữ gả cho Thiên Võ nhằm để tạo ra hậu duệ ưu tú. Hình Du là tộc trưởng, cũng là thiên tài nổi bật của tộc Thiên Võ, trong khi đó thiên nữ ưu tú nhất lại phải nhốt mình tại thần điện, thực sự là lãng phí tài nguyên. Hiện nay cứ thế hệ sau lại không bằng thế hệ trước, để di truyền tốt hơn, họ hy vọng có thể sửa chữa tộc quy, hủy bỏ quy định thiên nữ trong thần điện phải thủ thân không gả. Trong thư không nói rõ cầu hôn ai nhưng ý tứ rất rõ ràng. Là khoảng là một dãy tên mà Khúc Duyệt không quen nhưng khẳng định đều là những người đứng đầu quý tộc Thiên Võ. Khúc Duyệt ở bên trong ý thức hải của mẫu thân nên cảm nhận rõ ràng niềm vui của bà khi nhìn thấy tấm thiệp, xem ra sự việc diễn biến hệt như mong muốn của mẫu thân. Lại nhìn sắc mặt Ngưng Sương, không hề đẹp. Hình Du. Đại tư tế lạnh lùng nhìn y, có tại hạ. Hình Du gật đầu. Đại tư tế, các ngươi thật to gan, có biết đây là hành vi xúc phạm thần linh? Hàn Lộ đóng thiệp lại, xúc phạm thần linh sẽ bị thần phạt. Hình Du không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói, đều vì truyền thừa của tộc thiên nhân chúng ta cả, tin rằng thần sẽ không để tâm. Đại tư tế, Tông Quyền cũng đồng ý rồi. Hình Du, hắn không phản đối. Ngưng Sương cười lạnh, vậy không biết Hình tộc trưởng cưới ai? Hình Du vẫn nhìn đại tư tế, thông thả nói, hai vị hộ pháp đều có thể, dù gì tộc thiên võ ta đưa ra kiến nghị này không xuất phát từ tư tâm. Đương nhiên, ta và Hàn Lộ từng có hôn ước, tuổi cũng ngang nhau, nàng vẫn thích hợp hơn. Đôi mắt Hàn Lộ vô cảm liếc qua. Dù Hình Du làm vậy đúng như mong muốn nhưng Khúc Duyệt vẫn khó có thể dằn cơn giận. Đại tư tế nói, ta xem như các ngươi chưa từng đến đây, cút. Hình Du và mấy người thiên võ vẫn đứng bất động, Hàn Lộ siết tấm thiệp, Hình tộc trưởng, đây là việc quan trọng cần phải mở họp bàn, hai tộc khác cũng có quyền được biết. Hình Du trầm ngâm, được, ta đi sắp xếp. Lúc quay lưng đi ra ngoài, y truyền âm, cười nói, Hàn Lộ, thế nào, còn nghi ngờ năng lực của ta chăng? Những quý tộc này đều đã bị ta giải quyết, không còn là trở ngại giữa ta và nàng nữa. Ta đã nói, ta muốn nàng trở thành đại tư tế đầu tiên của thiên nhân chúng ta lấy chồng. Hàn Lộ lạnh lùng đáp, cũng là đại tư tế đầu tiên trở thành con rối, đúng không? Hình Du, hà tất phải dùng hai chữ con rối này, phu thê vốn là một, nàng là của ta, những gì của ta đương nhiên cũng là của nàng. Hàn Lộ không trả lời. Chờ mấy người tộc thiên võ đều ra hết, đại tư tế mới ho thật mạnh vài tiếng. Cô. Hàn Lộ và Ngưng Sương cùng tiến lên, ngài bảo trọng thân thể. Khúc Duyệt cảm nhận được lo lắng của mẫu thân, lại nhìn Ngưng Sương, sự quan tâm của nàng ta không giống giả vờ. Có vẻ như dù năm xưa đại tư tế xử tử Phong Hoè, người yêu của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không mấy hận thù với đại tư tế. Trong nhận thức của Ngưng Sương, Phong Hoè bị xử tử bởi tộc quy, đại tư tế không phạm sai lầm. Đại tư tế giơ tay ra hiệu mình không sao, ổn định hơi thở, chậm rãi nhìn ra phía cửa điện, đại nạn của ta đã đến nhưng ta vẫn cố gắng duy trì, chính vì lo lắng đám quý tộc thiên võ càng ngày càng làm càng này. Ta không yên lòng các ngươi, muốn chờ các ngươi tạo dựng uy tín, chờ Tông Quyền trở về, nhưng Tông Quyền lại làm sao thế này? Hai người im lặng. Ta dầu hết đèn tắt, đã mất hết khả năng đối phó với bọn họ, cần phải lập tức bế quan. Đại tư tế thở dài, nhìn về phía hai người Ngưng Sương và Hàn Lộ, hai người các ngươi thương lượng giải quyết trận phong ba này đi, ai có thể bình ổn việc này, vị trí đại tư tế sẽ là của người đó. Hàn Lộ hỏi, cô, miễn có thể bình ổn việc này, dù dùng bất kỳ phương pháp nào cũng được sao? Ánh mắt đại tư tế đen tối khó dò, đều được. Im lặng một lát lại hỏi, thiên mệnh quỷ gần đây có gì khác thường không? Thiên mệnh quỷ do Hàn Lộ và Ngưng Sương luân phiên canh gác, cả hai cùng trả lời, không có ạ đại tư tế, vậy thì tốt. Hai người song song đi ra khỏi điện của đại tư tế, vừa bước ra khỏi ngạch cửa, Ngưng Sương lạnh lùng truyền âm, đây đều là do ngươi sắp đặt nhỉ. Hàn Lộ không đáp. Ngưng Sương, ngươi thận trọng từng bước, lừa gạt để bọn quý tộc thiên võ gây loạn, chính là vì tấm thiệp này. Có phải Tông Quyền cũng trúng chiêu của ngươi, bị nhốt lại đâu đó rồi? Lúc này Hàn Lộ mới nói, cho dù ta không làm gì, lẽ nào Hình Du và đám quý tộc thiên võ đó không náo loạn sao? Ngưng Sương, nhưng ít nhất sẽ không gấp gáp nóng nảy đến vậy. Hàn Lộ, thay vì cứ đứng nhìn và bị động chống cự, không bằng dứt khoát giải quyết sớm mớ hỗn loạn ấy. Đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ của ngươi. Ngươi cho rằng sửa đổi tộc quy là có thể xóa hết tội danh tư thông với phàm nhân của ngươi. Sau đó thì tố giác ta. Ngưng Sương liếc nhìn Hàn Lộ, ngươi có tin bây giờ ta lập tức đi tố giác ngươi? Có một chuyện ngươi không thấy kỳ quái sao? Hàn Lộ bỗng nói, sau khi Tuyết Lý Hồng trở về đã báo cho cô biết chuyện Phong Hoè còn sống, nhưng cô lại không có động tĩnh gì. Ngưng Sương nói, lúc trước cô đi ma chủng, nửa chết nửa sống trở về, làm gì còn tinh lực. Hàn Lộ, nhưng cô phái ta đi ma chủng để bàn bạc với kiếm chủ Thiên Kiếp về mấy chuyện kế tiếp liên quan đến ma chủng, bị ta từ chối, bà ấy cũng không nhắc lại nữa, cũng không phái ngươi hay bất kỳ ai khác đi thay, đây cũng bình thường sao? Ngưng Sương nhíu mày, ý ngươi là cô đã đoán ra thiên nữ tư thông với Khúc Xuân Thu là ngươi. Phái ngươi đi là vì biết Khúc Xuân Thu sẽ thất bại ở mệnh kiếp, muốn cho ngươi cơ hội đoàn tụ cuối cùng. Hàn Lộ, có lẽ vậy. Và ta đoán có lẽ bà ấy cũng biết ngươi tự tiện dùng thiên mệnh quỷ vô số lần, nếu không vừa rồi vì sao bà ấy lại hỏi chuyện thiên mệnh quỷ. Ngưng Sương không dám tin, cô trước nay vô cùng khắc nghiệt, phàm là tộc nhân phạm sai lầm, bà ấy luôn xuống tay vô tình tàn nhẫn. Thân là đại tư tế cần phải có thủ đoạn và quyết đoán như vậy. Hàn Lộ quay đầu nhìn thần điện phía sau, nhưng ngươi và ta ở bên cô 2000 năm, cô luôn đối đãi với chúng ta như con gái. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Cả hai hộ pháp đều có vấn đề, đều phạm vào tử tội, nhưng đại tư tế đã không còn thời gian để bồi dưỡng người kế nghiệp mới. Hàn Lộ không biết Ngưng Sương có nghĩ đến nguyên nhân này hay không, tuy nhiên nàng sẽ không cố tình chỉ ra. Ngưng Sương là người dễ bị tình cảm tác động, đây là lúc thích hợp dùng lá bài tình cảm. Khi nãy ngươi cũng nghe cô nói rồi đấy, bà ấy cố gắng kéo hơi tàn, tâm bệnh của bà ấy chính là Hình Du và mấy người quý tộc thiên võ nọ. Ngưng Sương như suy tư, ngươi sắp đặt để bọn họ làm loạn trước là vì muốn giải quyết bọn họ trước khi cô ra đi, để cô yên tâm sao? Hàn Lộ khẽ gật đầu, nàng không nói dối, trước là vì Khúc Xuân Thu hợp đạo, sau lại vì đại tư tế. Ngưng Sương cũng quay đầu nhìn tẩm điện của đại tư tế, nhớ lại vài chuyện cũ, nhưng ngươi có biện pháp giải quyết gì? Chờ bọn họ náo đủ rồi mới thả Tông Quyền ra. Tình hình trước mắt, dù Tông Quyền mạnh đến cỡ nào cũng không thể đối đầu với toàn bộ tộc thiên võ. Bắt nhược điểm của Hình Du. Hàn Lộ cụp mi, trên đời này không ai hiểu hắn hơn ta. Vì là đối tượng ghép đôi, Từ nhỏ nàng đã quan sát nhất cử nhất động của Hình Du, từ việc lớn đến việc nhỏ nàng đều ghi chép kỹ càng vào trí nhớ. Sau khi cân nhắc mọi thứ nàng mới kết luận y không đủ tiêu chuẩn. Dù tính cách Khúc Xuân Thu có tệ đến thế nào thì ít nhất cũng đã bước được một chân lên vạch đạt tiêu chuẩn của nàng. Ngươi định làm thế nào? Hai người hiếm khi nói chuyện nhiều với nhau, hiện giờ Hàn Lộ lại giải thích với mình nhiều thế này, ngừng sương lĩnh ngộ, ngươi muốn ta làm gì? Hàn Lộ nói thẳng, ta chuẩn bị. Nàng kể ra. Ngân Sương dừng bước lắng nghe. Hàn Lộ cũng đứng lại. Cô. Nhóm các tiểu thiên nữ hành lễ chào. Ngân Sương phất tay áo ra hiệu cho các nàng đi tiếp. Khi Hàn Lộ kết thúc, Ngân Sương nói, rất mạo hiểm. Hàn Lộ, ai mạo hiểm? Ngân Sương liếc nàng, chúng ta đều mạo hiểm. Hàn Lộ, đánh cuộc không? Vì cô, giữa ta và ngươi nữa, cũng phải đi tới một cái kết. Ngân Sương trầm ngâm, để ta nghĩ một chút. Hai vị hộ pháp đứng cạnh nhau trên hành lang bích ngọc dài miên man, cùng ngắm nhìn tuyết trắng trước mặt. Tộc Thiên Võ làm việc hiệu quả kinh người, một canh giờ sau đã triệu tập đầy đủ, mở đại hội tộc thiên nhân. Đại Tư Tế không tham dự, Hàn Lộ và Ngân Sương ngồi cạnh nhau ở vị trí chủ vị. Bên trái là các thủ lĩnh quý tộc Thiên Võ. Hình Ngạn đứng phía sau Hình Du, mặt hắn đầy vẻ gượng gạo, trước khi đại hội bắt đầu vẫn cố gắng khuyên, phụ thân, làm như vậy không ổn lắm đâu. Hình Du giáo huấn, người đi nhân gian một chuyến làm gì mà chẳng có chút tiến bộ nào. Thế đạo đã thay đổi, kẻ mạnh là nhất, ba tộc còn lại đều được chúng ta bảo vệ, đặc biệt thiên nữ, tất cả đều do người Thiên Võ chúng ta sinh ra. Thế mà lại bắt chúng ta cúi đầu trước bọn họ, nghe bọn họ điều khiển, quả thực buồn cười. Hình Ngạn, nhưng đây là ý chỉ của thần. Hình Du ngắt lời, thần ở nơi nào? Hình Ngạn không hé răng, vẻ mặt rầu rĩ. Trong suy nghĩ của hắn, thần dựa vào tư chất và chức trách riêng của từng tộc mà an bài như vậy, đây là sự phối hợp hoàn mỹ. Vì sao phải phá vỡ sự cân bằng này? Phá vỡ cân bằng sẽ chỉ khiến cho các quý tộc trong tộc càng bành trướng, mà hậu quả của bành trướng chính là nguy cơ ma hóa gia tăng. Hắn không hiểu cha mình có ý gì khi nói thế đạo thay đổi và tiến bộ. Hắn đến phàm nhân giới một chuyến suýt nữa bị ma hóa, càng làm hắn nhận thức rõ hơn về thể chất người Thiên Võ bọn họ, quá cứng dễ gãy. Và cũng không nên xem thường phàm nhân, đã không còn là thời đại mà thắng bại có thể được quyết định bằng sức mạnh vũ lực. Phía bên phải điện là tộc trưởng tộc Thiên Linh và Thiên Công cùng các quý tộc có tiếng nói của bọn họ. Cả hai tộc người cộng lại cũng không bằng một nửa Thiên Võ. Là thiếu chủ Thiên Công, nhưng Tuyết Lý Hồng lại không xuất hiện, người đứng sau lưng tộc trưởng lại là Cửu Hoang. Khúc Duyệt nhìn hắn chằm chằm qua đôi mắt của Hàn Lộ. Cửu Hoang đang cúi đầu tập trung làm trang sức, từ từ dừng tay ngước lên nhìn về phía Hàn Lộ. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, hắn chợt nhớ đến lần trước bị mắc kẹt trong lôi kiếp giữa biển Mạn Đà và Khúc Duyệt bị câu hồn đến thiên nhân cảnh, đôi mắt vốn phẳng lặng của hắn chợt sáng lấp lánh. Đại hội bắt đầu, Hình Du hỏi trước, không biết hai vị hộ pháp đại nhân và đại tư tế đã bàn bạc thế nào. Ngưng Sương nhìn về phía tộc Thiên Linh và Thiên Công, các người có ý kiến gì không? Cả hai tộc đều im lặng, hai tộc trưởng rủ mắt uống trà. Phía Thiên Võ tỏ vẻ đắc ý. Hàn Lộ chuyển sang nhìn Hình Du, Hình tộc trưởng, tộc quy của chúng ta truyền từ thời thượng cổ, là ý chỉ của thần, nếu sửa đổi ắt bị trời phạt, ngài có nguyện ý tự mình gánh vác? Hình Du mỉm cười, ta đã từng nói, hết thảy đều vì sự phát triển của thiên nhân giới chúng ta. Rất đúng. Hàn Lộ gật đầu, ta đồng ý, Ngưng Sương cũng nói theo, ta cũng đồng ý, căn cứ vào tộc quy, đại tư tế không có mặt, ý kiến đồng thuận của hai hộ pháp sẽ đại diện cho ý kiến của đại tư tế. Cả đám người Thiên Võ không ngờ các nàng lại đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng cũng không hề nghi ngờ, dù gì đã bị bức bách đến mức này, phản kháng sẽ chỉ càng khiến bọn họ mất mặt. Thị nữ thiên nữ mang tộc điển ra, hủy bỏ điều khoản nọ. Kế đó, trước mặt thủ lĩnh các quy tộc, hai vị hộ pháp chia nhau đóng ấn, ba vị tộc trưởng cũng lần lượt làm theo. Hoàn thành. Tâm tư của mấy quý tộc Thiên Võ đều viết hết lên trên mặt. Bọn họ nhìn Hàn Lộ và Ngưng Sương, tia kính sợ cuối cùng trong đáy mắt dần biến mất không dấu vết. Người cầm quyền tối cao của cả tộc thiên nhân, được xưng là thần nữ, rốt cuộc chẳng phải sẽ bị người Thiên Võ bọn họ đè dưới thân chơi đùa sao? Tộc trưởng Tuyết Lý ở phía đối diện bưng chén trà, khi cúi đầu nhấp trà, khóe miệng hơi nhếch lên. Tộc trưởng tộc Thiên Linh bên cạnh dùng tay áo che miệng ho khan, khóe miệng sau tay áo cũng khẽ nhướng. Thật sự không muốn cười đâu nhưng không nhịn được. Lúc này, Ngưng Sương cười hỏi, Hình tộc trưởng, ta và Hàn Lộ không biết ngươi định cưới ai? Hình Du đang định trả lời, Ngưng Sương đã chỉ tay về phía Hàn Lộ, chính như ngươi nói, ngươi từng có hôn ước với Hàn Lộ, vậy thì Hàn Lộ đi nhé. Mặt Hàn Lộ không cảm xúc, cũng không phản đối. Các quý tộc Thiên Võ nhân tiện chọn luôn ngày, là ba ngày sau. Đại hội kết thúc, chúng quý tộc Thiên Võ sau khi giẫm đạp lên tôn nghiêm của thần điện ưỡn ngực vênh váo bước ra ngoài. chỉ có Cửu Hoang không đi, hắn ở xa xa nhìn chằm chằm vào đầu Hàn Lộ. Hàn Lộ cũng không đuổi hắn đi. A Duyệt, đã nghe hiểu chưa? Rồi à, sau khi nghe Hàn Lộ chỉ dẫn mọi chuyện, trong lòng Khúc Duyệt căng thẳng, giọng cũng nghiêm túc hẳn lên. Hàn Lộ hỏi, có sợ không? Khúc Duyệt, con chỉ sợ không thành công. Hàn Lộ hơi mím môi, vậy là tốt rồi, ta đưa con về. Đưa Khúc Duyệt đi xong, Hàn Lộ xoay người nhìn Cửu Hoang, lại đây. Khi Khúc Duyệt trở lại thân thể, trời đã chuyển chạng vạng ở thế giới ma chủng. Nàng mở cửa phòng bước ra ngoài, trong sân vắng vẻ, mấy người bì bì đều ở diễn võ trường xem đấu để học hỏi, biết người biết ta. Khúc Xuân Thu đang ở viện kế bên đàm luận và chơi cờ cùng Quân Chấp. Khúc Duyệt đi vào, cha. Quân tiền bối. Quân Chấp mỉm cười gật đầu chào, ánh mắt từ ái. Khúc Xuân Thu dùng thần thức quan sát nàng, cả ngày không ra khỏi cửa, không khỏe sao? Đâu có, con tu luyện mà. Tu vi con bao lâu rồi chẳng tăng được miếng nào vì suốt ngày cứ phải lo mấy chuyện thượng vàng hạ cám. Khúc Duyệt sắp đi làm chuyện lớn, trong lòng hơi thấp thỏm nên nụ cười của nàng trông rất miễn cưỡng. Khúc Xuân Thu không để bụng, dù sao ông cũng chẳng còn sống được mấy ngày, con gái có thể cười vui vẻ mới lạ, ông cười chọc ngón tay vào đầu nàng, đầu óc tốt có khi còn hữu dụng hơn tu vi cao. Đâu thể chỉ hoàn toàn dựa vào đầu óc à, Khúc Duyệt bĩu môi, cha, con tới báo với cha một tiếng con phải đi ra ngoài. Ừ, Khúc Xuân Thu đáp ừ rồi mới giật mình, con muốn ra khỏi ma chủng. Khúc Duyệt, vâng, ở lại đây chờ thi đấu cũng hơi chán, con muốn về bộ lấy một số hồ sơ để nghiên cứu. Khúc Xuân Thu gật đầu, đi đi. Khúc Duyệt cáo biệt Quân Chấp rồi đi ra. Trước tiên nàng đến diễn võ trường sách Huyễn Ba theo. Huyễn Ba dung nhập vào biển trong khuyên tai, được nàng đưa ra khỏi ma chủng, tiến vào Thiên La Tháp xong mới ló đầu ra khỏi khuyên tai, hơi kích động, Mặt Trăng Nhỏ, chúng ta đi đâu vậy? Mặt Trăng Nhỏ cố ý tìm đến hắn chắc chắn là để đi làm chuyện lớn, cần hắn giúp đỡ. Đi chùa Đại Vô Tướng. Khúc Duyệt vừa đi vừa giải thích, trước đây ta đã đưa kiếm Thiên Tà, một trong hai thanh tà kiếm của 12 thần kiếm đến chùa Đại Vô Tướng để tinh lọc, bây giờ chúng ta đến đó lấy. Hồi trước sau khi Cửu Hoang ăn Lục Thiên, nàng, Cửu Hoang và Tân Lộ, kiếm chủ Thiên Nộ cùng nhau đi đưa kiếm. Kiếm Thiên Tà bị ma hóa có lực sát thương cực đại với thiên nhân, nàng và Cửu Hoang đều có huyết thống thiên nhân nên không thể chạm vào, Tân Lộ phải cầm suốt cả đường. Bây giờ lấy ra cần Huyễn Ba đến cầm hộ. Huyễn Ba tức khắc bực mình, bắt ta cầm kiếm dùng. Khúc Duyệt cười, đương nhiên còn có tác dụng khác. Khúc Duyệt dịch chuyển qua pháp trận, rồi dùng cánh thiên nhân, sau một ngày đến được chùa Đại Vô Tướng. Vừa đáp xuống lối vào thang nghiệp hỏa dưới chân núi liền nhìn thấy Cửu Hoang đang ngồi kế bên thang. Khúc Duyệt vừa nhìn thấy hắn, Cửu Hoang đã nhanh như chớp cất dao công cụ chạy tới, Lục Nương. Khúc Duyệt nhìn trái phải, mẹ ta đưa chàng đến. Cửu Hoang gật đầu. Đi thôi. Thời gian gấp gáp, Khúc Duyệt không nhiều lời bước lên thang. Cửu Hoang đi theo sau lưng nàng, chẳng hỏi đi lên làm gì, thầm hiểu mọi chuyện đều liên quan đến Khúc Xuân Thu. Sau khi lên đến đỉnh núi, hao phí một hồi miệng lưỡi, nói dối rằng Ôn Tử Ngọ đã nghĩ ra cách lấy ma trùng ra khỏi tâm mạch của nàng và buộc phải có kiếm Thiên Tà, nhất niệm Phật Tôn mới đồng ý đưa Thiên Tà vẫn đang trong trạng thái tinh lọc cho nàng cầm đi. Dù sao kiếm này cũng do nàng đưa đến. Hơn nữa kiếm chỉ mới bắt đầu tinh lọc, bị gián đoạn cũng không gây trở ngại gì. Sau khi rời khỏi chùa Đại Vô Tướng, Huyễn Ba cầm thanh kiếm tò mò nói, Mặt Trăng Nhỏ, hai người không thể đụng vào, ta cũng không biết kiếm pháp, kiếm này cho ai dùng. Chữ cuối vừa dứt, Cửu Hoang lập tức căng thẳng, xương độc bốc lên từ lòng bàn tay, hắn bảo vệ Khúc Duyệt sau lưng. Cho ta dùng. Cùng với giọng nói trầm thấp vang lên, một chuỗi đốm sáng như đom đóm bay đến, các đốm sáng ngưng tụ thành một viên ma linh lại biến hóa ra thân ảnh một người. Phong Hoè liếc mắt nhìn Khúc Duyệt, chìa tay về phía Huyễn Ba, đưa ta. Khúc Duyệt đè cánh tay đang tụ lực của Cửu Hoang lại, rồi nói với Huyễn Ba, đưa cho ông ấy. Sau đó lãnh đạm chắp tay với Phong Hoè, Phong tiền bối, ngưng xương cô hẳn đã nói rõ với ngài. Phong Hoè không đáp. Huyễn Ba không thích khí tức ma linh trên người Phong Hoè chút nào, ném kiếm qua. Phong Hoè tiếp kiếm xong lập tức trở tay bổ về phía Khúc Duyệt. Đồng tử Cửu Hoang co rụt nhưng Khúc Duyệt vẫn đè tay hắn, không cho hắn làm gì. Hắn chỉ đành nín thở, nhìn thiên tà trong tay Phong Hoè dừng lại ngay trước linh đài của Khúc Duyệt, không chặt xuống. Bởi vì từ trong linh đài của Khúc Duyệt, một cổ lực bàng bạc tuôn ra cuồn cuộn. Đây chính là tiểu lưu lý tráo nằm trong ý thức hải, phong ấn thiên nhân khiếu của nàng, lẫn trong đó còn có cấm chế cảm ứng do Khúc Xuân Thu hạ để bảo vệ nàng. Thiên nhân khiếu, khiếu có nghĩa đen là lỗ, nghĩa bóng là khả năng đặc biệt bẩm sinh. Thiên nhân khiếu có thể hiểu nôm na là năng lực thiên nhân. Cấm chế, một pháp thuật ngăn cản nhằm để khống chế, cản trở hoặc bảo vệ gì đó, cấm chế tương tự như kết giới nhưng nhỏ hơn. Hai thế lực giằng co nhau. Bản thân Phong Hoè là trưởng lão tộc Thiên Linh,

thời gian gấp gáp, Khúc Duyệt không nhiều lời bước lên thang. Cửu Hoàng đi theo sau lưng nàng, chẳng hỏi đi lên làm gì, thầm hiểu mọi chuyện đều liên quan đến Khúc Xuân Thu. Sau khi lên đến đỉnh núi, hao phí một hồi miệng lưỡi, nói dối rằng Ôn Tử Ngọ đã nghĩ ra cách lấy ma trùng ra khỏi tâm mạch của nàng và buộc phải có kiếm thiên tà, Nhất Niệm Phật Tôn mới đồng ý đưa thiên tà vẫn đang trong trạng thái tinh lọc cho nàng cầm đi. Dù sao kiếm này cũng do nàng đưa đến. Hơn nữa kiếm chỉ mới bắt đầu tinh lọc, bị gián đoạn cũng không gây trở ngại gì. Sau khi rời khỏi chùa Đại Vô Tướng, Huyền Ba cầm thanh kiếm tò mò nói, Mặt Trăng nhỏ, hai người không thể đụng vào, ta cũng không biết kiếm pháp, kiếm này cho ai dùng. Chữ cuối vừa dứt, Cửu Hoang lập tức căng thẳng, xương độc bốc lên từ lòng bàn tay, hắn bảo vệ Khúc Duyệt sau lưng. Cho ta dùng. Cùng với giọng nói trầm thấp vang lên, một chuỗi đốm sáng như đom đóm bay đến, các đốm sáng ngưng tụ thành một viên ma linh lại biến hóa ra thân ảnh một người. Phong Hoè liếc mắt nhìn Khúc Duyệt, chìa tay về phía Huyền Ba, đưa ta. Khúc Duyệt đè cánh tay đang tụ lực của Cửu Hoang lại, rồi nói với Huyền Ba, đưa cho ông ấy. Sau đó lãnh đạm chắp tay với Phong Hoè, Phong tiền bối, ngừng sương cô hẳn đã nói rõ với ngài. Phong Hoè không đáp. Huyền Ba không thích khí tức ma linh trên người Phong Hoè chút nào, ném kiếm qua. Phong Hoè tiếp kiếm xong lập tức trở tay bổ về phía Khúc Duyệt. Đồng tử Cửu Hoang co rụt nhưng Khúc Duyệt vẫn đè tay hắn, không cho hắn làm gì. Hắn chỉ đành nín thở, nhìn thiên tà trong tay Phong Hoè dừng lại ngay trước linh đài của Khúc Duyệt, không chặt xuống. Bởi vì từ trong linh đài của Khúc Duyệt, một cổ lực bàng bạc tuôn ra cuồn cuộn. Đây chính là tiểu lưu lý tráo nằm trong ý thức hải, phong ấn thiên nhân khiếu của nàng, lẫn trong đó còn có cấm chế cảm ứng do Khúc Xuân Thu hạ để bảo vệ nàng. Thiên nhân khiếu, khiếu có nghĩa đen là lỗ, nghĩa bóng là khả năng đặc biệt bẩm sinh. Thiên nhân khiếu có thể hiểu nôm na là năng lực thiên nhân. Cấm chế, một pháp thuật ngăn cản nhằm để khống chế, cản trở hoặc bảo vệ gì đó, cấm chế tương tự như kết giới nhưng nhỏ hơn. Hai thế lực giằng co nhau. Bản thân Phong Hoè là trưởng lão tộc Thiên Linh, đương nhiên hiểu rất rõ về thiên nhân khiếu, một chiêu phá pháp quyết cùng kiếm khí giáng xuống, phá. Âm. Khúc Duyệt cảm thấy dường như có một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu mình, trời đất u ám, nàng phun ra một búng máu. Bên trong thế giới ma chủng, Khúc Xuân Thu đang chơi cờ cùng Quân Chấp cũng đồng thời ôm ngực, khóe miệng trào ra một vệt máu sền sệt. Khúc huynh. Quân Chấp kinh hãi. Chàng thấy Khúc Xuân Thu cúi đầu ổn định khí tức hồi lâu, khi lần nữa ngẩng đầu, hai mắt đã biến đỏ. Quân Chấp nhận ra đây là phản ứng phản vệ, chợt nhớ Khúc Duyệt ra ngoài chưa về, chàng đoán hẳn Khúc Duyệt đã xảy ra chuyện. Khúc Xuân Thu im lặng hồi lâu, bàn tay gác trên bàn cờ nắm chặt, đốt ngón tay siết đến trắng bệch, hơi run lên. Biết ông có thể cảm ứng được Khúc Duyệt sống hay chết, Quân Chấp cũng im lặng, chỉ chăm chú quan sát thần sắc của ông. Dần dần sắc đỏ trong mắt Khúc Xuân Thu rút đi, ông nói, vẫn không sao. Mang theo cảm giác may mắn sống sót sau tai họa và nỗi sợ hãi sâu sắc không khó để nhận ra. Quân Chấp cũng thở phào, đây chứng tỏ Khúc Duyệt vẫn ổn, tính mạng vẫn được bảo vệ. Nhưng nếu cấm chế bảo vệ đã bị tác động thì chí ít cũng bị trọng thương, gặp phải hiểm cảnh không mấy lạc quan. Khúc Xuân Thu lập tức mở nhất tuyến khiên trên cổ tay mình, đây là hạt châu con ông lấy từ chỗ Khúc Minh trước khi đi vào ma chủng. Các hạt châu con nhất tuyến khiên không thể liên lạc với nhau, Khúc Xuân Thu chỉ có thể gọi Khúc Tống. Dù Khúc Tống đang làm gì ở bộ, khi nhận được tín hiệu của phụ thân liền lập tức đáp lại. Không đợi Khúc Tống vấn an, Khúc Xuân Thu hỏi ngay, A Duyệt là xảy ra chuyện gì? Khúc Tống nhận ra giọng phụ thân hơi run, hắn cũng trở nên khẩn trương, không phải tiểu muội ở cùng cha sao? Khúc Xuân Thu, chạng vạn ngày hôm qua nó đã về Thiên La Tháp. Khúc Tống không rõ, phụ thân chờ một lát. Sau khi xác minh, Khúc Tống quay lại nói, tiểu muội quả thật đã về đây, nhưng lập tức đi thập cửu châu từ cục kỹ thuật. Khúc Xuân Thu, còn liên lạc với nó đi. Chờ một lát, Khúc Tống, không có phản hồi ạ. Giọng Khúc Tống cũng bắt đầu run run khi đoán được cấm chế bảo vệ Khúc Duyệt đã bị phá vỡ, mà cấm chế này lại được đặt trên đường sinh mệnh. Hắn cũng không dám tiếp tục thúc giục gọi nhất tuyến khiên nữa vì lo sẽ tăng thêm sức ép cho Khúc Duyệt. Khúc Xuân Thu, xác định vị trí của nó rồi lập tức báo cho ta biết. Nhất tuyến khiên có thể làm được việc này. Khúc Tống vội vàng đồng ý, vâng, phụ thân. Khúc Xuân Thu ngắt nhất tuyến khiên, đứng lên nói, quân tiền bối, e rằng phải phiền ngài đưa ta ra ngoài. Được. Quân Chấp cũng đứng dậy, chàng định nói muốn cùng đi xem có thể giúp được gì không nhưng ngẫm lại bản thân mình xui tận mạng, không chừng chẳng giúp được gì mà còn thêm phiền. Quân Chấp do dự mãi nhưng rồi chỉ đưa Khúc Xuân Thu ra khỏi ma chủng, sau đó quay về lo lắng sốt ruột chờ đợi tin tức. Lục Nương. Mặt Trăng nhỏ. Cửu Hoang và Huyền Ba đều kinh hoảng. Phong Hoè thu kiếm, nhàn nhạt nói, được rồi. Nói xong nháy mắt hóa thành một làn sương cuốn thiên tà cùng biến mất. Khúc Duyệt dựa vào vai Cửu Hoang, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên cánh tay hắn đang vòng qua đỡ lấy eo nàng. Cửu Hoang muốn bế ngang nàng lên nhưng lại sợ thay đổi tư thế sẽ ảnh hưởng đến thần hồn đang dao động của nàng. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch và hơi thở suy yếu của nàng, vừa đau lòng lại khẩn trương, cơ bắp khắp người căng ra như tảng đá. Dù lo lắng quá đỗi nhưng hắn ép mình bình tĩnh thả lỏng. Một tay vẫn cẩn thận đỡ nàng, tay kia lấy ra chiếc khăn sạch tinh tươm, giúp nàng lau máu bên miệng. Khúc Duyệt nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, thân thể dần bình phục, nàng ngẩng đầu nhìn Cửu Hoang hai mắt hồng hồng, gắng sức xua tay, ta không sao đâu, dù Phong Hoè có thù với cha mẹ ta nhưng vẫn có phong độ của bậc trưởng bối. Ông ấy hạ thủ nhanh chuẩn, không giày vò ta. Nhất Tuyến khiêng trên cổ tay rung động, nàng không đáp lại, được mấy lần thì im lìm. Cửu Hoang gật đầu, như vậy hẳn đã đủ rồi đúng không? Bây giờ chắc cha nàng đã lo lắng đến phát điên. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Khúc Duyệt lấy tiểu lưu ly tráo đã tách rời nàng ra khỏi ý thức hải, nhét vào vòng trữ vật, rau hẹ, đi thôi. Đưa ta đến biển Mạn Đà, chỗ trước kia phụ thân ta bế quan ấy. Vô tướng giới nằm ở nơi giao nhau giữa thiên nhân cảnh và phàm nhân cảnh, mà cửa lớn đi vào thiên nhân cảnh nằm gần biển Mạn Đà. Ngươi đỡ nàng một chút. Cửu Hoang giao Khúc Duyệt cho Huyễn Ba, rồi thi pháp lấy cánh quan tài ra, mở nắp, sau đó cẩn thận ôm Khúc Duyệt đặt vào trong. Khúc Duyệt ngồi bên trong vẫy tay với Huyễn Ba, đi thôi. Huyễn Ba bối rối con người bay vào trong khuyên tai của nàng. Nắp quan tài đóng lại, quan tài lật qua dựng thẳng, Cửu Hoang chần chừ một chút rồi đeo lên lưng, tựa một luồng ánh sáng, biến mất không thấy đâu. Cửu Hoang bay thẳng đến biển Mạn Đà, giữa tiếng sóng biển, hắn cảm nhận được một đạo thần thức đang đánh giá mình. Hắn dừng lại, tập trung tinh thần, đưa thần thức đánh qua. Từ xa nhìn thấy một nữ tử trùm áo choàng đen đang lơ lửng giữa không trung, một chiếc khăn lụa trắng buộc hai bên búi tóc vòng qua che khuất hơn nửa gương mặt. Nhưng người quen thuộc chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra đôi mắt lạnh lùng kia thuộc về Hàn Lộ. Lục nương, là mẹ nàng. Mau qua đó. Cửu Hoang vội vàng chuyển hướng, bay đến trước mặt Hàn Lộ, bá mẫu. Cửu Hoang cực kỳ sợ hãi Khúc Xuân Thu ôn nhu hiền lành thích cười nhưng lại không sợ Hàn Lộ lạnh lùng khó gần. Mẹ. Khúc Duyệt được Cửu Hoang ôm ra khỏi quan tài. Hàn Lộ đã biết nàng phải chịu khổ, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, cứ ngỡ bản thân sẽ không xúc động, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Khúc Duyệt, chỉ mới không gặp một ngày thôi mà đã như sinh bệnh nhiều năm, mặt vàng như nến, hốc mắt trũng sâu. Lòng Hàn Lộ xót xa, muốn vươn tay xoa gương mặt nhỏ của Khúc Duyệt. Nhưng trước mặt người khác, Hàn Lộ không làm bất kỳ động tác nào, chỉ nói, con chịu khổ rồi. Khúc Duyệt lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không ngại. Hàn Lộ cẩn thận kiểm tra toàn bộ nàng một lượt, xác định nàng không có nguy hiểm gì mới nhìn cổ tay nàng, thế nào rồi? Khúc Duyệt nói, nhị ca liên lạc với con trước, bây giờ hẳn là đang xác định vị trí của con. Phỏng chừng cha cũng đã lên đường. Ừ, Hàn Lộ như suy tư, phất tay áo phóng ra một luồng ánh sáng, dường như là tín hiệu triệu hoán. Chỉ chốc lát sau, hai thiên nhân một nam một nữ vỗ cánh bay từ xa đến, thỉnh an, hộ pháp đại nhân. Cửu Hoang nhíu mày, hắn nhớ hai người này là thân tín của sư phụ, xem ra sư phụ có nhiệm vụ giao cho hắn. Cửu Hoang có dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó nghe thấy Khúc Duyệt nói, rau hẹ, chúng ta mỗi người một việc, chàng đi theo bọn họ, sư phụ chàng có việc giao phó cho chàng. Ta Cửu Hoang không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết vô cùng hung hiểm, hắn chẳng muốn rời khỏi nàng một chút nào. Có mẹ ta ở đây, chàng còn lo lắng sao? Khúc Duyệt đuổi hắn đi. Quả thực rất lo, Cửu Hoang cảm thấy Hàn Lộ và cha Diệp Thừa Tích là cùng một loại người, trong lòng chứa quá nhiều thứ. Không giữ được sư phụ hắn liền chấp nhận liên hôn gia tộc. Từ lúc hắn sinh ra, ông luôn có nhiều chuyện quan trọng hơn hắn, không thể không rời đi. Bỏ lỡ người yêu, con trai cũng ném. Chỉ thắng được cái danh đệ nhất cao thủ thập cửu châu. Cửu Hoang có thể yên tâm giao Lục Nương cho Khúc Xuân Thu, cho Khúc Đường, thậm chí Khúc Tống, nhưng hắn không yên tâm giao cho vị đại tư tế tương lai của tộc thiên nhân này. Hắn tin Hàn Lộ chắc chắn lo lắng cho an toàn của Lục Nương, nhưng đó nhất định là loại lo lắng sau khi cân nhắc đủ đường. Hắn không thích. Nhưng hắn hiểu hắn không thể nói ra suy nghĩ này, bởi vì Lục Nương cho rằng điều đó chẳng có gì sai, dù sao nàng cũng thích anh hùng cái thế. Được. Cửu Hoang đồng ý. Khúc Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng thấy được Cửu Hoang rất căng thẳng, suốt cả chặng đường không nói lời nào, càng như vậy hắn càng không thể ở lại. Khúc Duyệt tháo khuyên tai Huyễn Ba đang cư trú xuống, đưa qua, chàng đưa tiền bối Huyễn Ba đi cùng đi. Huyễn Ba lúc này chỉ là một hình thù phát sáng dựa vào mép khuyên tai, nhận ra có gì đó không ổn, hắn cũng khẩn trương lên, mặt trăng nhỏ, rốt cuộc các ngươi định làm gì vậy? Hiện giờ vẫn chưa chắc chắn, hai người cứ đi trước đi, nếu mọi việc suôn sẻ, Tuyết tiền bối sẽ thông báo với các ngươi. Khúc Duyệt cố nén sự khó chịu trong người, nháy mắt với Huyễn Ba. Huyễn Ba tiền bối, việc lần này đúng như khi xưa ta đã đề nghị với ngài đấy, là cơ hội hiếm có cho ngài ra tay. Huyễn Ba mờ mịt, hả? Khúc Duyệt đưa qua ánh mắt ngài hiểu mà, nếu chuyện này thành công, ta bảo đảm, đủ để ngài khoe cả đời. Huyển Ba nghe vậy, vừa tò mò vừa chờ mong, vậy còn chờ gì nữa? Rau hẹ, đừng đứng ngốc ở đó, chúng ta mau đi đi. Cửu Hoang dắt khuyên tay trên thắt lưng, lưu luyến không rời nhìn Khúc Duyệt mãi. Hàng Lộ chăm chú quan sát ánh mắt Cửu Hoang nhìn Khúc Duyệt, nói thêm, ngươi cũng có thưởng, nếu thành công, dù ngươi không có sính lễ, ta cũng sẽ ấn đầu Khúc Xuân Thu bắt ông ấy gật đầu cho hôn lễ này. Cửu Hoang dời ánh mắt nhìn sang Hàng Lộ, chừng như muốn nói con nguyện ý cả đời này không cưới nàng để đổi lấy sự bình yên cho nàng. Cái nhìn này khiến Hàng Lộ hơi cảm động, nhìn Cửu Hoang lưu luyến theo hai người thiên công rời đi, bà không khỏi thầm ngẫm lại bản thân mình. Bà thật thất bại khi là một người mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Khi bóng dáng Cửu Hoang không còn nữa, Khúc Duyệt xoay mặt, bắt gặp ánh mắt ảm đạm, hình như có lẫn chút thương cảm của Hàng Lộ, nàng quan tâm dò hỏi. Con gái? Giờ chỉ còn lại hai mẹ con, Hàng Lộ giang tay ôm Khúc Duyệt, do dự mấy lần mới nói, tại ta vô dụng. Một câu nói mơ hồ, Khúc Duyệt suy đoán một hồi, đại khái hiểu được mẹ mình đang ám chỉ điều gì, nàng nói, mẹ, hy sinh một chút mà thắng được hai ba, đây là rất lời rồi. Khúc Duyệt thực chẳng quan tâm mình phải chịu đựng những gì, chỉ cần mẫu thân không vứt phụ thân ra sau đầu, dù bà vừa cứu phụ thân vừa lo một số chuyện khác nữa nhưng nàng hoàn toàn có thể chấp nhận được và gắng sức giúp đỡ. Thậm chí nàng còn cảm thấy mẫu thân rất giỏi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh trúng chỗ hiểm. So với mẫu thân, nàng vẫn còn rất hấp tấp. Cửu Hoang bay theo hai người thiên công suốt một chặng đường dài. Không biết qua bao lâu, tự như đã bay đến tận cùng thế giới, xuyên qua một tầng kết giới và tiến vào một không gian tối tăm. Huyển Ba bên trong khuyên tai ló đầu ra khỏi nước, không cảm được bất kỳ luồng khí tức nào, không gian dường như tĩnh lặng, chỉ thấy vô cùng giá rét. Hắn tò mò hỏi, đây là đâu? Cửu Hoang, là bên ngoài thế giới. Khi trước Tuyết Lý Hồng chính từ nơi này đưa hắn đi vào thiên nhân cảnh. Huyển Ba không hiểu, bên ngoài thế giới. Một người thiên công dẫn đường phía trước lên tiếng, còn gọi là đại hư không. Huyển Ba càng không hiểu, rau hẹ. Cửu Hoang, chính là một vùng thổ nhưỡng màu mỡ, các thế giới hiện có đều được dưỡng chính tại đây. Không gian được tạo ra cho thế giới ma chủng sau này cũng phải đưa đến đây để dưỡng. Một canh giờ sau, hai người thiên công phía trước ngừng lại, đã tới rồi. Huyển Ba nhìn qua, thấy một chùm ánh sáng đỏ giữa bóng tối mênh mông. Đến gần hơn một chút, nó trông giống như một mặt trăng máu. Gần hơn nữa, nó là một quả cầu đỏ như máu. Chừng đến trước mặt rồi, Huyển Ba giật mình vì quả cầu lớn đến mức bất ngờ, đây là bản phóng đại của ma chủng sao? Đây là thiên nhân cảnh. Thấy hai người thiên công dừng lại, không định đi vào, Cửu Hoang hỏi, rốt cuộc muốn bọn ta làm gì? Người nữ thiên công lấy một khối gỗ ra đưa cho hắn, thiếu gia, thiếu chủ đưa cho ngài. Cửu Hoang cầm lấy, khúc gỗ từ từ tỏa sáng, sư phụ. Tới rồi hả? Cửu Hoang nói, cần con làm gì? Hắn muốn làm thật mau rồi quay trở lại bên cạnh Lục Nương. Ngươi đi tìm nơi ta đã đánh dấu. Cửu Hoang dùng cánh quan tài bay thật lâu mới nhìn thấy nơi Tuyết Lý Hồng nói đã đánh dấu, có một dấu ít Cửu Hoang khó hiểu, kế tiếp thế nào? Chỗ này là vị trí của thần đô, chính xác hơn là khu vực yếu nhất của thần đô. Ngươi lấy đây làm điểm tựa, đục thủng một lỗ trên vách thiên nhân cảnh cho ta. Cửu Hoang sửng sốt một hồi, chợt kinh hãi, đục thủng một lỗ. Sư phụ nói đùa. Đây chính là thế giới do toàn tộc thiên công dồn hết sức lực tạo ra từ trước thời thượng cổ. Vì thế giới ma chủng, Cửu Hoang đã nghiên cứu rất kỹ, tuyệt đối không thể thiết lập bất cứ gì thông nhau giữa trong và ngoài thế giới, càng kỳ dị hơn là sư phụ bắt hắn đục thủng một lỗ. Đục lỗ trên đầu hắn còn đơn giản hơn. Thằng ranh con này, người chưa làm thì sao biết không làm được chứ hả? Nếu chỉ thế này còn không làm được, ta nghĩ ngươi cũng chẳng thể tạo ra thế giới mới gì được đâu. Hồi trước ngươi nói hùng hồn lắm mà, chỉ là nổ cho sướng miệng thôi đúng không? Cửu Hoang nghiêm túc suy ngẫm một lát, bướng bỉnh hỏi, vậy sư phụ cho con biết đục một lỗ rốt cuộc để làm gì? Bảo ngươi làm thì làm đi, bớt nói nhảm. Không được, con phải biết sau khi đục lỗ sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho thần đô. Bởi vì theo như con tính, rất có thể sẽ dẫn đến đại địa chấn, cột chống trời sụp đổ. Không sai, thứ chúng ta muốn chính là hiệu ứng này, không chỉ như thế, sau khi đục lỗ, liền bảo Huyển Ba ném cái khuyên tai mà hắn đang ở vào, rồi đập nát vật chứa đó, giải thoát biển bên trong ra. Huyển Ba có thể nghe được Tuyết Lý Hồng nói chuyện, không nén được kinh ngạc, vì sao? Cửu Hoang nghe thấy vậy càng không muốn làm, không được, đó là chuyện xấu. Chuyện xấu? Ngươi quên Hàng Lộ cô vẫn luôn nhấn mạnh rằng xúc phạm thần linh sẽ bị thần phạt sao? Thần có phạt thật hay không chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể tạo ra thần phạt, hiểu chưa? Một trận thần phạt này sẽ dọa cho cả đám người thiên võ đó không dám sằng bậy nữa, sẽ có tác dụng răn đe bọn họ. Nghe rất có lý, Cửu Hoang nói, nhưng vậy cũng không được, sẽ chết người. Trời sụp đất lở, nước ngập cả thần đô, đây không phải việc làm của anh hùng. Ngươi tưởng đây là nhân gian à? Tuyết Lý Hồng cạn lời, bên trong thần đô có ai là người bình thường không hả? Một lu nước biển này cùng lắm là làm ngập đến đầu gối, chẳng tạo ra thương vong gì hết. Chẳng qua mấy chuyện dời sông lấp biển, thiên trì lật úp này phải nhờ vào Hải Yêu Huyễn Ba, chỉ hắn mới có thể làm được. Ồ, Huyễn Ba kích động, thảo nào Mặt Trăng nhỏ nói làm xong chuyện này hắn có thể khoe khoang cả đời, hắn thật muốn sắm vai thần, rau hẹ. Ngươi còn chần chừ gì nữa, mau đục lỗ đi. Cửu Hoang, sư phụ, người chắc chắn sẽ không chết người. Chắc chắn, tộc Thiên Công và Thiên Linh bọn ta đều đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cửu Hoang đồng ý, vậy được. Ngươi phải làm được trong vòng một ngày. Cửu Hoang giật mình, một ngày. Chính là vào đúng ngày hôn lễ. Cửu Hoang căng da đầu, dạ. Hắn bay vòng quanh quả cầu và thực sự không biết xuống tay thế nào, sư phụ, cái này khó thực sự. Đương nhiên ta biết khó rồi, ta đã nghiên cứu một tháng trời cũng không ra, cho nên chỉ đành trông cậy vào ngươi. Cửu Hoang, vậy đáng lẽ sư phụ phải nói trước với con, cho con một tháng chuẩn bị. Không được, người bị ép vào đường cùng sẽ bứt phá. Chúng ta bây giờ muốn ép Khúc Xuân Thu chó cùng rứt dậu, ta cảm thấy ta cũng có thể ép ngươi chó cùng rứt dậu. Cửu Hoang, sư phụ, sao giống nhau được? E, cùng một đạo lý cả, rành con ngươi đừng dông dài nữa, mau lên, mau lên. Cửu Hoang rầu rĩ nghiên cứu một lát, lại hỏi, sư phụ, Tông Quyền đâu rồi không thấy? Sư phụ đã làm gì hắn? Người lo lắng cho hắn làm gì? Tuyết Lý Hồng hỏi xong liền hiểu ra, Cửu Hoang sợ Tông Quyền chết sẽ mất một phần sinh lễ, yên tâm đi, không sao, còn rất tốt nữa. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Tông Quyền, từ sự kháng cự và thống khổ ban đầu giờ đã chuyển thành vẻ hưởng thụ thích thú. E, nam nhân. Hàng Lộ đang nói chuyện với Khúc Duyệt. Tiện nhân. Giọng Phong Hòe thình lình giáng xuống. Hàng Lộ nhìn sang hướng phát ra tiếng nói. Phong Hòe hiện ra cách đó 10 trượng, nhiều năm không gặp. Lúc gặp ngươi năm đó, ngươi vẫn còn là tiểu thiên nữ vô danh, thế mà giờ đã là dưới một người trên vạn người. Hàng Lộ im lặng. Khóe miệng Phong Hòe nhếch lên, nhưng sở dĩ ngươi vào được thần điện chính là vì đạp lên thi thể của ta. Hàng Lộ lạnh lùng nhìn ông ta, ông nghiên cứu giao hồn thuật tàn hại phàm nhân, tội đáng trừng phạt. Phong Hòe cười lạnh nói, suốt ngày há mồm ngậm miệng thiên nhân với phàm nhân. Ngươi nói thiên nhân có trách nhiệm bảo vệ phàm nhân, giữ gìn trật tự tam thiên thế giới, vậy thì phàm nhân cống hiến chút đỉnh cho thiên nhân có làm sao? Chúng ta triều bái cung phụng chư thần cũng dâng lên cống phẩm heo dê bò các thứ, phàm nhân dâng lên một chút cống phẩm cầu sự bảo vệ của chúng ta, có gì không bình thường? Ông phân tích lợi và hại với ta có ích gì? Có thể thay đổi được gì? Sắc mặt Hàng Lộ hiện rõ sự mất kiên nhẫn, là Khúc Xuân Thu bắt được ông, chút nữa hắn tới hai người tự giải quyết với nhau. Ngưng Sương không giải thích rõ ràng cho ông biết chúng ta hợp tác thế nào sao? Nhắc tới Ngưng Sương, sắc mặt Phong Hòe khẽ đổi, ngậm miệng. Một lát sau, Phong Hòe chừng như cảm nhận được, có thể bắt đầu rồi. Nói xong hóa thành một cơn lốc thổi quét tới. Cùng phong kích hoạt năng lượng trời đất, vùng biển bên dưới bỗng chốc nổi lên sóng dữ. Hàng Lộ vung tay áo, thiết lập một chiếc lồng bảo vệ rồi đẩy Khúc Duyệt vào, đôi tay kết ấn, một thanh trường kiếm toàn thân trắng bạc hiện ra trong lòng bàn tay. Cổ tay chuyển động, mũi kiếm hất lên, cùng với đó là một làn sóng cực lớn được nhấc lên, tạo thành một bức tường nước trắng trước người. Tay chuyển lần nữa, một làn sóng khác hóa thành dòng nước lao đến tấn công Phong Hòe. Khúc Duyệt tránh một bên, nuốt vào một lọ thần dược dưỡng khí Hàng Lộ đưa cho, kích hoạt nhất tuyến khiên. Đây có lẽ là phản hồi nhanh nhất từ trước đến giờ của Khúc Tống, tiểu muội. Khúc Duyệt sửng sốt khi nghe được giọng run rẩy và gấp gáp của Khúc Tống. Khúc Tống không nghe tiếng nàng đáp lại, chỉ nghe được âm thanh của cuồng phong, càng thêm sốt ruột, muội sao rồi? Rốt cuộc muội bị sao, vì sao lại đến vô tướng giới? Khúc Duyệt có hơi đắc ý, giả vờ yếu ớt gọi, nhị ca, muội muội Khúc Tống, muội cố gắng lên, ta đã xác định được vị trí của muội rồi, phụ thân đang đuổi đến nơi đó. Nếu không phải đang rất gấp, Khúc Duyệt thật muốn đùa một chút, vờ như thật sự hơi yếu sức tàn, dụ dỗ huynh ấy nói gì đó ngọt ngào với mình. Để dành khi sau này huynh ấy mặt xấu miệng ác lại mang ra khiến huynh ấy nghẹn chết. Đáng tiếc đang không rảnh. Huynh mau gọi nhất tuyến khiên của cha đi. Khúc Duyệt thúc giục. Được. Khúc Tống lập tức làm theo. À, Duyệt có trả lời chưa? Cha. Không đợi Khúc Tống nói chuyện, Khúc Duyệt gọi trước, giọng mũi đặc sệt. Là ai? Bình thường khi Khúc Duyệt nghẹn ngào, phụ thân sẽ an ủi nàng trước hết, nhưng hiện giờ giọng ông lại cực lạnh lùng, có thể nhận ra ông cố hết sức kìm nén sự tức giận. Là Phong Hòe đúng không? Không giết chết Khúc Duyệt mà chỉ phá vỡ cấm chế bảo vệ ông đã hạ, giải phong ấn thiên nhân khiếu của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đám kẻ địch đông đảo của mình chỉ Phong Hòe là phù hợp nhất. Ngoài lo lắng cho con gái, Khúc Xuân Thu còn lo một việc khác. Trước giờ Phong Hoè chưa từng xuống tay với con gái mình, đúng lúc mình vừa kiếp thất bại, chỉ còn chưa tới 20 ngày sinh mệnh, đột nhiên Phong Hoè lại giải phong thiên nhân khiếu của con gái, e rằng mục đích không nhằm vào ông mà chính là Hàng Lộ. Khúc Duyệt dạ một tiếng yếu ớt, ho khan rồi nói, nhưng mẹ đã đến cứu con, đàn đánh nhau với Phong Hoè rồi. Mẹ con hạ giới. Dạ. Khúc Tống xen vào, xem ra thiên nhân cảnh đang xảy ra nhiễu loạn. Khúc Duyệt sắp xếp từ ngữ, con nghe mẹ nói, tộc trưởng tộc Thiên Võ Hình Du kích động người Thiên Võ tạo phản, buộc mẹ phải gả đi, nàng giải thích đơn giản hai câu. Nói xong hồi lâu mà không nghe phụ thân đáp lại, như thể tín hiệu nhất tuyến khiên bị gián đoạn. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một áp lực đè lên đỉnh đầu, làm vỡ kết giới bảo vệ Hàng Lộ thiết lập cho nàng. Nàng bị lực nguồn lực mới đến này bao lấy như nhốt trong một chiếc lồng sắt. Ngưng Sương từ trên trời hạ xuống, dừng bên cạnh nàng, mỉm cười nói, tiểu cô nương, lại gặp rồi. Một người nữa đáp xuống cùng nàng ta, là Hình Du. Hình Du nhìn Phong Hoè đấu pháp cùng Hàng Lộ ở phía xa, rồi lại nhìn Khúc Duyệt đang bị Ngưng Sương bắt giữ. Thân thể Phong Hoè lấy của người khác nên Hình Du không thể nhận ra, y chỉ vào Khúc Duyệt nghi hoặc hỏi, tiểu thiên nữ này ở đâu ra? Sao ta chưa từng gặp qua? Hàng Lộ hạ giới để cứu nàng, lẽ nào là nhân tài thân cận? Tộc Thiên Võ đang ráo riết chuẩn bị đám cưới, Hình Du lại nhận được lời mời của Hàng Lộ, y một mình đi vào thần điện, đến bên ngoài tẩm điện của Hàng Lộ. Tiểu thị nữ canh gác báo lại Hàng Lộ đột nhiên không khỏe, đang nghỉ ngơi bên trong, bảo y về trước hoặc chờ đợi một lát. Hình Du biết y đã khiến nàng mất mặt thế nên khi không có ai, nàng muốn trả thù để lấy lại chút tôn nghiêm đây mà. Nghĩ vậy y không đi mà đứng trong sân chờ. Nhớ đến Hàng Lộ vẫn luôn mang vẻ ngoài lạnh như băng lại làm ra hành động kiểu này, ngược lại hơi đáng yêu. Y càng cảm thấy lẽ ra mình không nên lo lắng quá nhiều, ngay khi Tông Quyền vừa mất tích liền dứt khoát ra tay, nàng có lẽ đã sớm thuộc về y. Không ngờ đợi hơn một canh giờ vẫn không thấy Hàng Lộ xuất hiện, y hơi bực, đúng lúc đấy Ngưng Sương tìm tới, nói rằng Hàng Lộ không có trong điện mà có việc khẩn cấp, đã hạ giới cứu người. Hình Du nhận ra trong giọng nói nàng ta có ẩn ý, lòng hoài nghi liền đi cùng. Thấy Khúc Duyệt cúi đầu, dáng vẻ dường như rất sợ mình, y hỏi, ngươi đã từng gặp ta? Nhất tuyến khiên trên tay Khúc Duyệt vẫn còn kết nối, họ nhìn không thấy nhưng có thể nghe được động tĩnh bên này. Khúc Tống hỏi, người kia là ai? Khúc Duyệt chưa trả lời. Tộc trưởng tộc Thiên Võ, Hình Du. Khúc Xuân Thu đã đáp trước. Khúc Duyệt thầm nghĩ trí nhớ phụ thân thật tốt, nàng nhớ phụ thân từng nói ông chưa bao giờ chính thức gặp Hình Du. Lúc đó phụ thân vẫn còn bị Tùy Thánh Quân phong ấn bên trong hung xương treo ở thần điện để tinh lọc và mẫu thân vẫn còn là tiểu thị nữ làm việc ở đó. Thiên nữ đến một độ tuổi nhất định, dù xuất thân thế nào đều phải vào thần điện làm thị nữ phục vụ thần một thời gian. Mà Hình Du là con trai của tộc trưởng, tuy chỉ là con vợ lẽ nhưng thỉnh thoảng vẫn phải vào thỉnh an đại tư tế. Mẫu thân liền trốn sau một cây cột lén quan sát y, mà nơi bà trốn vừa vặn cất giấu hung xương bên trên. Ngay từ đầu phụ thân cho rằng mẫu thân lén nhìn trộm tình lang, nào ngờ một ngày, nàng nhìn xong lắc đầu, không xứng với ta. Bấy giờ phụ thân mới cảm thấy thú vị và chú ý đến hai người họ. Tiểu cô nương, nói cho hắn biết ngươi là ai. Ngưng Sương lên tiếng kéo Khúc Duyệt về thực tại. Khúc Duyệt không đáp, mỉm môi cúi đầu. Hình Du càng hoài nghi lớn hơn, bất mãn nói, Ngưng Sương, ngươi có thể ngừng ra vẻ bí ẩn được không? Ngưng Sương nhướng mày, nó là con gái do Hàng Lộ sinh ra vì tư thông với một phàm nhân. Nói xong nàng ta làm như chợt nhận ra, à, xem trí nhớ của ta này, hai ngày nữa ngươi cưới Hàng Lộ, nó cũng thành con gái của ngươi rồi. Ngưng Sương vừa nói vừa vươn bàn tay có mang bao tay ấn lên vai Khúc Duyệt, còn không mau gọi cha. Vị này chính là tộc trưởng tộc Thiên Võ, so với người cha ruột kia của ngươi thì mạnh hơn nhiều đấy. Khí tràng phát ra từ người Hình Du khiến Khúc Duyệt không thở nổi, nàng thầm bội phục cái miệng của vị Ngưng Sương cô này. Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Hình Du siết chặt nắm tay, liếc nhìn Khúc Duyệt rồi lạnh lùng nói, Ngưng Sương, ngươi biết rõ chính bởi do ta nên chiếc đại tư tế này chắc chắn được truyền cho Hàng Lộ, cho nên ngươi mới nghĩ ra chiêu này. Nếu còn dám nói lung tung, có tin ta khiến ngươi chết tại phàm nhân giới này không? Hiện giờ chẳng còn ai ngăn được ta nữa. Y u ám nhếch khóe môi, đẩy mắt hiện lên sát khí. Sắc mặt Ngưng Sương cũng biến đổi, trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, vươn tay bóp cổ Khúc Duyệt, Hàng Lộ. Nào, nói một câu nó là gì của ngươi, dám nói dối ta sẽ bóp nát xương cốt, tru diệt thần hồn của nó. Hàng Lộ chặn thế công của Phong Hoè, nửa thật nửa giả nói, đừng quên chúng ta đã giao ước, ân oán giữa chúng ta không liên quan đến con cái. Ngưng Sương hơi lỏng tay, liếc nhìn Hình Du, thế nào? Tin chưa? Trong lòng Hình Du giật mình cả kinh, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần. Sắc mặt y càng lúc càng xanh, Khúc Duyệt có thể nhìn thấy gân xanh trên cổ y như sắp bật ra ngoài. Một giọt mồ hôi lạnh toát ra từ trán Khúc Duyệt, nhất tuyến khiên không có âm thanh nào, Khúc Duyệt không biết rõ trạng thái hiện tại của phụ thân nên cũng không nói gì, chỉ rên rỉ đau đớn. Cơn đau là thật, không phải giả vờ. Chật, chật. Hình tộc trưởng. Ngưng Sương tiếp tục thêm mắm dặm muối, ngươi biết không, năm đó Hàn Lộ không muốn gả cho ngươi, chẳng phải vì ngươi nạp thiếp đâu. Nàng ta chỉ tìm lý do thoái thác mà thôi, nàng ta đã sớm ở cùng với phàm nhân kia rồi, đã sinh luôn hài tử, thế nên mới đành phải tranh cử chức hộ pháp thần điện để giải trừ hôn ước với ngươi. Sự thật đương nhiên không phải vậy, chỉ chọc giận Hình Du mà thôi. Khúc Duyệt bị một cổ lực lượng đáng sợ bao trùm cả người, nếu không nhờ Ngưng Sương bóp chặt cổ, nàng không cách nào đứng vững nổi dưới áp lực này. Mẫu thân nói Hình Du này cực kỳ hẹp hòi, cho dù không thích bà, y cũng sẽ nổi điên khi nghe thấy lý do thoái hôn Ngưng Sương vừa nói. Đã nói trước rồi mà, khinh nhờn thần linh sẽ gặp thần phạt. Ngưng Sương tươi cười sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác, mỗi lời nói ra sắc tự giao, ngươi xem, đây là trừng phạt của thần dành cho ngươi, còn muốn cưới nàng ta sao? Nhưng nếu bảo rằng không cưới, ngươi giải thích thế nào với người trong tộc mình đây? Từng bước ép sát, Hình tộc trưởng à, dù là trước kia hay bây giờ, ngươi đều bị dâm phụ này chơi đùa trong lòng bàn tay, chỉ bằng vào ngươi mà muốn thống lĩnh cả bốn tộc ư ha, vì sao thần muốn thiên nữ chúng ta chủ quản tất cả, trong lòng ngươi lẽ nào còn chưa hiểu? Giao tương lai của cả tộc thiên nhân vào tay ngươi sao? Ngươi còn mặt mũi để gánh vác không? Nàng ta chưa nói xong, một chưởng của Hình Du đã đánh úp tới, câm miệng. Ngưng Sương đã sớm phòng bị, bóp chặt cổ Khúc Duyệt di hình né tránh, ngươi bực bội đúng không? Nhưng đánh ta làm gì? Thực xin lỗi, người khiến ngươi vứt hết mặt mũi đâu phải là ta. Nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức đem nàng ta nghiền thành tro bụi, à không, giết nàng ta thì quá dễ dàng cho nàng ta rồi. Ngưng Sương buông Khúc Duyệt ra, đẩy về phía trước, nàng ta thương đứa con gái này nhất, tra tấn nó, nàng ta mới biết đau. Tiện nhân. Hình Du nhìn chăm chăm vào Hàn Lộ ở phía xa, phong thái vẫn luôn duy trì đã mất sạch, sát khí lan tràn trong mắt. Tim của Khúc Duyệt muốn vọt tới cổ họng. Nàng nghe thấy giọng Khúc Tống, cha đã ngắt nhất tuyến khiên rồi. Tác giả có lời muốn nói, còn một chương nữa thôi à, hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.